Vạn Cổ Thần Đế chương 1859 tới chương 1878. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trương Nhược Trần lợi dụng Thiên Ma Huyết Phủ Đồ, từ Giải Thương Hải đổi lấy 3 cây 10 vạn năm cổ thánh dược. Đây vẫn chỉ là một bộ phận, từ trên thân Thiên Thần, Đại Hy Vương, Tuyệt Nham Hồ các loại thánh cảnh cường giả, Trương Nhược Trần lại tìm ra 8 cây 10 vạn năm cổ thánh dược. 10 vạn năm cổ thánh dược, đối với đại thánh mà nói, đều là cực kỳ trân quý đại dược. Cũng chỉ có ngay tại Côn Lôn giới khôi phục mới có thể đản sinh ra nhiều như thế. Đương nhiên, cũng chính là nguyên nhân này mới có thể đem Thiên Đình các giới cùng Địa Ngục thập tộc đỉnh tiêm cao thủ hấp dẫn tới, tạo thành cục diện hỗn loạn quần long đánh nhau bây giờ. Một mình Trương Nhược Trần nắm giữ 11 gốc 10 vạn năm cổ thánh dược, tuyệt đối khiến đại thánh đều đỏ mắt. Hắn nắm trong tay 10 vạn cổ thánh dược, tên là Bách Nguyên Quyết, nhẹ nhàng mà âm hàn, tựa như không có trọng lượng, buông hai tay ra, nó đều có thể tung bay trong không khí. Bách Nguyên Quyết, xanh mơn mởn, tràn ngập nồng đậm sinh cơ. Tự hồ biết Trương Nhược Trần muốn nuốt nó, Bách Nguyên Quyết nội bộ vang lên một đạo thanh âm rụt rè, "Thánh Vương đại nhân, xin tha cho nhỏ Quyết một mạng, sau này tất có hậu báo." Không phải mỗi một gốc 10 vạn năm cổ thánh dược cũng giống như chân diệu tiểu đạo nhân, tu luyện công pháp và thánh thuật. Trên thực tế, 10 vạn năm cổ thánh dược Côn Lôn giới đản sinh ra, đều là theo đại thế giới khôi phục, cấp tốc thôi hóa đến 10 vạn tuổi, cũng không phải thật sự sinh trưởng 10 vạn năm. Trong bọn chúng, linh trí đản sinh ra cũng không nhiều. Chân chính sinh trưởng 10 vạn năm cổ thánh dược, không phải là không có, chỉ là tương đối thưa thớt. Tỷ như, Trương Nhược Trần tại Lạc Thủy gặp phải gốc Úc Kim Ma Hương có thể phát động tinh thần lực công kích kia, chính là: "Yên tâm, ta sẽ không trực tiếp đưa ngươi nuốt." Trương Nhược Trần cười nói. Trực tiếp nuốt một gốc 10 vạn năm cổ thánh dược, đó là hành vi phá sản. Lâu dài chi đạo chân chính, vẫn là phải đem 10 vạn năm cổ thánh dược trồng đứng lên, cần dùng thời điểm, hái phiến lá, trái cây, cánh hoa, sợi rễ của nó, thậm chí là thu thập hạt sương trên phiến lá, làm thuốc dẫn. Mỗi một gốc 10 vạn năm cổ thánh dược đều có thể làm nội tình một tòa tông môn hoặc một cái đế quốc. Trương Nhược Trần đem Bách Nguyên Quyết trồng đến thần thổ dược viên trong Càn Khôn giới, sau đó lấy xuống một chiếc lá, phục vào trong miệng, luyện hóa hấp thu. Đông vực thánh thành một trận chiến, Trương Nhược Trần không chỉ đạt được 11 gốc cổ thánh dược, còn được đến đại lượng thánh dược vài vạn năm tuổi thọ, cùng các loại thánh đan phẩm cấp, cùng bảo vật công đức có thể tăng cao tu vi cảnh giới. Trương Nhược Trần có được chân lý áo nghĩa, lĩnh hội tốc độ thánh đạo quy tắc vốn là rất nhanh. Lại có các loại thánh đan cùng thánh dược phụ trợ, tu vi tăng lên tốc độ, tự nhiên càng nhanh. Bế quan tu luyện năm thứ 5, tổng số thánh đạo quy tắc trong khí hải của Trương Nhược Trần vượt qua 2 triệu đạo, đến đỉnh phong 7 bước thánh vương, bắt đầu toàn lực ứng phó trùng kích cảnh giới 8 bước. Ròng đã tốn hao thời gian 2 năm, tu vi Trương Nhược Trần thành công đột phá. Soạt. Trong thông thiên hà, hơn 200 vạn đạo thánh đạo quy tắc như dòng nước, tốc độ chảy đột nhiên gia tăng một mảng lớn. Thánh khí trong khí hải bắt đầu lặp đi lặp lại áp súc, tiến tới sinh ra thoát biến. Trong vòng một ngày ngắn ngủi, thánh khí trong thể nội Trương Nhược Trần tự như trải qua thiên truy bách luyện, phẩm cấp cùng chất lượng thánh khí tăng lên trên diện rộng, viễn siêu lúc trước. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần lại hấp thu đại lượng thánh khí, tiến vào thể nội, tiêu hao hết mấy trăm vạn mai thánh thạch. Ầm ầm. Thánh khí trong thể nội Trương Nhược Trần đạt tới trình độ không cách nào khống chế, tràn ra bên ngoài cơ thể, hóa thành thánh vân trắng xóa hoàn toàn, bồng bềnh trên không Đông vực Thánh Vương phủ. Khương Vân Xung đứng ở trong Tân Hỏa Tháp, nhìn ra xa Thánh Vân, cảm thán, không hổ là thời không truyền nhân, 7 ngày, chỉ dùng 7 ngày, đã đột phá cảnh giới. Trương Nhược Trần cảnh giới 8 bước Thánh Vương, đến cường đại đến trình độ nào? Lấy tu vi cảnh giới của Trương Nhược Trần hiện tại, tuy nói còn xa xa không cách nào độc bộ Côn Lôn giới, nhưng thánh cảnh tu sĩ có thể uy hiếp được tính mạng hắn, đã không nhiều. Nhân Nhược nói. Sau đó, lại là một năm tu luyện. Trương Nhược Trần triệt để đem tu vi cảnh giới củng cố xuống, số lượng thánh đạo quy tắc trong khí hải đạt tới hơn 2,8 triệu đạo, hơn 2 lần lúc trước. Đương nhiên, cảnh giới hắn bây giờ chỉ có thể coi là sơ kỳ 8 bước thánh vương. Muốn đạt tới cảnh giới 9 bước thánh vương, dù là chỉ là quy tắc tiểu thiên địa, số lượng thánh đạo quy tắc trong thể nội ít nhất cũng phải đạt tới 6, 7 triệu đạo mới có thể nếm thử trùng kích. 8 năm tu luyện, không chỉ có cảnh giới đột phá, tạo nghệ của Trương Nhược Trần trên kiếm đạo, chân lý chi đạo, không gian chi đạo, thời gian chi đạo cũng có trình độ tăng lên khác biệt. Đặc biệt là đối với lĩnh hội kiếm cửu, chỉ kém tầng cảnh giới cuối cùng, liền có thể đại thành. Tầng kia cảnh giới, tên là hồn quy vô gian. Về phần đệ tứ trọng thời gian kiếm pháp, chu thiên luân hồi kiếm pháp, thì là đạt tới chi cảnh viên mãn, một khi thi triển đi ra, đủ để cho chiến lực Trương Nhược Trần tăng lên một cấp bậc lớn. Tiến bộ của không gian chi đạo thì là càng lớn, làm cho Trương Nhược Trần tăng nhiều lòng tin, chuẩn bị lập tức luyện chế không gian quyển trục, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không gian quyển tụ chia rất nhiều chủng loại, không gian truyền tống quyển tụ, không gian phong bạo quyển tụ, thác loạn không gian quyển tụ, đa trọng không gian quyển tụ, không gian băng toái quyển tụ, vân vân. Trong đó cũng có khó dễ phân chia, tương đối mà nói, luyện chế không gian băng toái quyển tụ, độ khó nhỏ hơn một chút. Luyện chế đa trọng không gian quyển tụ, độ khó lớn nhất. Cho nên, Trương Nhược Trần chuẩn bị trước luyện chế không gian băng toái quyển tụ, dùng để luyện tập. Luyện chế không gian quyển tụ, chia làm hai bước. Bước đầu tiên, luyện chế quyển tụ. Bước thứ hai, khắc lục không gian minh văn. Luyện chế không gian quyển tụ, cần một chút vật liệu đặc thù, tỉ như, hỗn độn tầm ti, thái nhất tổ thạch phấn, bản nguyên mộc. Đương nhiên, cũng không phải nhất định phải dùng những tài liệu này, cũng có thể sử dụng tài liệu khác thay thế. Tỉ như bản nguyên mộc, có thể sử dụng chất gỗ tiếp thiên thần mộc thay thế, đối với chất lượng không có quá lớn ảnh hưởng. Khó tìm nhất chính là hỗn độn tầm ti. Cái gọi là hỗn độn tầm ti, chính là tơ hỗn độn tầm nhả ra. Mà hỗn độn tầm, chỉ sinh trưởng ở trong hỗn độn, thường thường chỉ có thời điểm một tòa đại thế giới sinh ra cùng hủy diệt, mới có thể hình thành một chỗ địa vực hỗn độn, cung cấp hoàn cảnh sinh tồn cho hỗn độn tầm. Trừ cái đó ra, chỉ có hải thạch tinh ổ mới có thể tìm được hỗn độn tâm. Trương Nhược Trần lấy ra từng kiện đồ trữ vật không gian, từng cái dò xét cùng tìm kiếm, đúng là để hắn thật tìm được một chút hỗn độn tâm ti. Hỗn độn tâm ti chứa trong một chiếc nhẫn, chừng 2 cân nhiều, so tóc đều muốn tinh tế, óng ánh lập lòe, giống như trạng thái cố định, lại như trạng thái khí. Trương Nhược Trần nhớ lại, chiếc nhẫn này là lúc công đánh Tu Di đạo tràng, cướp đoạt từ trên thân một vị tu sĩ không gian. Có hỗn độn tâm ti, thái nhất tổ thạch phấn, tiếp thiên thần mộc, tài liệu khác cũng không tính là hiếm thấy, Trương Nhược Trần rất nhanh liền nhau nhau tìm đủ. Thế là, hắn đem Lỗ Hoài Ngọc mời đi theo, hai người cùng nhau luyện chế không gian quyển tụ. Lỗ Hoài Ngọc nghiên cứu đọc qua Thiên Công Tề Lục, luyện khí tạo nghệ, coi như xưng không lên đệ nhất nhân côn lôn giới, cũng tuyệt đối là cấp bậc cao cấp nhất. Dưới phụ trợ của Lỗ Hoài Ngọc, vẹn vẹn tốn hao thời gian 10 ngày, Trương Nhược Trần liền đem tấm thứ nhất không gian quyển tụ luyện chế ra. Theo quá trình luyện chế càng ngày càng thuần thục, tiếp xuống một tháng, Trương Nhược Trần liên tiếp luyện chế ra mấy chục tấm không gian quyển tụ, đem hỗn độn tầm ti tiêu hao sạch sẽ. Sau đó, chính là khắc lục không gian minh văn trên không gian quyển tụ. Lấy tạo nghệ không gian hiện tại của Trương Nhược Trần, khắc lục minh văn không gian băng toái đơn giản nhất, ngược lại là có chút thuận buồm xuôi gió, khắc lục tấm thứ nhất liền thành công. Một hơi, Trương Nhược Trần khắc lục 10 cái quyển tụ không gian băng toái, trong đó thành công 8 cái, hủy đi 2 tấm, xác suất thành công coi là phi thường cao. Tác dụng của không gian truyền tống quyển tụ lớn hơn một chút, có thể nói là tuyệt chiêu bảo mệnh, nhất định phải luyện chế mấy tấm mới được. Cái gọi là không gian truyền tống quyển tụ, chính là đem không gian truyền tống trận khắc độ đến trên quyển tụ, độ khó kia, so bố trí không gian truyền tống trận còn khó hơn mấy lần. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, đây là một khiêu chiến không nhỏ. Chỉ cần có được không gian truyền tống quyển tụ, coi như gặp được đại thánh bình thường, ta cũng có thể bỏ chạy. Đến lúc đó, toàn bộ côn lôn giới, sẽ không có địa phương ta không đi được, cũng không có địch nhân ta không chọc nổi, nhất định phải thành công. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, mở ra một tấm quyển tụ trống không, hết sức chăm chú, tâm cảnh trầm ổn khắc lục, gắng đạt tới không ra một tia sai lầm. Nhưng, tại khắc lục gần một nửa thời điểm, vẫn là không có khống chế chính xác. Bành! Không gian truyền tống minh văn làm vỡ nát quyển tụ, hóa thành một đạo quang văn, hiện ra giữa không trung, sau đó tiêu tán thành vô hình, trên mặt đất chỉ còn từng khối mảnh vỡ. Trương Nhược Trần không có nhục chí, lập tức lấy ra tấm thứ hai quyển tụ trống không, tiếp tục khắc lục. Bành! Lần này chỉ là khắc lục 1/5, quyển tụ chính là bốc cháy lên, hóa thành tro tàn. Sau khi trầm mặc ngắn ngủi, Trương Nhược Trần đình chỉ tiếp tục khắc họa, mà là lấy ra thời không bí điển, tinh tế nghiên cứu thiên chương bố trí không gian truyền tống trận. Sau đó, lại đem thiên chương luyện chế không gian quyển tụ lật ra, tiếp tục nghiên cứu. Hai ngày sau, Trương Nhược Trần lần nữa nhấc lên minh bút, khắc lục minh văn không gian truyền tống trên không gian quyển tụ. Theo minh văn không cắt thành hình, lòng Trương Nhược Trần yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng, có chút trở nên khẩn trương, đem tinh thần lực tập trung đến cực hạn, ngón tay vẫn như cũ bình ổn, một mực kiên trì đến cuối cùng một bút rơi xuống, mới thật dài thở ra một hơi. Nhìn xem không gian truyền tống quyển tụ trước mặt, Trương Nhược Trần rốt cục nở nụ cười. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Hẳn là tinh thần lực kém một chút, độ tập trung còn chưa đủ. Nếu tinh thần lực lại đề thăng một đoạn, luyện chế không gian truyền tống quyển tụ xác suất thành công hẳn là sẽ tăng trưởng không ít. Có kinh nghiệm thành công tấm thứ nhất, quá trình khắc lục minh văn tiếp xuống trở nên dễ dàng rất nhiều. Một hơi, Trương Nhược Trần tiêu hao hết 20 tấm quyển tụ, luyện chế thành công 6 tấm không gian truyền tống quyển tụ. Trương Nhược Trần đem 16 tấm quyển tụ trống không còn lại, toàn bộ đều luyện chế thành quyển tụ không gian thác loạn, thành công 7 cái. Sau khi luyện chế hoàn thành, tâm tình Trương Nhược Trần có chút kích động, chuẩn bị tìm người khảo thí uy lực ba loại quyển tụ. Cách đó không xa, thôn tượng thỏ hình thể chừng một đầu mang ngưu khổng lồ, chạy tới, kêu lên, Trần gia, lại cho một chút 10 vạn năm cổ thánh dược ăn, tháng trước cho đã ăn xong. 8 năm trôi qua, tu vi thôn tượng thỏ ăn hàng này, vậy mà tăng lên nhanh nhất, đã đột phá đến cảnh giới 9 bước thánh vương. Chủ yếu là bởi vì, nó cái gì đều ăn, cái gì đều có thể tiêu hóa, ăn thánh thạch tự như ăn kẹo quả đồng dạng, cắn đến ken két vang. Liền ngay cả thần cốt, đều bị nó nuốt mấy khối. Mà lại nó còn từ Vương Sơn, hái đại lượng thánh dược mang tới, tự như đó là thánh dược chính nó trồng một dạng, mảy may đều không khách khí với Trương Nhược Trần. Phương pháp ăn như vậy, đơn giản chính là muốn ăn chết Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần trên dưới đánh giá nó một phen, nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, 10 vạn năm cổ thánh dược tự nhiên là có, bất quá ngươi trước tiên cần phải giúp ta một vấn đề nhỏ. Thật sao? Hai viên trong mắt thôn tượng thỏ, trở nên lóe sáng, không ngờ Trần gia hào khí như vậy, nói cho liền cho 10 vạn năm cổ thánh dược. Còn chuyện nhỏ Trương Nhược Trần nói, nó thì là trực tiếp bỏ qua Trương Nhược Trần mang theo thôn tượng thỏ, bay ra đông vực thánh thành, đến một vùng quê trống trải. Đột nhiên, Trương Nhược Trần lấy ra không gian thác loạn quyển tụ, triển khai nó, rồi phất tay đánh về phía thôn tượng thỏ. Trần gia, đến cùng có chuyện gì vậy, ngươi nói. Nói đi chứ. Mẹ ta ơi! Cái quỷ gì thế này? Thôn tượng thỏ nhìn quyển tụ bay tới, giật mình kinh hãi, toàn thân lông dựng đứng, nhanh như chớp giật lùi lại. Hoa! Từ trong quyển tụ, tuôn ra ngàn vạn đạo không gian minh văn, hòa vào thiên địa quy tắc, lập tức, kết cấu không gian biến đổi, đại địa bản khối không ngừng di động. Chốc lát sau, phương viên trăm dặm hóa thành một tòa không gian rối loạn. Biến cố quá đột ngột, thôn tượng thỏ có chút hoảng hốt. Thôn tượng thỏ bộc phát tốc độ cực hạn, phi nước đại trong không gian rối loạn, muốn thoát khỏi nơi quỷ dị này. Nhưng vô dụng, dù nó xông thẳng phía trước, cuối cùng vẫn phát hiện mình đảo quanh tại chỗ. Phốc phốc. Thôn tượng thỏ ngã nhào xuống đất, chui sâu vào lòng đất, nhưng chỉ vài hơi thở sau, nó lại xông lên mặt đất. Tự như, trong lòng đất có một nơi nào đó, không gian đột nhiên nghịch chuyển. Trần gia, đừng đùa nữa được không? 10 vạn năm cổ thánh dược, ta không cần đâu. Thôn tượng thỏ cầu xin tha thứ. Trương Nhược Trần ngón tay nâng cầm, cười nói, nếu ngươi trốn thoát khỏi mảnh không gian rối loạn này, đừng nói 10 vạn năm cổ thánh dược, ta còn cho ngươi luôn quyển tụ này. Thật á, thôn tượng thỏ không ngốc, nó đã tỉnh táo lại, ý thức được Trương Nhược Trần đang dùng nó để thử uy lực của quyển tụ. Ngao. Thân thể thôn tượng thỏ bành trướng, trở nên dữ tợn, tản mát ma khí ngập trời, hóa thành một con ma long to lớn. Ma long thôn tượng thỏ phát ra khí tức, sánh ngang tu sĩ quy tắc đại thiên. Ầm ầm. Ma long va chạm về phía Trương Nhược Trần, muốn cường công, nhưng khi còn cách Trương Nhược Trần hơn 10 dặm, nó tự động bay về phía bên phải, rồi xoay quanh tại chỗ. Chỉ có lực lượng cường đại mà không dùng được. Ma long thử phun ra ma diễm, công kích Trương Nhược Trần từ xa, nhưng ma diễm lại chuyển hướng giữa không trung, rơi ngược lại lên thân nó. À, sau nửa canh giờ giãy giụa, ma long thở hồng hộc mệt mỏi, biến trở lại thành thôn tượng thỏ. Trên thân thôn tượng thỏ, xanh tím lẫn lộn, có chỗ lông bị đốt trụi, trông khá chật vật. Không đùa nữa, không đùa nữa, Trần gia, thả ta ra đi, ta không cần gì hết. Thôn tượng thỏ tội nghiệp nói. Trương Nhược Trần thấy rõ, thôn tượng thỏ vừa rồi đích thật đã dùng hết toàn lực, nhưng vẫn không làm gì được không gian rối loạn. Xem ra, nhờ vào thác loạn không gian quyển trục, vây khốn một vị quy tắc đại thiên chín bước thánh vương hẳn không phải việc khó. Còn với đạo vực cảnh cường giả có hữu dụng hay không, thì chưa nói được. Không gian thác loạn quyển tụ có lợi lớn nhất, chính là có thể trong nháy mắt hình thành một mảnh không gian rối loạn. Còn Trương Nhược Trần lâm thời bố trí thác loạn không gian trận pháp, cần tốn rất nhiều thời gian, mà lúc đối chiến, địch nhân sao có thể cho hắn cơ hội bố trí trận pháp. Trương Nhược Trần năm ngón tay cách không một trảo, thu hồi không gian thác loạn quyển tụ đang lơ lửng giữa không trung. Kết cấu không gian chung quanh khôi phục bình thường. Không gian minh văn trên không gian thác loạn quyển tụ trở nên nhạt đi một chút, nhiều nhất còn có thể dùng hai lần nữa, hẳn là sẽ hoàn toàn biến mất. Một tấm không gian thác loạn quyển tụ có tuổi thọ sử dụng, đại khái là ba lần. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Trương Nhược Trần vẫy tay với thôn tượng thỏ, nói, ta còn hai loại quyển tụ nữa, tới giúp ta kiểm tra xem sao. Không, không, Trần gia, ngươi tìm người khác đi, tu vi ta quá thấp, khảo nghiệm không ra uy lực tuyệt thế của quyển tụ mà ngươi luyện chế đâu. Thôn tượng thỏ vừa lùi lại, vừa nói. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu. Không gian băng toái quyển tụ và không gian truyền tống quyển tụ đều có tính nguy hiểm không nhỏ, Trương Nhược Trần chắc cũng không dám mạo muội để thôn tượng thỏ khảo nghiệm. Trương Nhược Trần lấy ra không gian băng toái quyển tụ, đánh lên không trung vạn trượng. Ầm ầm. Quyển tụ sụp đổ, đại lượng không gian minh văn bay vụt ra. Một đạo không gian minh văn có thể xé toạc một khe hở không gian. Rất nhanh, trên bầu trời xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ, một màu đen kịt, khiến cho không gian mấy trăm dặm xung quanh rung chuyển. Ở phía xa, Thông Tượng Thỏ trốn trong bụi cỏ, ngước nhìn lỗ thủng đen ngòm trên trời, toàn thân run lẩy bẩy, may mà không đồng ý, nếu không, còn mạng đâu mà. Trần Gia cảm thấy ta ăn quá nhiều thánh dược, chuẩn bị phế bỏ ta sao? Không được, ta phải chứng minh với Trần Gia, ta không phải chỉ ăn không làm. Trương Nhược Trần nhìn lỗ thủng không gian trên trời lâu mà không khép lại, lộ ra ý cười, không gian băng toái quyển tụ xuất kỳ bất ý dẫn động, e rằng với đạo vực cảnh cường giả, cũng sẽ tạo thành uy hiếp không nhỏ, thậm chí có thể đánh giết hắn. Không gian ba động mãnh liệt, thu hút một vài tu sĩ thánh cảnh gần đó. Họ cho rằng có trân bảo hiếm thấy xuất thế, ẩn mình ở phía xa quan sát, chờ cơ hội cướp đoạt. Trương Nhược Trần phóng tinh thần lực ra ngoài, ngoài ý muốn phát hiện một đạo khí tức quen thuộc, ánh mắt đột nhiên co rụt lại, lập tức vận dụng không gian Na Di, biến mất tại chỗ. 300 dặm bên ngoài. Thiếu cung chủ chiến Chu Y cung, Huyết Liệp Hoành Đông, ẩn mình sau một ngọn núi đá, xa xa nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lộ sát ý nồng đậm. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Huyết Liệp Hoành Đông hiểu rõ, Trương Nhược Trần khống chế thượng cổ minh văn của Đông Vực Thánh Thành, nếu hắn cứ đợi trong Thánh Thành, mình mãi mãi không có cơ hội báo thù. Nhưng Trương Nhược Trần lại một mình rời khỏi Đông Vực Thánh Thành, còn bị hắn bắt gặp. Đây chính là cơ hội trời cho. Huyết Liệp Hoành Đông lấy ra một thanh phi kiếm thanh đồng dài nửa thước, nắm chặt trong lòng bàn tay, điều động thánh khí rót vào phi kiếm. Xoẹt xoẹt. Trên mặt phi kiếm hiện ra đường vân hỏa diễm. Thanh đồng phi kiếm đạt tới cấp bậc thất diệu vạn văn thánh khí. Hơn nữa, bên trong nó còn khắc lưu quang minh văn. Tốc độ phi kiếm tuy không đạt được tốc độ ánh sáng, nhưng có thể đạt tới gấp 500 lần vận tốc âm thanh. Nếu xuất kỳ bất ý đánh lén, quy tắc đại thiên chín bước thánh vương cũng khó tránh khỏi, 8-9 phần 10 sẽ bị trọng thương. Huyết Liệp Hoành Đông đã giao thủ với Trương Nhược Trần tại Thần Kiếm Thánh Địa, biết thực lực Trương Nhược Trần còn kém một chút so với quy tắc đại thiên chín bước thánh vương, chỉ nhờ một kiện chí tôn thánh khí mới đánh bại hắn. Không tốt. Huyết Liệp Hoành Đông cảm giác được một đạo tinh thần lực lướt qua, cùng lúc đó, Trương Nhược Trần ở xa đột nhiên biến mất. Nhất định là bị Trương Nhược Trần phát hiện. Huyết Liệp Hoành Đông xoay người, định bỏ chạy, đã thấy Trương Nhược Trần chắp hai tay sau lưng, đứng sau lưng hắn. Lập tức, Huyết Liệp Hoành Đông khựng lại, ánh mắt âm độc, chúng ta lại gặp mặt. Lần này, sao ngươi không đeo mặt nạ? Xem ra ngươi đã biết thân phận ta rồi. Trương Nhược Trần nói. Huyết Liệp Hoành Đông nói, ở Đông Vực Thánh Vương Phủ, khi ngươi dùng chí tôn thánh khí, ta đã biết người công kích ta ở Thần Kiếm Thánh Địa là ngươi. Nếu biết thân phận ta, hẳn phải hiểu quan hệ của ta với Thần Kiếm Thánh Địa. Ngươi gây ra chuyện ở Thần Kiếm Thánh Địa, nhất định phải có một kết thúc. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Huyết Liệp Hoành Đông không sợ Trương Nhược Trần, chỉ sợ Trương Nhược Trần chấp chưởng chí tôn thánh khí kia, vì vậy không cho Trương Nhược Trần cơ hội lấy ra chí tôn thánh khí, hắn vung tay đánh ra thanh đồng phi kiếm. Tốc độ thanh đồng phi kiếm rất nhanh, nhưng tốc độ phản ứng của Trương Nhược Trần nhanh hơn tưởng tượng của Huyết Liệp Hoành Đông. Trương Nhược Trần tung một quyền, đánh ra một đoàn hỏa vân chói lọi và chạm với thanh đồng phi kiếm. Ầm ầm. Trương Nhược Trần liên tiếp lùi ba bước, rồi chân trái trầm xuống, chuyển dời toàn bộ lực lượng từ thanh đồng phi kiếm vào lòng đất. Dưới chân trái, đại địa sụp đổ thành một hố lớn. Còn thanh đồng phi kiếm bị chấn động bay ra. Sao có thể? Huyết Liệp Hoành Đông lộ vẻ khó tin, khoảng cách gần như vậy, tốc độ nhanh như vậy, lực lượng mạnh như vậy, Trương Nhược Trần lại dễ dàng hóa giải. Dù là chính hắn, cũng chưa chắc làm được. Ngay khi Huyết Liệp Hoành Đông còn đang kinh ngạc, Trương Nhược Trần đã tới gần hắn 10 trượng, một chưởng đánh ra, chưởng ấn dài mấy chục thước, trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Thông Tiệt Quyền. Huyết Liệp Hoành Đông điều động toàn thân thánh khí và quy tắc quyền đạo, song quyền đồng thời đánh ra, va chạm với chưởng ấn của Trương Nhược Trần, muốn dùng ưu thế lực lượng đánh lui Trương Nhược Trần. Bành. Lực lượng cuồng bạo và cực nóng trùng kích lên thân Huyết Liệp Hoành Đông, chưởng lực của Trương Nhược Trần mạnh hơn dự kiến của hắn đâu chỉ gấp đôi. Sắc mặt Huyết Liệp Hoành Đông cuồng biến, không ngừng lùi lại, mỗi bước lùi, mặt đất dưới chân lại sụp đổ, lùi liên tiếp mấy trăm trượng mới hóa giải được chưởng lực của Trương Nhược Trần. Miệng hắn phun ra một ngụm thánh huyết. Ngươi, tu vi của ngươi đột phá. Trong mắt Huyết Liệp Hoành Đông lộ vẻ sợ hãi. Lần trước, hai người đối lực, Huyết Liệp Hoành Đông chiếm ưu thế tuyệt đối, đè ép Trương Nhược Trần. Nhưng lần này, Trương Nhược Trần chỉ một chưởng đã khiến hắn bị thương. Chỉ mấy ngày, Trương Nhược Trần dù không cần chí tôn thánh khí, chiến lực cũng đã vượt xa hắn. Huyết Liệp Hoành Đông không dám giao thủ với Trương Nhược Trần nữa, lấy ra phù lục dán lên thân, rồi hóa thành một đạo lưu quang, xông lên mây xanh, chuẩn bị đào tẩu. Lại trốn. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, định thi triển không gian đại na di đuổi theo, đột nhiên cảm nhận được một đạo long uy từ trong mây truyền ra. Thế là, hắn dừng lại, trên mặt nở một nụ cười. Ầm ầm. Trong tầng mây, một con ma long khổng lồ như ngọn núi, phát ra tiếng thét dài, vung ra một vuốt rồng bén nhọn, đánh lên thân huyết Liệp Hoành Đông, khiến hắn bay ngược ra. Tiểu tử, Trần gia muốn giữ lại, ngươi còn dám trốn. Hoa Hoa vì chứng minh với Trương Nhược Trần, nó không phải chỉ ăn không làm, nên bán sức công kích huyết Liệp Hoành Đông, khiến vị thiếu cung chủ chiến chu y cung này liên tục bại lui. Huyết Liệp Hoành Đông có phù lục gia thân, có thể bộc phát tốc độ nhanh. Nhưng Hoa Hoa hóa thành ma long, thân thể dài hơn 20 dặm, tốc độ nhanh đến dọa người, dù huyết Liệp Hoành Đông trốn thế nào, cũng không thoát khỏi ma trảo của nó. Các tu sĩ thánh cảnh ẩn mình quan sát từ xa, đều sợ mất mật. Trương Nhược Trần bên cạnh lại có nhiều cao thủ như vậy, có hắn trấn giữ đông vực, cuộc sống của chúng ta sau này sẽ càng khó khăn. Huyết Liệp Hoành Đông thực lực mạnh như vậy, còn bị đuổi giết đến không đường lên trời, không lối xuống đất, chúng ta muốn làm mưa làm gió ở đông vực sau này, phải cân nhắc xem có đối phó được Trương Nhược Trần không đã. Trong mây truyền ra một tiếng oanh minh, cả thiên địa chấn động. Cút xuống cho ta. Một vuốt rồng đen nhánh đè huyết Liệp Hoành Đông từ không trung xuống mặt đất, đánh xuống lòng đất, xung quanh bụi đất bay mù mịt, ma long biến thành một con thỏ to lớn, duỗi ra móng vuốt ma khí bừng bừng, từ trên người huyết Liệp Hoành Đông đè xuống, cố ý lộ ra ánh mắt hung ác, nói: "Trần gia, ta đã đem hắn cầm xuống, nên xử trí ra sao?" Khụ khụ. Ngũ tạng lục phủ của huyết Liệp Hoành Đông gần như nát bấy, kinh mạch cùng thánh mạch tổn thương diện rộng. Hắn vừa ho khan, vừa thổ huyết. Đau đớn thân thể chỉ là thứ yếu, điều khiến hắn phiền muộn cùng phẫn hận tột độ là đường đường thiếu cung chủ chiến chu y cung lại bị một con thỏ đánh ngã. Nếu chuyện này truyền đi, hắn chắc chắn trở thành trò cười của chiến chu y cung. Đương nhiên, giờ khắc này, hắn càng nên nghĩ đến việc bảo toàn tính mạng. Trương Nhược Trần cách không một trảo, đem vòng tay trữ vật trên cổ tay huyết Liệp Hoành Đông lấy đi, tinh thần lực đắm chìm vào, dò xét một phen, bên trong chứa đại lượng vật liệu luyện khí trân quý. Trong đó, một vài vật liệu căn bản không thể mua được trên thị trường. Giết hắn. Trương Nhược Trần đạm mạc nói. Không, Trương Nhược Trần, người không thể giết ta, ta là thiếu cung chủ chiến chu y cung. Nếu ngươi mang ta đến chiến chu y cung, nhất định có thể đổi được đại lượng thánh khí, ta là tằng tôn của đại trưởng lão chiến chu y cung. Huyết Liệp Hoành Đông nói. Trương Nhược Trần nói, không hứng thú, ta chỉ muốn giết ngươi. Tu sĩ thần kiếm thánh địa là căn cơ của lục sư huynh Lục Nguyên Thực, cũng là trung thần của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, Trương Nhược Trần cần phải cho bọn họ một lời giải thích. Không, không. Sắc mặt huyết Liệp Hoành Đông tím tái, đại não trống rỗng, chưa từng nghĩ tới có một ngày, hắn cũng phải đối mặt với tử vong. Khi giết tu sĩ khác, nên có giác ngộ bị giết. Ta có, ngươi cũng nên có. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Ầm ầm. Uy đại thánh cuồn cuộn từ thiên ngoại truyền đến, chấn động khiến tầng mây trong ngàn dặm tán nứt. Trên vùng đại địa này, tất cả tu sĩ thánh cảnh đều biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Trên chín tầng trời, đứng một thân ảnh vĩ ngạn mặc ngân giáp, cách mặt đất Côn Lôn giới cực xa, vượt qua vạn dặm, chỉ có Thánh Vương Thánh Mục mới có thể thấy rõ thân hình hắn. Bái kiến Tuần Thiên Sứ Giả. Tu sĩ thánh cảnh trên mặt đất nhao nhao hướng ngân giáp Tuần Thiên Sứ Giả hành lễ. Cái gọi là Tuần Thiên Sứ Giả chính là đại thánh được thiên cung phái xuống, tuần sát và giám thị chiến trường công đức trên không Côn Lôn giới. Nếu phát hiện tu sĩ giới thiên đình nội đấu, gây ra tử thương, Tuần Thiên Sứ Giả sẽ xuất thủ ngăn cản và trừng phạt kẻ gây họa. Đương nhiên, nếu phát hiện đại thánh giới địa ngục xuất hiện tại Côn Lôn giới, phá hủy quy tắc chiến trường công đức, Tuần Thiên Sứ Giả cũng phải lập tức báo cáo, hoặc xuất thủ đánh giết. Tuần Thiên Sứ Giả không thể chân thân giáng lâm Côn Lôn giới, nhưng lại có thể hạ xuống thiên phạt chi lực. Trương Nhược Trần lần đầu tiên nhìn thấy Tuần Thiên Sứ Giả, khi thấy nam tử ngân giáp trên lưng mọc ra ba cặp cánh chim màu trắng, sắc mặt có chút trầm xuống. Thiên sứ, lại là phe phái Thiên Đường giới. Thanh âm ngân giáp Tuần Thiên Sứ Giả truyền đến mặt đất, mang theo uy áp đại thánh. Trương Nhược Trần, công đức chiến không cho phép nội đấu, người dám không nhìn thiên điều thiên cung, muốn giết chiến hữu của mình. Hôm nay, bản sứ sẽ hạ xuống thiên phạt, tru sát ngươi. Trương Nhược Trần không sợ uy áp đại thánh, trên mặt không có một tia kính ý, cất giọng nói, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Chẳng lẽ bản sứ oan uổng ngươi? Ngân giáp Tuần Thiên Sứ Giả nói. Tuần Thiên Sứ Giả cũng không thể muốn làm gì thì làm, nếu bị người báo cáo và vạch tội, họ sẽ không chịu nổi. Dù sao, thiên cung còn có mấy đại phe phái khác, luôn chuẩn bị chèn ép phe phái Thiên Đường giới, để người của mình thay thế. Tu sĩ thánh cảnh ở đây đông đảo, mà Trương Nhược Trần lại là người thần thần sứ, thân phận không tầm thường, ngân giáp Tuần Thiên Sứ Giả thật sự không dám tùy tiện hạ xuống thiên phạt. Trong lòng Trương Nhược Trần xem thường, khi thần kiếm thánh địa bị đồ sát, Tuần Thiên Sứ Giả ở đâu? Khi Đông Vực Thánh Vương Phủ bị công kích quy mô lớn, Tuần Thiên Sứ Giả ở nơi nào? Trương Nhược Trần lười cùng hắn lý luận, bởi vì lý luận cũng vô dụng. Trương Nhược Trần nói, huyết liệt hoành đông tại thần kiếm thánh địa Đông Vực Thánh Thành, ngang nhiên đồ sát tu sĩ Côn Lôn giới, vốn đáng chết. Tu sĩ thần kiếm thánh địa là hậu nhân của sư huynh ta, ta có lý do báo thù cho họ. Đừng nói ta còn chưa giết huyết liệt hoành đông, coi như giết hắn, cũng là thay trời hành đạo. Làm càn, dù huyết liệt hoành đông phạm vào thiên điều, cũng chỉ có thiên cung mới có thể xử phạt ngươi. Ngươi giết hắn, chính là không nhìn thiên điều, đáng phải chịu thiên phạt. Ngân Giáp Tuần Thiên Sứ Giả tức giận nói. Thiên điều thiên cung nên sửa lại. Đặc biệt đối với thành viên nội bộ thiên cung, càng phải nghiêm khắc hơn. Ánh mắt Trương Nhược Trần sắc bén. Ngươi. Trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, lôi điện xuyên thẳng qua trong thiên địa. Tuần Thiên Sứ Giả tản ra thánh uy, trở nên cường hoành và bá đạo hơn, như muốn hạ xuống lực lượng hủy thiên diệt địa, khiến áp lực tu sĩ thánh cảnh trên mặt đất tăng mạnh, run rẩy như cầy sấy. Một vài tu sĩ thánh cảnh thậm chí quỳ sát trên mặt đất. Trương Nhược Trần gọi Thanh Thiên Phù Đồ Tháp ra, nâng trong lòng bàn tay, kích phát chí tôn chi lực, nói: "Thiên phạt không phải tùy tiện có thể giáng xuống, ta còn chưa giết huyết liệt hoành đông, người đã muốn giết ta, đây không phải là vi phạm thiên điều sao?" Ngân Giáp Tuần Thiên Sứ Giả có chút rung lên, ý thức được mình hơi nóng vội. Nhỡ đâu ở đây có tu sĩ phe phái Bàn Cổ giới, phe phái Vạn Yêu giới, lấy cớ này vạch tội lên thiên cung, đừng nói vị trí của hắn có giữ được hay không, nhỡ đâu Nguyệt Thần giết đến thiên cung, tính mạng của hắn e rằng khó giữ. Huống hồ, lần này hắn không chỉ muốn thu thập Trương Nhược Trần, còn muốn cứu người. Cứu người cần cứu trước, thu thập Trương Nhược Trần từ từ cũng không muộn. Ngân Giáp Tuần Thiên Sứ Giả thu lôi điện, ngưng tụ một đạo hình chiếu, giáng lâm xuống Côn Lôn giới, treo trên không trung cách mặt đất trăm trượng. Tuy là một đạo hình chiếu, khí tức phát ra vẫn vô cùng cường đại, đủ để nghiền nát thánh vương bình thường. Ngươi nói huyết liệt hoành đông đồ sát tu sĩ Côn Lôn giới ở thần kiếm thánh địa Đông Vực Thánh Thành, có chứng cứ không? Nếu không có chứng cứ, bản sứ có thể phế bỏ ngươi ngay tại chỗ, rồi mang về thiên cung nghiêm trị. Hình chiếu Tuần Thiên Sứ Giả nói. Tự nhiên có chứng cứ. Trương Nhược Trần tuy không sợ Tuần Thiên Sứ Giả, nhưng cũng không muốn đối nghịch với thiên cung. Thế là, hắn lấy ra một quyển trục. Trên quyển trục, thác ấn hình ảnh huyết liệt hoành đông ngang nhiên giết chóc ở thần kiếm thánh địa, có thể nói là chứng cứ vô cùng xác thực. Ánh mắt Tuần Thiên Sứ Giả rung lên, huyết liệt hoành đông này thật đúng là tự tìm đường chết, muốn cướp đoạt thiên công tề lục cũng không nên trắng trợn như vậy. Có quyển trục này làm chứng cứ, coi như giao huyết liệt hoành đông cho thiên cung xử trí, phần lớn cũng chỉ có một con đường chết. Trương Nhược Trần, ngươi là Nguyệt Thần thần sứ, nên hiểu đạo lý thiên điều bất khả kháng. Dù nắm giữ chứng cứ, giết huyết liệt hoành đông, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Hình chiếu Ngân Giáp Tuần Thiên Sứ Giả nói. Ánh mắt Trương Nhược Trần không ngừng biến hóa, suy nghĩ biện pháp ứng phó. Tóm lại, giao huyết liệt hoành đông cho Tuần Thiên Sứ Giả trước mắt là việc tuyệt đối không thể. Nhỡ đâu Chiến Chu Y Cung vận hành sau lưng, cứu huyết liệt hoành đông đi, Trương Nhược Trần biết ăn nói sao với tu sĩ thần kiếm thánh địa. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần nói, đa tạ sứ giả nhắc nhở. Ngân Giáp Tuần Thiên Sứ Giả thấy Trương Nhược Trần thỏa hiệp, hài lòng khẽ gật đầu, lập tức nghiêm khắc nói, bản sứ giả nhận được tin tức, Tinh Hồng sứ giả thiên thần của huyết chiến thần điện bị ngươi bắt được, có việc này không? Không có. Trương Nhược Trần nói, thiên thần tu vi cường đại đến mức nào, sao ta có thể là đối thủ của hắn? Sứ giả đang nói đùa sao? Nói đùa. Thanh âm Ngân Giáp Tuần Thiên Sứ Giả truyền vào não hải Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, ngươi đưa ra một điều kiện, thế nào mới thả thiên thần? Vậy mà để một vị Tuần Thiên Sứ Giả đàm phán với ta, thiên đường giới coi trọng ta thật. Trương Nhược Trần cười thầm. Chính xác mà nói, thiên đường giới đặc biệt coi trọng thiên thần. Dù sao, thiên thần có cơ hội lớn đạt tới cảnh giới đại thánh. Trương Nhược Trần truyền âm nói, trói thần nhai tiên sinh đến trước mặt ta, hoặc đưa đại hy vương cho ta. Trên thân Ngân Giáp Tuần Thiên Sứ Giả tản mát khí kình lạnh lão, khiến mặt đất phương viên mấy trăm dặm ngưng kết một tầng hàng băng, làm càng. Ngươi bảo ta ra điều kiện, đây chính là điều kiện của ta. Trương Nhược Trần nói. Ngân Giáp Tuần Thiên Sứ Giả uy hiếp, làm Tuần Thiên Sứ Giả, ta có nhiều cách để giết ngươi, không nhất thiết phải hạ thiên phạt. Nếu ngươi ngoan ngoãn giao thiên thần ra, có lẽ có thể sống lâu hơn một chút. Thủ đoạn của thiên đường giới các ngươi, ta không phải chưa từng thấy qua. Nhưng hiện tại ta vẫn sống khỏe mạnh đó thôi. Ngươi đi nói với Thương Tử Cự, muốn cứu thiên thần, bảo hắn đến đánh với ta một trận. Hắn thắng, ta giao thiên thần cho hắn. Hắn thua, ta lấy mạng hắn. Trương Nhược Trần nói. Ánh mắt Ngân Giáp Tuần Thiên Sứ Giả trầm xuống, ngươi đây là tuyên chiến sao? Không sai, chính là tuyên chiến. Giữa chúng ta, sớm nên có một trận quyết chiến. người có thể được Trương Nhược Trần coi là đại địch nhân ở cùng cảnh giới, trước mắt chỉ có Thương Tử Cự. Bây giờ, bước vào cảnh giới tám bước Thánh Vương, Trương Nhược Trần rốt cục có thực lực báo thù cho sư huynh và sư tỷ, tự nhiên muốn cùng Thương Tử Cự quyết chiến ngay lập tức. Một trận chiến định sinh tử. Trương Nhược Trần từng bước một tiến về phía Huyết Liệt Hoành Đông. Ngân giáp tuần thiên sứ giả phát giác động cơ của Trương Nhược Trần, hình chiếu kia lập tức bay qua, đưa tay chụp về phía Huyết Liệt Hoành Đông. Vệt nứt không gian. Trương Nhược Trần vạch một đường bằng ngón tay, một khe hở không gian bay ra, bức lui hình chiếu ngân giáp tuần thiên sứ giả. Bá. Khoảnh khắc sau, Trương Nhược Trần xuất hiện bên cạnh Huyết Liệt Hoành Đông, một chưởng đánh xuống. Trương Nhược Trần, ngươi dám? Hình chiếu ngân giáp tuần thiên sứ giả giận dữ gầm lên, cánh tay vươn ra hư không, một thanh thánh kiếm màu trắng từ thiên ngoại bay tới, rơi vào tay hắn. Kiếm như lưu tinh, phá không đâm về Trương Nhược Trần. Chưởng đánh về phía Huyết Liệt Hoành Đông của Trương Nhược Trần không rơi xuống, mà biến thành trảo, chộp lấy vai phải hắn, nhấc lên, chắn ở phía sau lưng. Phốc phốc. Thánh kiếm trong tay hình chiếu ngân giáp tuần thiên sứ giả đâm xuyên mi tâm Huyết Liệt Hoành Đông. Dù sao cũng chỉ là một đạo hình chiếu, không phải bản tôn đại thánh, tốc độ phản ứng tự nhiên không thể so sánh với Trương Nhược Trần hiện tại. Ngân giáp tuần thiên sứ giả kinh ngạc khi thấy mình dứt Huyết Liệt Hoành Đông trong mắt Trương Nhược Trần, hiện lên một đạo ý cười. Mở ra một tấm không gian truyền tống quyển tụ, một chưởng đánh vào Huyết Liệt Hoành Đông phần lưng. Lực lượng trùng kích vào, thi thể Huyết Liệt Hoành Đông hướng ngân giáp tuần thiên sứ giả hình chiếu bổ nhào qua. Soạt. Không gian truyền tống quyển tụ hiện ra ánh sáng, đại lượng không gian minh văn lan tràn bốn phía. Không gian rung động nhẹ nhẹ một chút, hình thành gợn sóng giống như gợn nước. Huyết Liệt Hoành Đông cùng ngân giáp tuần thiên sứ giả hình chiếu, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn về phía ngân giáp tuần thiên sứ giả đứng tại vạn dặm không trung, nói, giúp ta kiểm tra một chút, không gian truyền tin quyển trục phải chăng có thể tiến hành không gian truyền tống, đa tạ. Không gian truyền tống có nhất định tính nguy hiểm, hơi không cẩn thận người bị truyền tống liền sẽ rơi vào không gian hư vô. Đặc biệt là sử dụng quyển tụ truyền tống, tính nguy hiểm càng lớn, nhất định phải khảo thí đằng sau mới có thể sử dụng. Giờ phút này, lửa giận trong lòng ngân giáp tuần thiên sứ giả ngập trời, rất muốn liều lĩnh hạ xuống thiên phạt, đem Trương Nhược Trần đánh chết. Một đạo tinh thần lực của Trương Nhược Trần bay đến ngoài vạn dặm, truyền vào trong tai hắn, vừa rồi ngươi giết chết Huyết Liệt Hoành Đông hình ảnh đã bị rất nhiều tu sĩ trông thấy, nói không chắc bọn hắn đem hình ảnh thác ấn xuống dưới. Ta có thể đem Huyết Liệt Hoành Đông đồ sát thần kiếm thánh địa chứng cứ giao cho ngươi, để cho ngươi đối với thiên cung có một cái công đạo. Nói ra lời này, Trương Nhược Trần giơ lên quyển tụ, hướng ngân giáp tuần thiên sứ giả nhẹ nhàng lắc lắc. Vốn muốn hạ xuống thiên phạt, ngân giáp tuần thiên sứ giả khắc chế tâm tình, nói, giao cho ta. Trả lời trước ta, hình chiếu của ngươi, truyền tống thành công không có. Trương Nhược Trần nói. Ngân giáp tuần thiên sứ giả tu thành đại thánh, chưa từng có bị một cái sinh linh dưới đại thánh trêu đùa như vậy, lửa giận trong lòng phản phất có thể phần thiên nhiên địa. Thành công. Ngân giáp tuần thiên sứ giả giữa hàm răng, lóe ra mấy chữ này. Trương Nhược Trần bình tĩnh nói, ta muốn biết xác thực số liệu. Truyền tống khoảng cách 36 vạn dặm. Trương Nhược Trần, ngươi đừng quá mức, cẩn thận có ngày rơi vào tay bản sứ. Ngân giáp tuần thiên sứ giả nói. Cho ngươi. Trương Nhược Trần đem quyển tụ ném ra, mang theo thôn tượng thỏ, thi triển ra không gian đại na di, biến mất tại nguyên chỗ. Ngân giáp tuần thiên sứ giả phân ra một đạo hình chiếu, giáng lâm đến Côn Lôn giới, cách không đi bắt quyển tụ. Bành. Bỗng dưng, quyển tụ sụp đổ, một cổ cường đại năng lượng phóng xuất ra, đem đạo hình chiếu kia chấn động đến vỡ vụn. Không gian xung quanh đổ sụp, hóa thành một vùng không gian phá toái khu vực. Ngân giáp tuần thiên sứ giả nổi giận đùng đùng, bạo rống một tiếng, Trương Nhược Trần, ngươi là đang tìm cái chết. Đã trở lại Đông Vực Thánh Thành, Trương Nhược Trần nghe được tiếng rống giận dữ của tuần thiên sứ giả, chỉ là cười nhạt một tiếng. Trương Nhược Trần không tin, tuần thiên sứ giả dám trắng trợn hạ xuống thiên phạt giết hắn, dù sao hắn không có giết Huyết Liệt Hoành Đông, cũng không có chứng cứ cho thấy hắn bắt thiên thần. Chỉ cần không hạ xuống thiên phạt, Trương Nhược Trần căn bản không sợ tuần thiên sứ giả thi triển ra thủ đoạn khác. Dù sao, bây giờ Trương Nhược Trần, tại dưới đại thánh, đã coi như là sơ bộ đi vào hàng ngũ đỉnh cấp cường giả. Sau đó, hẳn là vị kia tuần thiên sứ giả đau đầu, như thế nào hướng thiên cung giải thích, nguyên nhân giết Huyết Liệt Hoành Đông. Tám viên thần thạch, toàn bộ đều tiêu hao hầu như không còn, đồng hồ nhật quỷ ngừng vận chuyển. Kỳ thật, Trương Nhược Trần còn có một viên thần thạch, khảm nạm tại thủy tinh thánh trượng của Đại Hy Vương. Chỉ bất quá, một viên thần thạch, không khởi động được đồng hồ nhật quỷ, bởi vậy Trương Nhược Trần không có đưa nó đào xuống tới. Khảm nạm thần thạch, cây thánh trượng này, nhất định không đơn giản. Thế nhưng là ngày đó, Đại Hy Vương cũng không có sử dụng thần thạch, thôi động thánh trượng. Đến cùng là bởi vì, lấy cường độ tinh thần lực hiện tại của nàng, không khởi động được. Hay là bởi vì, nàng không kịp thôi động. Vô luận nói như thế nào, thủy tinh thánh trượng này tuyệt đối không đơn giản, đến thích đáng bảo tồn. Lỗ Hoài Ngọc biết được Trương Nhược Trần đánh chết huyết liệt Hoành Đông, lập tức mang theo một đám tu sĩ thần kiếm thánh địa, chạy đến bái kiến. Không tiếc đắc tội tuần thiên sứ giả, cũng phải vì thần kiếm thánh địa của bọn hắn lấy lại công đạo, chư vị tu sĩ thần kiếm thánh địa là thật tâm cảm động. Trước kia, bọn hắn vẫn chỉ là đem Trương Nhược Trần coi như là tiền triều thái tử, cũng không có quá lớn lòng cảm mến. Mà bây giờ, bọn hắn thì là vui vẻ thần phục, đối với Trương Nhược Trần đã là kính nể, mà cảm kích. Điện hạ, tế đàn màu đen đã chữa trị hoàn thành. Lỗ Hoài Ngọc bẩm báo. Trương Nhược Trần lộ ra một vòng vui mừng, nói, mang ta đi nhìn xem. Tế đàn màu đen là Trương Nhược Trần từ trong tay một vị cấp 59 tinh thần lực thánh vương U Thần Điện cướp đoạt mà đến, nhưng là bị Chân Diệu tiểu đạo nhân sử dụng Tử Kim Bát Quái Kính, đem nó chém thành hai nửa, hư hao nghiêm trọng. 8 năm này, Lỗ Hoài Ngọc cùng Chân Diệu tiểu đạo nhân cũng không chỉ là đang tu luyện, cũng đem một phần thời gian dùng vào trên luyện khí. Tế đàn màu đen cao tới trăm trượng, tổng cộng chia làm 6 tầng, có xây cầu thang, cắm 18 cán trận kỳ đón gió phấp phới. 18 cán trận kỳ kia là Tiểu Hắc luyện chế ra, tự xưng là phần thiên luyện địa đại trận, là một bộ phận của cửu phẩm đại trận. Lỗ Hoài Ngọc cùng Chân Diệu tiểu đạo nhân cùng một chỗ, đem 18 cán trận kỳ cùng Minh Văn trận pháp cửu phẩm nội bộ tế đàn màu đen kết hợp ở cùng nhau. Tế đàn màu đen nội bộ vốn có một tòa giản dị cửu phẩm đại trận. Chân Diệu tiểu đạo nhân đứng tại đỉnh tế đàn, có chút đắc ý, Trương Nhược Trần, nhìn thấy đi, bần đạo từ trước tới giờ không khoác lác, cùng con cú mèo kia không giống với. Tế đàn màu đen hiện tại uy lực so trước kia cường đại quá nhiều. Người có muốn hay không thử một chút? Trương Nhược Trần leo lên tế đàn màu đen, đứng tại chính giữa tế đàn, phóng xuất ra tinh thần lực trong thánh tâm. Xoẹt xoẹt. Tế đàn màu đen mặt ngoài hiện ra từng đạo đường vân màu đỏ như máu, giống như mạch máu trong thể nội sinh linh. Trận kỳ cắm ở 18 cái phương vị, phát ra thanh âm ầm ầm, hiện ra ánh lửa, hóa thành 18 đoàn hỏa vân. Cho dù không có hoàn toàn dẫn động, toàn bộ tu sĩ nội thành đều bị khí tức bạo phát của tế đàn màu đen kinh động. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, suy đoán trong lòng, Trương Nhược Trần có phải hay không lại lấy được cái gì tuyệt thế bảo vật. Trương Nhược Trần không có tiếp tục thôi động tế đàn màu đen, thu hồi tinh thần lực, trong mắt hiện ra thần sắc hài lòng, hỏi, tế đàn màu đen hoàn toàn thôi động một lần, đến tiêu hao bao nhiêu thánh thạch? Chỉ ít 1 triệu viên. Lỗ Hoài Ngọc nói. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu, trong phạm vi hắn tiếp nhận. Phải biết, hắn nắm giữ một đầu huyền cổ khoáng mạch, có thể liên tục không ngừng đào ra thánh thạch. Trương Nhược Trần lại hỏi, ta đem mai rùa tàn phiến đã cho ngươi, cùng Tử Kim Bát Quái Kính luyện ở cùng một chỗ không có. Mai rùa tàn phiến là thiên sơ tiên tử tốn hao 1 triệu viên thánh thạch mới đấu giá mua xuống tới, có thể nói lễ nặng tình nghĩa cũng nặng. Khi đưa nó giao cho Chân Diệu tiểu đạo nhân, Trương Nhược Trần vốn muốn để Chân Diệu tiểu đạo nhân xuất ra 10 tỷ mai thánh thạch đến mua. Thế nhưng, Chân Diệu tiểu đạo nhân lại hung hăng hướng Trương Nhược Trần khóc than, cuối cùng không có cách, Trương Nhược Trần hay là đem mai rùa tàn phiến cho nó. Liền ngay cả 7 viên thần tọa tinh cầu cho, Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không keo kiệt một khối chí tôn thánh khí tàn phiến. Chân Diệu tiểu đạo nhân cười hắc hắc, đem Tử Kim Bát Quái Kính lấy ra, nâng ở trong tay, nói, còn kém một khối nhỏ, Tử Kim Bát Quái Kính liền có thể hóa thành một kiện chí tôn thánh khí hoàn chỉnh, đến lúc đó, bần đạo lên trời xuống đất, ai dám tranh phong. Có lẽ khối nhỏ kia, mãi mãi cũng tìm không thấy. Trương Nhược Trần nói. Chân Diệu tiểu đạo nhân lộ ra không quan trọng, nói, không sao, nếu là thật sự tìm không thấy, bần đạo có thể sử dụng tài liệu khác thay thế, đem nó bù đắp. Chí tôn thánh khí phải dùng khí linh, mới có thể bộc phát ra uy lực chân chính. Tử Kim Bát Quái Kính hẳn không có khí linh a, Trương Nhược Trần nói. Cái này sao? Khóe miệng Chân Diệu tiểu đạo nhân khẽ nhếch, hiện ra một đạo ý cười, nói, nếu là lúc trước, bần đạo căn bản sẽ không nói cho ngươi. Bất quá, đã ngươi đem bần đạo coi như người một nhà, bần đạo cũng không lấy ngươi làm ngoại nhân. Kỳ thật, chân chính bức bách bần đạo gấp, bần đạo có thể cùng Tử Kim Bát Quái Kính hòa làm một thể. Lúc kia, bần đạo chính là khí linh. Trương Nhược Trần cũng không kinh ngạc. Có thể độc bá nhất phương. Thần hậu đế tổ thần triều, cũng chính là mẫu hậu thái tử đế tổ, chính là con gái giáo chủ Tham Thiên Giáo, địa vị cao thượng. Việc công minh đi cùng Thước Công Công, không phải sự tình kỳ quái gì, nhất định là thái tử đế tổ đưa hắn tới. Phá cho ta. Trương Nhược Trần vỡ ra một đạo vết nứt không gian dài chừng 10 trượng, phá vỡ vòi rồng sức gió, khống chế tế đàn màu đen xông ra ngoài. Hắc hắc, lực lượng không gian vận dụng vẫn còn có chút bộ dáng. Việc công minh hóa thành một đạo lưu quang, đuổi kịp tế đàn màu đen, hai tay kết thành ấn pháp, thương thiên bại ấn. Gần 10 vạn đạo thánh đạo quy tắc tuôn ra từ lòng bàn tay hai tay Việc công minh, không ngừng điều động thiên địa thánh khí, kết thành một đạo ấn pháp sáng chói. Chỉ một đạo ấn, phát ra quang hoa so với mặt trời còn chướng mắt hơn, dù là thánh vương cũng không dám nhìn thẳng. Biết rõ Tuyệt Nham Hồ đều bị ta chém giết, còn dám khiêu khích, người này quả nhiên có bản lĩnh thật sự. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Nếu không phải thời gian Trương Nhược Trần đang gấp, có lẽ sẽ lưu lại đại chiến một trận với hắn. Trương Nhược Trần rót tinh thần lực vào tế đàn màu đen, lập tức cắm 18 cán trận kỳ trên tế đàn, phóng xuất ra ánh lửa chói mắt. 18 cây hỏa trụ phóng tới không trung, hội tụ vào một chỗ, đánh về phía ấn pháp Việt Công Minh đánh ra. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng mạnh mẽ va chạm vào nhau giữa không trung. Một nửa bầu trời bị chiếu rọi thành màu trắng, một nửa bầu trời biến thành biển lửa, cảnh tượng kia cực kỳ rung động lòng người. Việt Công Minh lùi lại, rơi vào mặt nước, trượt dài mấy trăm trượng trên mặt nước, mới định trụ thân hình. Hắn ngẩng đầu, nhìn tế đàn màu đen biến mất ở chân trời, trên mặt không còn ý cười, ngưng trọng nói, vốn cho rằng Trương Nhược Trần mượn thượng cổ Minh Văn mới đánh giết Tuyệt Nham Hồ. Không ngờ, dù không có thượng cổ Minh Văn, thực lực của hắn cũng không yếu. Thước Công Công nói, nếu Trương Nhược Trần không muốn đối địch với chúng ta, trong thời kỳ nhạy cảm này, chúng ta chớ treo chọc hắn. Chúng ta thủ ở đây có hữu dụng không? Ta hoài nghi huyết phong từ địa ngục kia đã tiến vào lạc thủy. Việt Công Minh nói. Sắc mặt Thước Công Công nghiêm nghị, nói, nhiệm vụ của chúng ta là phong tỏa lạc thủy. Coi như huyết phong kia tiến nhập lạc thủy, Thái tử Điện Hạ cùng hai vị công minh hẳn là đủ để ứng đối. Tế đàn màu đen bay vào lạc thủy khoảng trăm dặm, sương mù trên mặt nước trở nên càng ngày càng đậm. Giữa không trung xuất hiện minh văn cổ lão, một khi đánh tới, minh văn sẽ dẫn tới sức mạnh hủy diệt, công kích tế đàn màu đen. Trận pháp bên trong tế đàn màu đen vận chuyển, hình thành một viên cầu màu đen đường kính trăm trượng. Một đạo lôi điện màu tím lớn như thùng nước đánh vào màn ánh sáng màu đen bên ngoài tế đàn. Trên mặt màn sáng xuất hiện từng vòng gợn sóng, hóa giải lôi điện chi lực thành vô hình. Nhưng, càng phi hành về phía sâu trong lạc thủy, sức mạnh công kích càng đáng sợ. Một đạo phong nhận dài tới trăm dặm, giống như một đạo cực quang, chém ngang từ chân trời đến, bổ vào màn ánh sáng màu đen, rung động kịch liệt, cơ hồ muốn vỡ toái. Chân Diệu tiểu đạo nhân có chút khẩn trương, lấy Tử Kim Bát Quái kính ra, nắm trong tay, nói, lực lượng phòng ngự tế đàn màu đen sắp không ngăn được. Chắc chắn có nhân vật lợi hại bố trí từ sát minh văn ở đây, chúng ta không xông qua được đâu. Hay là chúng ta về trước, nghĩ biện pháp khác. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, mục tiêu tế đàn màu đen quá lớn, rất dễ dàng chạm vào minh văn xen lẫn trong thiên địa, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Phía trước tế đàn màu đen hiện ra đại lượng hỏa diễm. Hỏa diễm hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đầu hỏa diễm giao long dáng dấp hơn 10 dặm, đột nhiên va chạm lên tế đàn, đâm đến tế đàn bay ngược về sau. Xoẹt xoẹt. Hỏa diễm giao long vỡ nát, nhưng hỏa diễm vẫn đang thiêu đốt, luyện mỏng dần màn sáng phòng ngự của tế đàn màu đen. Kích hoạt lực lượng Tử Kim Bát Quái kính. Sắc mặt Trương Nhược Trần khẽ biến. Ngọn lửa kia thật đáng sợ, dù Trương Nhược Trần tu luyện Tịnh Diệt Thần Hỏa, cũng không chắc có thể ngăn trở. Đáng sợ hơn chính là kết cấu không gian trong lạc thủy khá phức tạp, không thể tùy tiện sử dụng không gian na di. Sơ sẩy một chút, có thể lạc lối tại vùng nước này. Chỉ khi sử dụng Chí Tôn Thánh Khí hộ thể, bọn họ mới có cơ hội đào tẩu. Chân Diệu tiểu đạo nhân sớm đã rót thánh khí vào Tử Kim Bát Quái kính, theo tiếng Trương Nhược Trần vang lên, trên mặt kính hiện ra một đạo ấn ký bát quái, lơ lửng trên đỉnh đầu của bọn họ. Hoa. Trương Nhược Trần và Chân Diệu tiểu đạo nhân trốn sau ấn ký bát quái, bay ra ngoài, phá vỡ tầng hỏa diễm, bình ổn rơi xuống mặt nước. Tế đàn màu đen lơ lửng giữa không trung, vẫn cháy hừng hực cách đó mấy chục dặm. Đốt ròng rã một canh giờ, hỏa diễm mới tan đi. Tế đàn màu đen bị đốt thành màu kim hồng, trở nên nóng hổi, may mắn chất liệu của nó phẩm cấp rất cao, nên không bị hư hao. Trương Nhược Trần thu tế đàn màu đen vào càn không giới, không tiếp tục khống chế nó phi hành. Chân Diệu tiểu đạo nhân chú ý cẩn thận nhìn khắp bốn phía, hỏi, Trương Nhược Trần, chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu? Nơi này quá nguy hiểm. Hay là trở về? Trương Nhược Trần nói, nơi này là một chỗ thức tỉnh thần thổ, sâu trong thủy vực có rất nhiều bảo vật kinh người, thánh dược cổ 10 vạn năm, cả hồ thần huyết, thậm chí còn có thần thi. Thức tỉnh thần thổ. Thần thi. Chân Diệu tiểu đạo nhân cuồng nuốt nước miếng một cái, liếm môi, nói, sợ gì nguy hiểm. Bần đạo chưa từng trải qua gió to sóng lớn gì, còn sợ một chỗ thức tỉnh thần thổ. Trương Nhược Trần, người có không gian truyền tống quyển tụ phải không? Chúng ta có thể trực tiếp truyền tống tới thức tỉnh thần thổ. Trương Nhược Trần mở thiên nhãn, phóng thích lĩnh vực không gian, chú ý cẩn thận dò xét bốn phía, lắc đầu, không đơn giản vậy. Trong lạc thủy, khắp nơi đều có không gian chồng chất, độ rộng thủy vực chỉ sợ vượt qua ngàn vạn dặm. Một khi chúng ta lạc lối, trăm năm cũng không ra được. Chân Diệu tiểu đạo nhân hít sâu một hơi, nói, ngươi là thời không truyền nhân, lẽ nào còn sợ lạc lối trong không gian? Ta đương nhiên không sợ. Trương Nhược Trần bước ra, dẫm lên mặt nước, hướng một phương hướng bước đi, nói, đi theo ta, cẩn thận một chút. Đi ròng rã hơn nửa ngày trên mặt nước, vẫn không nhìn thấy tinh cầu bồng bềnh trên mặt nước, Trương Nhược Trần khó giữ vững bình tĩnh, trở nên càng ngày càng vội vàng. Hắn lo lắng thần nhai tiên sinh đã tìm được thiên sơ tiên tử. Với thủ đoạn của một địa sư, nếu muốn trăm phương ngàn kế giết một người, người kia, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Với không gian tạo nghệ của ta, còn khó tiến vào chỗ sâu lạc thủy. Coi như thần nhai tiên sinh tinh thần lực mạnh hơn, hẳn là cũng không dễ dàng xâm nhập. Trương Nhược Trần tự an ủi mình. Ồ, Trương Nhược Trần mau nhìn, có một bộ xác chết trôi ở đó. Chân Diệu tiểu đạo nhân đứng bên vai phải Trương Nhược Trần, chỉ về phía trước bên trái. Trương Nhược Trần phóng thánh khí ra, ngưng tụ thành một sợi dây nhỏ, bay đến ngoài mấy dặm, cũng lấy xác chết trôi kia, kéo đến bên người. Ngốc tử! Trương Nhược Trần giật mình, vội vàng bắt lấy cổ tay ngốc tử, dò xét một phen, nói, bị thương rất nặng, nhưng sinh cơ chưa tuyệt. Trên thân thể mập mạp của ngốc tử có chút lỗ máu lít nha lít nhít, ngũ tạng lục phủ bao quát trái tim đều bị lỗ máu xuyên thấu, thân thể đơn giản tựa như cái sàn. Thánh huyết trong cơ thể sói mòn chín thành. Hắn còn sống, chỉ có thể nói rõ ý chí cầu sinh của hắn vượt mức bình thường. Trương Nhược Trần lấy sinh mệnh chi tuyền ra, cho hắn ăn 10 giọt. Theo sinh mệnh chi tuyền nhập thể, ba động sinh mệnh yếu ớt của ngốc tử trở nên mạnh hơn một chút. Lẽ nào thần nhai tiên sinh đã động thủ? Hàng khí phóng ra từ người Trương Nhược Trần, nhưng rất nhanh, lại phủ định là thần nhai tiên sinh trọng thương ngốc tử. Bởi vì trong thể nội ngốc tử, còn lưu lại tu la chiến khí. Chính tu la chiến khí ăn mòn, khiến cho lỗ máu trên người ngốc tử không thể khép lại, thánh huyết trong cơ thể chỉ có thể không ngừng mất đi. Trương Nhược Trần đưa bàn tay đặt lên ngực ngốc tử, hấp thu toàn bộ tu la chiến khí vào cơ thể, cùng ngũ hành hỗn độn khí dung hợp lại cùng nhau. Thời gian trôi qua, lỗ máu trên người ngốc tử bắt đầu khép lại, ba động sinh mệnh càng ngày càng mạnh. Hẳn là cứu về rồi. Trương Nhược Trần thở dài một hơi. Chân Diệu tiểu đạo nhân cười nói, may mắn là người mập mạp, rơi vào trong nước, đều có thể lơ lửng trên mặt nước, còn vừa vặn gặp chúng ta thủy tinh hồ lô tung bay trên mặt nước bao la vô biên. Trương Nhược Trần xếp bằng trên hồ lô, chính sử dụng thiên nhãn quan sát bốn phía, tìm kiếm lộ tuyến tiến vào lạc thủy chỗ sâu. Ngốc tử tỉnh lại, nhìn thấy Trương Nhược Trần bên cạnh, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, thốt ra một câu, Trương Nhược Trần, sao ngươi lại tới lạc thủy? Trương Nhược Trần khép thiên nhãn, nói, ngươi không phải hẳn nên hiếu kỳ, tại sao mình còn sống? Vậy thì có gì hiếu kỳ? Khẳng định là được ngươi cứu, đa tạ, hắc hắc. Ngốc tử cười ngây ngô, đứng dậy, một bộ không tim không phổi. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi bị ai đánh trọng thương? Ngốc tử thu hồi dáng tươi cười, nhớ lại, ánh mắt dần dần sắc bén, nói, Tu La tộc Huyết Phong Tu La Vương. Trương Nhược Trần lấy ra Địa Ngục Thập Tộc Vạn Tà Lục, nhanh chóng đọc qua, tìm thấy tên Huyết Phong Tu La Vương. Mức độ nguy hiểm của người này đúng là đạt tới cấp 7. 200 năm trước, Huyết Phong Tu La Vương từ Nghiệp Loa giới phi thăng đến Tu La Tinh Trụ giới, không có bất kỳ thế lực bối cảnh nào, kinh lịch huyết chiến lớn nhỏ không dưới ngàn trận chiến mà không chết, tu vi đạt tới 9 bước Thánh Vương cảnh giới. Thủ đoạn đáng sợ nhất của Huyết Phong Tu La Vương chính là chăn nuôi một đám huyết hoàng phong dưới đại thánh, không ai không sợ. Trương Nhược Trần khép Địa Ngục Thập Tộc Vạn Tà Lục, tự nhiên nói, Tề Khiếu Thiên tu vi đạt tới quy tắc đại thiên địa đỉnh phong, mức độ nguy hiểm cũng chỉ là cấp 5. Huyết Phong Tu La Vương nguy hiểm chỉ số vậy mà đạt đến cấp 7. Người này mạnh đến trình độ nào? Chân Diệu tiểu đạo nhân có chút khinh thường, nói, thủ đoạn lợi hại nhất của hắn bất quá là chăn nuôi một đám huyết hoàng phong, bần đạo phun ra một ngụm hỏa diễm liền có thể thiêu rụi chúng. Ngốc tử vội nói, cũng đừng coi thường huyết hoàng phong của hắn, thân thể chúng đơn giản tự như huyền thiết rèn đúc, hỏa diễm bình thường, căn bản không làm gì được bọn chúng. Ta chính là bị mấy trăm con huyết hoàng phong vây công, mới bị trọng thương. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, chẳng lẽ Huyết Phong Tu La Vương không tự mình xuất thủ? Nếu hắn tự mình xuất thủ, ta chỗ nào có thể sống đến hiện tại? Ngốc tử nói, chiến lực của ngốc tử viễn siêu Tề Khiếu Thiên, lại còn đấu không lại mấy trăm con huyết hoàng phong. Huyết hoàng phong so tam túc thực thi trùng còn lợi hại hơn. Trương Nhược Trần nói. Ngốc tử nghĩ ngợi, nói, vô luận là huyết hoàng phong hay là tam túc thực thi trùng cũng cần không ngừng trưởng thành mới có thể trở nên cường đại. Đương nhiên, nếu so sánh chân chính hay là tam túc thực thi trùng lợi hại hơn một chút. Huyết hoàng phong chỉ có thể hấp thu huyết dịch trưởng thành, tam túc thực thi trùng lại là cái gì cũng ăn, năng lực gặm nuốt tương đương đáng sợ. Bất quá, trong truyền thuyết, huyết hoàng phong nếu hấp thu đủ nhiều thần huyết, lại thêm một chút cơ duyên đặc thù, có khả năng rèn đúc ra bất hủ thánh khu, trưởng thành đến cấp độ có thể so với đại thánh. Khi đó huyết hoàng phong mới thật sự là huyết hoàng phong. Đương nhiên, muốn đạt tới một bước kia thật quá khó khăn, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Trương Nhược Trần hỏi, mấy trăm con huyết hoàng phong vây công ngươi kia, đạt đến cấp bậc gì? Một con huyết hoàng phong liền có lực lượng đưa một bước thánh vương vào chỗ chết. Ngốc Tử Lòng còn sợ hãi, dừng một chút, lại nói, huyết hoàng phong đáng sợ nhất là, nó vĩ châm. Vĩ châm không có độc, nhưng lực xuyên thấu cực mạnh. Nếu bọn chúng lấy tính mệnh làm đại giá, đâm ra vĩ châm, cho dù là áo giáp cấp vạn văn thánh khí, đều sẽ bị đánh xuyên. Nói đến đây, Ngốc Tử liền vội hỏi, Trương Nhược Trần, người có thánh giáp không, cho ta một bộ, tốt nhất phẩm cấp từ ngũ diệu vạn văn thánh khí trở lên. Lần này, gặp huyết hoàng phong, cũng bởi vì không có một kiện thánh giáp ra hồn, cho nên, ta mới bị thiệt lớn. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân nói, ngươi ngược lại là không hề khách khí. Đều là người một nhà, khách khí làm gì? Ngốc Tử hỏi ngược lại. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân nói, chúng ta quen ngươi lắm sao? Vừa rồi, chúng ta còn cứu ngươi, ngươi có phải nên báo ân trước không? Ngốc Tử sững sờ, nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, tại Đông Vực Thánh Thành, ta cũng ra tay giúp ngươi, chúng ta có qua có lại, chẳng lẽ không phải đã rất quen sao? Trương Nhược Trần mỉm cười, lấy ra một bộ thánh giáp cấp ngũ diệu vạn văn thánh khí, đưa cho Ngốc Tử, nói, một bộ thánh giáp mà thôi, ta cho nổi. Ngốc Tử lập tức lộ ra dáng tươi cười, tiếp nhận thánh giáp, mặc lên người, tán thán, không sai, không sai, Trương Nhược Trần vẫn hào sảng. Chỉ bằng giao tình của chúng ta, Trương Nhược Trần, nếu ngươi muốn truy cầu thiên nữ điện hạ nhà ta, ta có thể giúp ngươi. Trương Nhược Trần thu hồi dáng tươi cười, nói, Ngốc Tử huynh đệ, ngươi chỉ sợ hiểu lầm. Không quan trọng, ta chỉ nói vậy thôi, ngươi đừng quá coi là thật. Lập tức, Ngốc Tử lầm bầm lầu bầu, muốn truy cầu thiên nữ điện hạ anh kiệt nhiều vô kể, rất nhiều đều tìm ta để hỏi phương pháp, đưa cho ta các loại bảo vật trân quý, hy vọng ta có thể chỉ cho bọn hắn một con đường sáng. Nhưng ta chưa từng nhận thứ gì. Nói thật, ta vẫn là lần đầu tiên chủ động muốn giúp một người truy cầu thiên nữ điện hạ. Ngươi biết vì sao không? Vì sao? Trương Nhược Trần hỏi. Ngốc Tử cười nói, đó là bởi vì ta nhìn ra, thiên nữ điện hạ đối với ngươi tựa hồ có chút ý tứ. Hơn nữa, nhân phẩm ngươi không tệ, ta thấy thuận mắt. Một lát sau, nụ cười của Ngốc Tử vừa thu lại, nói, mục đích huyết phong Tu La Vương đến Lạc Thủy, nhất định là thiên nữ điện hạ, chúng ta phải lập tức chạy về Cửu Khúc Thiên Tinh. Mục tiêu của huyết phong Tu La Vương là thiên sơ tiên tử. Trương Nhược Trần nói, hơn phân nửa là vậy. Ngốc Tử nói, thiên sơ văn minh của chúng ta cùng Tu La tinh trụ giới lân cận, chỉ cách một mảnh tinh không chật hẹp, cho nên thường xuyên giao chiến, song phương có hận thù rất sâu sắc. Nếu huyết phong Tu La Vương có thể bắt được thiên nữ điện hạ, hoặc giết chết thiên nữ điện hạ, chính là kỳ công một kiện, nhất định có thể có được ban thưởng kết xù, cùng đại lượng đất phong. Đối với huyết phong Tu La Vương không có bối cảnh cùng căn cơ, ban thưởng và đất phong quá trọng yếu. Ngốc Tử này, không hề ngốc chút nào, đầu óc so với ai khác đều tỉnh táo. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Ngốc Tử ở Lạc Thủy, ra vào không biết bao nhiêu lần, biết mấy tuyến đường an toàn. Do hắn dẫn đường, rất nhanh liền xuyên qua khu vực nguy hiểm, tiến vào Lạc Thủy chỗ sâu. Kỳ thật, lúc trước Trương Nhược Trần tự mình tìm đường, chính là một tuyến đường chính xác. Chỉ cần đi thêm nửa canh giờ, liền có thể đi xuyên qua. Cửu Khúc Thiên Tinh là một viên tinh cầu khổng lồ bồng bềnh trên mặt nước Lạc Thủy, đường kính dài đến vạn dặm, toàn thân trắng như tuyết, tựa như một khối ngọc thạch vô cùng to lớn. Ánh mặt trời chiếu trên Cửu Khúc Thiên Tinh sẽ phản xạ ra quang trạch như ngọc. Cửu Khúc Thiên Tinh không chỉ ẩn chứa thiên địa thánh khí nồng hậu, còn tản mát ra một cổ thần uy cường đại, coi như Trương Nhược Trần đứng bên ngoài mấy vạn dặm đều có thể cảm nhận được một cổ uy áp như có như không. Khi khoảng cách đến Cửu Khúc Thiên Tinh càng ngày càng gần, Trương Nhược Trần thấy bộ phận lộ ra trên mặt nước của tinh cầu đúng là chảy xuôi chín dòng thần hà. Chín dòng thần hà, chín khúc chín vòng, dòng sau địa thế cao hơn dòng trước. Ví như, xem Cửu Khúc Thiên Tinh là một ngọn núi, chín dòng thần hà tựa như chín thác nước từ đỉnh núi chảy xuống. Một viên tinh cầu sao có thể lơ lửng trong nước? Nhất định là một viên bảo tinh khó lường, nhất định là. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân mừng rỡ như điên, lấy ra Tử Kim Bát Quái Kính, chuẩn bị cướp Cửu Khúc Thiên Tinh đi. Cửu Khúc Thiên Tinh là di bảo thần linh để lại của Thiên Sơ Văn Minh, rất nhiều tu sĩ Thiên Sơ Văn Minh đều trú đóng trên tinh cầu, lĩnh hội đạo pháp vô thượng của tổ sư thần linh. Đạo trưởng, tỉnh táo. Ngốc Tử ngăn cản Chân Diệu, nghiêm túc nói. Trương Nhược Trần nhìn chín dòng thần hà từ xa, trong khí hải xuất hiện một tia rung động. Một đạo hồn ảnh tự động ngưng tụ ra trong khí hải, chậm rãi đánh ra Lạc Thủy quyền pháp. Đạo hồn ảnh kia là một đạo ý thức của Trương Nhược Trần. Chỉ bất quá, giờ phút này Trương Nhược Trần rất khó khống chế đạo ý thức kia. Có chút ý tứ, Cửu Khúc Thiên Tinh tuyệt đối là một chỗ thánh địa ngộ đạo. Lạc Hư và Cơ Duyên Lạc Thủy Hàn có thể là đến từ nơi này. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Ngốc Tử nhíu mày rậm, suy tư nửa ngày, nói, chúng ta không thể nghênh ngang lên tinh cầu như vậy, nhỡ Huyết Phong Tu La Vương đã công hãm Cửu Khúc Thiên Tinh, chúng ta chẳng phải tự chui đầu vào lưới. Rõ ràng, Ngốc Tử khá kiên kỵ Huyết Phong Tu La Vương. Phải biết, Huyết Phong Tu La Vương nắm giữ đại lượng huyết hoàng phong cấp thánh vương, số lượng thánh vương một người nắm giữ, có thể so với một đại thế giới. Nhân vật như vậy, một khi tu luyện thành thần, nhất định uy chấn một thời đại. Có thể mở mang bờ cõi, trở thành chúa tể một giới. Đối đầu với đại ma đầu cấp bậc này, ai không sợ? Ngốc Tử nói, ta biết một không gian trùng động, có thể trực tiếp thông đến Cửu Khúc Thiên Tinh. Sau nửa canh giờ, Trương Nhược Trần, Ngốc Tử, Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân thông qua lỗ sâu không gian, thần không biết quỷ không hay đến bề mặt tinh cầu Cửu Khúc Thiên Tinh. May mắn là, Cửu Khúc Thiên Tinh không bộc phát náo động lớn, tựa hồ Huyết Phong Tu La Vương còn chưa đuổi tới. Quá tốt rồi, xem ra chúng ta đã sớm chạy về, hiện tại liền đi bẩm báo Thiên Nữ Điện Hạ. Ngốc Tử đại hỉ, cười như một tôn Phật Di Lặc. Đúng rồi, Trương Nhược Trần, rốt cuộc ngươi tới Lạc Thủy làm gì? Ngốc Tử hỏi lại. Trương Nhược Trần trầm mặt, một lúc lâu, nói, ta muốn gặp Thiên Sơ Tiên Tử một lần, có một chuyện rất trọng yếu, muốn nói với nàng. Ha ha. Ngốc Tử cười, còn nói không muốn đuổi theo Thiên Nữ Điện Hạ, lần này lộ rồi chứ gì. Ngươi muốn đi, ta nhất định dẫn ngươi đi, Thiên Nữ Điện Hạ đang tìm hiểu đạo pháp ở bên bờ thần hà thứ ba. Cửu Khúc Thiên Tinh quả nhiên có không ít tu sĩ Thiên Sơ văn minh, trên đường đến thần hà thứ ba, Trương Nhược Trần đã thấy hơn 10 người. Bọn hắn đều đang tu luyện trong thần hà. Thần hà thứ ba, dài đến ngàn dặm, rộng chừng mấy trăm trượng, dòng nước chảy xiết, thủy khí dâng lên, hình thành quang vụ ba màu tím, trắng, xanh. Ngốc Tử bảo Trương Nhược Trần chờ ở chỗ cũ, hắn đi bẩm báo Thiên Sơ Tiên Tử trước. Đứng ở bờ thần hà, Trương Nhược Trần quan sát dòng nước cuồn cuộn, mỗi một bọt nước đều như một loại đạo pháp, mỗi một gợn nước đều như một đạo quy tắc. Trong khí hải hắn lại ngưng tụ ra một đạo hồn ảnh, đánh ra Lạc Thủy quyền pháp. Tiếp theo là đạo hồn ảnh thứ hai, đạo hồn ảnh thứ ba. Bất tri bất giác, Trương Nhược Trần đi vào thần hà, chân đạp mặt sóng, nhắm mắt, vẻ mặt say mê, đúng là cũng đánh ra Lạc Thủy quyền pháp, tiến vào một loại cảnh giới vong ngã. Cho đến một tiếng khẽ kêu, đánh gãy hắn. Ngươi là ai, làm sao tiến vào Cửu Khúc Thiên Tinh? Trương Nhược Trần bị đánh thức, trên mặt lộ vẻ thất vọng. Vừa rồi, tuy chỉ là đang đánh quyền, nhưng quy tắc thánh đạo trong thông thiên hà lại tăng lên phi tốc, còn nhanh hơn lĩnh hội quy tắc đế khí. Đó là vừa đánh quyền, vừa ngộ đạo. Tốc độ ngộ đạo vượt xa những nơi khác không biết bao nhiêu lần. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt hướng hạ du nhìn lại, thấy trong nước có một bóng người màu xanh uyển chuyển động lòng người. Nàng cực kỳ mỹ lệ động lòng người, da thịt tuyết trắng không tì vết, mắt ngọc mày ngài, tóc đen như thác nước, cả người tràn đầy linh khí. Trương Nhược Trần nhận ra nàng, đã gặp ở Phong Thần Đài. Nàng là đệ tử của Thiên Sơ Tiên Tử Lý Diệu Hàm, từng gần như sánh ngang Phong Nham, Vong Hư, Thiên Tinh Thiên Nữ, xếp thứ 19 trên Thánh Giả Công Đức bảng, thiên tư cực cao. Luận về thiên phú tu luyện, tuyệt đối là cấp bậc đỉnh tiêm trong chư thiên vạn giới thủy tinh hồ lô tung bay trên mặt nước bao la vô biên. Trương Nhược Trần xếp bằng trên hồ lô, chính sử dụng thiên nhãn quan sát bốn phía, tìm kiếm lộ tuyến tiến vào Lạc Thủy chỗ sâu. Ngốc Tử tỉnh lại, nhìn thấy Trương Nhược Trần bên cạnh, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, thốt ra một câu, Trương Nhược Trần, sao ngươi lại tới Lạc Thủy? Trương Nhược Trần khép thiên nhãn, nói, ngươi không phải hẳn nên hiếu kỳ, tại sao mình còn sống? Vậy thì có gì hiếu kỳ? Khẳng định là được ngươi cứu, đa tạ, hắc hắc. Ngốc Tử cười ngây ngô, đứng dậy, một bộ không tim không phổi. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi bị ai đánh trọng thương? Ngốc Tử thu hồi dáng tươi cười, nhớ lại, ánh mắt dần dần sắc bén, nói, Tu La tộc Huyết Phong Tu La Vương. Trương Nhược Trần lấy ra Địa Ngục Thập Tộc Vạn Tà Lục, nhanh chóng đọc qua, tìm thấy tên Huyết Phong Tu La Vương. Mức độ nguy hiểm của người này đúng là đạt tới cấp 7. 200 năm trước, Huyết Phong Tu La Vương từ Nghiệp Loa giới phi thăng đến Tu La Tinh Trụ giới, không có bất kỳ thế lực bối cảnh nào, kinh lịch huyết chiến lớn nhỏ không dưới ngàn trận chiến mà không chết, tu vi đạt tới 9 bước Thánh Vương cảnh giới. Thủ đoạn đáng sợ nhất của Huyết Phong Tu La Vương chính là chăn nuôi một đám huyết hoàng phong. Dưới đại thánh, không ai không sợ. Trương Nhược Trần khép Địa Ngục Thập Tộc Vạn Tà Lục, tự nhiên nói, Tề Khiếu Thiên tu vi đạt tới quy tắc đại thiên địa đỉnh phong, mức độ nguy hiểm cũng chỉ là cấp 5. Huyết Phong Tu La Vương nguy hiểm chỉ số, vậy mà đạt đến cấp 7. Người này mạnh đến trình độ nào? Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân có chút khinh thường, nói, thủ đoạn lợi hại nhất của hắn

một đạo kiếm cương ngưng tụ ra, hóa thành chỉ kiếm. Hoa! Kiếm cương lực xuyên thấu cường đại cỡ nào, cũng không phải huyết nhục chi khu có thể ngăn cản. Nhưng, chỉ kiếm kiếm cương bay đến trước người Trương Nhược Trần, tự động trượt ra, từ phía bên phải hắn bay ra ngoài, đánh trúng vách đá giống ngọc thạch phía sau, lưu lại một cái lỗ kiếm sâu không thấy đáy to bằng miệng chén. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập linh khí của Lý Diệu Hàm, hiện lên một đạo kinh hãi, lập tức gọi ra Bộc Vũ Lưu Tinh kiếm. Trên thân kiếm hiện ra tầng năm thánh lực sóng ánh sáng. Kiếm khí hơi mờ, tự động ngưng tụ ra, quay chung quanh thân thể mềm mại động lòng người của Lý Diệu Hàm phi hành, tựa như một vị linh kiếm tiên tử. Trương Nhược Trần vừa định mở miệng giải thích, kiếm mang đã tới trước mắt hắn, áo bào trên người bị cắt đứt ra những lỗ hổng thật nhỏ. Bất đắc dĩ, hắn đành phải bóp ra kiếm chỉ, cùng Bộc Vũ Lưu Tinh kiếm đụng nhau cùng một chỗ. Bởi vì mang theo hỏa thần quyền sáo, Trương Nhược Trần ngược lại cũng không sợ ngón tay bị chém đứt. Bành bành. Lý Diệu Hàm công liền một hơi mấy chục kiếm, đều bị Trương Nhược Trần nhẹ nhõm hóa giải. Trương Nhược Trần hai ngón tay hợp lại, kẹp lấy Bộc Vũ Lưu Tinh kiếm, lực lượng hỏa thần quyền sáo bạo phát ra, đem tầng năm thánh lực sóng ánh sáng chấn vỡ thành quang vụ. Diệu Hàm cô nương, nghe tại hạ nói một câu. Trương Nhược Trần nói. Lý Diệu Hàm nhíu mày, mi tâm tung ra một đầu kiếm đạo quy tắc dòng sông, cùng Bộc Vũ Lưu Tinh kiếm kết hợp với nhau. Bành. Bộc Vũ Lưu Tinh kiếm sụp đổ mà ra, hóa thành hơn ngàn đạo ngân mang. Một đạo ngân mang chính là một thanh kiếm kim mây lớn nhỏ. Hơn ngàn đạo ngân mang hóa thành mưa kiếm, hướng Trương Nhược Trần bay đi. Bộc Vũ Lưu Tinh kiếm do 1,763 thanh kiếm kết hợp mà thành, phân giải ra bạo phát uy lực càng mạnh. Tu vi Lý Diệu Hàm đúng là đã đạt tới trình độ như vậy, xem ra Cửu Khúc Thiên Tinh thật đúng là một chỗ ngộ đạo thánh địa. Tại Phong Thần Đài, Lý Diệu Hàm và Trương Nhược Trần đều là nửa bước thánh vương cảnh giới. Trương Nhược Trần có thể trong thời gian thật ngắn tu luyện tới 8 bước thánh vương, đó là bởi vì có đồng hồ nhật quỷ và chân lý áo nghĩa phụ trợ. Tu vi Lý Diệu Hàm đã đạt tới 5 bước thánh vương, hoặc là 6 bước thánh vương cảnh giới. Tốc độ tu luyện như vậy, chỉ có thể nói rõ nàng cũng có kỳ ngộ phi phàm. Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Đồng hồ nhật quỷ và chân lý áo nghĩa cũng không nhất định chính là bảo vật phụ trợ lợi hại nhất thiên hạ, người người đều có cơ duyên. Từng cái đại đạo thông thần cảnh. Trương Nhược Trần lấy ra Bát Long Tán, đem dù chống ra, quang hoa màu vàng nở rộ, đem tất cả phi kiếm toàn bộ đều ngăn trở. Phi kiếm cùng Bát Long Tán va chạm, phát ra thanh âm bành bành, tựa như mưa rơi chuối tây. Thật mạnh. Lý Diệu Hàm phóng xuất ra kiếm hồn, một tiểu nhân cùng nàng giống nhau như đúc, bay đến hướng trên đỉnh đầu, tựa như một cái tinh linh lộng lẫy. Thế mà tu luyện ra kiếm hồn. Trương Nhược Trần càng thêm kinh ngạc. Xem cường độ kiếm hồn Lý Diệu Hàm, tạo nghệ kiếm đạo của nàng hẳn là tương đương với đạt đến kiếm cửu tiểu thanh. Dừng tay. Một đạo thanh âm du dương mỹ miều từ đằng xa truyền đến. Lý Diệu Hàm vội vàng thu hồi kiếm hồn cùng Bộc Vũ Lưu Tinh kiếm, hướng phương hướng âm thanh truyền tới chắp tay cúi đầu, nói, sư phụ. Thiên Sơ tiên tử cùng Ngốc Tử chậm rãi đi tới, xuất hiện đến bờ nước Thần Hà. Người này. Lý Diệu Hàm vừa muốn mở miệng, liền bị Thiên Sơ tiên tử đưa tay đánh gãy, nói, hắn là Nguyệt Thần thần sứ Trương Nhược Trần, cùng Ngốc Tử cùng đi Cửu Khúc Thiên Tinh. Trương Nhược Trần. Lý Diệu Hàm hướng nam tử kia đứng tại mặt nước nhìn lại, trong mắt lộ ra kinh ngạc, hiếu kỳ, ngoài ý muốn, các loại thần sắc khác biệt. Vô luận là thân phận thời không truyền nhân, hay là liên quan tới đủ loại truyền thuyết của Trương Nhược Trần, đều đủ để thiên hạ bất luận một tu sĩ nào đối với hắn sinh ra hiếu kỳ. Tin tức Trương Nhược Trần đi vào Cửu Khúc Thiên Tinh, tạm thời không cần truyền ra ngoài. Người tới nơi này là có chuyện gì? Ánh mắt Thiên Sơ tiên tử từ đầu đến cuối đều không có chằm chằm qua Trương Nhược Trần. Lý Diệu Hàm nói, sư thanh thần tử tới Cửu Khúc Thiên Tinh. Hắn nói, Huyết Phong Tu La Vương tới Lạc Thủy, lo lắng sư phụ an nguy, đặc biệt chạy đến trợ một chút sức lực. Tin tức ngược lại là truyền đi rất nhanh, nhanh như vậy liền đều biết. Thiên Sơ tiên tử phản phất lầm bầm lầu bầu nói một câu. Lý Diệu Hàm ngay sau đó lại nói, sư phụ hay là chạy tới nhìn một chút, nếu không để tổ thái tử cùng sư thanh thần tử chỉ sợ là muốn đấu. Hai người bọn họ vốn là có mâu thuẫn rất sâu. Thiên Sơ tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, lập tức nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, ánh mắt thanh tịnh, nói, Ngốc Tử nói, người có chuyện rất trọng yếu, muốn cùng ta nói một chút. Không biết là chuyện gì? Trương Nhược Trần trông thấy ánh mắt Thiên Sơ tiên tử, liền biết, Thiên Sơ tiên tử chỉ sợ chỉ là đem hắn xem như một cái bằng hữu đáng gia kết giao, căn bản không có ý nghĩ phát triển thêm một bước. Trên cửu tiên Mỹ nhân đồ chính vị tiên tử, quả nhiên từng cái đều là thanh cao lãnh ngạo. Không một ai sẽ tùy tiện lâm vào vòng xoáy tình cảm, ảnh hưởng chính mình tu hành. Ầm ầm. Trên bầu trời, truyền đến một đạo bạo hưởng đinh tai nhức óc, toàn bộ Cửu Khúc Thiên Tinh đều nhẹ nhàng lay động một cái. Ngay sau đó, bầu trời bị một vòng kim quang liệt nhật chiếu rọi thành màu vàng. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, thấy rõ đó là một đạo bóng người lỗi lạc. Chỉ bất quá, thánh quang hắn phát ra quá mức sáng chói, mới trở nên giống như liệt nhật. Thật đúng là chiến đấu. Thiên Sơ tiên tử Đại Mi nhăn lại, lập tức nói, Trương Nhược Trần, sự tình của ngươi, chúng ta sau đó hãy nói. Soạt. Thiên Sơ tiên tử cùng Ngốc Tử hóa thành hai đạo lưu quang, xông phá tầng mây, như sao băng, hướng thiên ngoại bay đi. Trên khuôn mặt linh tú đẹp đẽ của Lý Diệu Hàm, hiện ra một đạo dáng tươi cười ấy nấy, nói, Nhược Trần công tử, cửu ngưỡng đại danh, vừa rồi thật sự là thật có lỗi. Lúc trước công tử trực tiếp chính là hô lên tên của ta, chẳng lẽ chúng ta trước kia gặp qua? Tự nhiên là gặp qua. Chỉ bất quá, lúc kia, Trương Nhược Trần không phải bộ dáng hiện tại. Trương Nhược Trần nói, thánh giả công đức bảng xếp hạng thứ 20 thiên chi kiều nữ, cũng chỉ có mấy vị đó. Huống chi, Diệu Hàm cô nương có mỹ mạo không kém hơn lệnh sư, ta làm sao có thể không biết. Sự thật chứng minh, khen một nữ nhân mỹ mạo, vĩnh viễn so khen một nữ nhân năng lực càng hữu dụng. Khóe miệng Lý Diệu Hàm hơi nhếch lên, cười nói, Ngốc Tử trưởng lão có thể mang công tử đến cửu khúc thiên tinh, đủ để chứng minh, công tử đáng giá tín nhiệm, có thể làm bằng hữu của Thiên Sơ Văn Minh. Công tử cầu kiến gia sư, đến cùng là bởi vì sự tình gì? Là có một chuyện gấp gáp như vậy. Trương Nhược Trần nói. Lý Diệu Hàm thấy Trương Nhược Trần không nói ra sự kiện kia, trong mắt lóe lên một đạo thần sắc hiểu rõ, âm thầm suy đoán, cái gọi là việc quan trọng, đoán chừng chính là muốn đơn độc gặp sư phụ một cái lấy cớ. Đi theo Thiên Sơ tiên tử tu luyện đến nay, nàng không biết gặp bao nhiêu thiên chi kiêu tử, sử dụng những cái cớ tương tự. Lập tức, hình tượng Trương Nhược Trần trong lòng nàng rớt xuống mấy phần. Cái gọi là thời không truyền nhân, nguyệt thần thần sứ, bất quá cũng chỉ là một kẻ người phàm tục tham luyến sắc đẹp. Thậm chí, Lý Diệu Hàm còn đang suy đoán trong lòng, nguyên nhân thực sự Trương Nhược Trần truy cầu sư phụ, rất có thể là muốn trèo lên cây to Thiên Sơ Văn Minh. Dù sao, tình cảnh Quảng Hàn giới cùng Côn Lôn giới thật không tốt. Ngốc Tử trưởng lão thật đúng là đủ ngốc, nhất định là bị Trương Nhược Trần lợi dụng. Lý Diệu Hàm thầm nghĩ. Trương Nhược Trần nhìn về phía trên tầng mây, có chút bận tâm, thần nhai tiên sinh đã đi tới phụ cận cửu khúc thiên tinh, nói, chúng ta cũng chạy đi xem một chút. Công tử chậm đã. Lý Diệu Hàm ngăn lại Trương Nhược Trần, nói, Nhược Trần công tử. Sư phụ tự hồ không quá hy vọng tin tức công tử đi vào cửu khúc thiên tinh truyền ra ngoài, chúng ta mạo muội chạy tới, sư phụ khẳng định sẽ trách phạt ta. Trương Nhược Trần nhướng mày, rơi vào trầm tư. Công tử tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều, Thiên Sơ Văn Minh cũng không phải là sợ hãi thân phận công tử sẽ rước lấy phiền phức cho chúng ta. Mà là bởi vì, những thiên chi kiêu tử truy cầu sư phụ, thực sự quá nhiều. Thế nhưng là, bọn hắn toàn bộ đều bị sư phụ cự tuyệt ở ngoài cửa, không để cho bọn hắn bước vào cửu khúc thiên tinh. Nếu là, công tử xuất hiện tại cửu khúc thiên tinh, những thiên tử kiêu tử kia sẽ có cảm tưởng thế nào? Sẽ khá bất lợi đối với công tử. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, không hổ là kỳ tài có thể tiến vào 20 vị trí đầu thánh giả công đức bảng, tâm tư nhạy cảm, tương lai trưởng thành, đoán chừng không thể so với Thiên Sơ tiên tử yếu bao nhiêu. Ta sẽ không để cho tiên tử cùng Diệu Hàm cô nương khó xử. Nói xong, thân thể Trương Nhược Trần lay động một chút, biến thành một nam tử tuấn mỹ có chút giống Lý Diệu Hàm. Trương Nhược Trần cười nói, không biết ta có thể hay không tạm thời là một lần huynh trưởng của Diệu Hàm cô nương. Lý Diệu Hàm nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, trong lòng thầm giật mình, loại biến hóa thánh thuật này của Trương Nhược Trần thế mà không có chút sơ hở nào. Nếu hắn đối địch với Thiên Sơ Văn Minh, chỉ cần sử dụng loại biến hóa thánh thuật này, liền có thể để bọn hắn loạn thành một bầy. Lý Diệu Hàm nhẹ nhàng gật đầu, nói, nếu công tử khăng khăng muốn đi. Vậy được. Trương Nhược Trần cùng Lý Diệu Hàm bay ra tầng khí quyển cửu khúc thiên tinh. Cách cửu khúc thiên tinh không đủ ngàn dặm, có một tòa hòn đảo phiêu phù ở mặt nước. Ở trên đảo, bóng người lay động, tản mát ra từng đạo thánh uy khiếp người. Lúc Trương Nhược Trần cùng Lý Diệu Hàm hạ xuống trên đảo, Đế Tổ Thái Tử cùng Sư Thanh Thần Tử đã đình chỉ chiến đấu. Thiên Sơ tiên tử có phong thái tuyệt đại, đứng tại vị trí trung tâm hòn đảo, trên thân thánh quang vần quanh, thánh uy từ trên người nàng tràn ra đúng là đem thánh uy tu sĩ khác tản ra đều ép xuống. Tu vi Thiên Sơ tiên tử mạnh hơn. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Thanh âm Thiên Sơ tiên tử truyền khắp hòn đảo, nói, các ngươi nếu là muốn chiến, đi nơi khác, không cần tại phụ cận cửu khúc thiên tinh. Một vị nam tử khôi ngô thân thể, dung mạo anh lãng, nói, nếu tiên tử lên tiếng, bản thần tử tự nhiên sẽ không lại xuất thủ. Đương nhiên, nếu là kẻ nào đó chủ động khiêu khích, bản thần tử cũng không sợ chút nào, nhất định cùng hắn chiến cái long trời lở đất. Người này, chính là Sư Thanh Thần Tử uy danh hiển hách. Đế Tổ Thái Tử hừ lạnh một tiếng, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta mới không hứng thú chấp nhặt với ngươi. Tiên tử, ta đã phái ra cao thủ, phong tỏa Lạc Thủy. Huyết Phong Tu La Vương không đến thì đã, nếu là dám đến, nhất định để hắn có đến mà không có về. Sư Thanh thần tử cười to, ha ha. Huyết Phong Tu La Vương là tồn tại đáng sợ bực nào, chỉ bằng mấy người kia ngươi phái ra, còn chưa đủ cho hắn nhét kẻ răng. Tiên tử, đối mặt loại cấp bậc cường giả như Huyết Phong Tu La Vương, chúng ta nhất định phải để phòng ngự làm chủ. Ta mời tới một vị cao thủ tạo nghề trận pháp tiếp cận địa sư, có thể bố trí một tòa đỉnh cấp bát phẩm phòng ngự đại trận cho Cửu Khúc Thiên Tinh phốc phốc. Chân Diệu tiểu đạo nhân ngồi trên bờ vai Trương Nhược Trần, nhịn không được cười ra tiếng. Người nào đang cười? Ánh mắt Sư Thanh thần tử nghiêng liếc, lạnh lùng chằm chằm Chân Diệu tiểu đạo nhân. Chân Diệu tiểu đạo nhân giơ một tay lên, ấy nấy nói, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Nhịn không được. Trên hòn đảo, vô số ánh mắt tụ tập đến Chân Diệu tiểu đạo nhân và Trương Nhược Trần. Sư Thanh thần tử ngữ khí có chút bất thiện, nói, có buồn cười như vậy sao? Chân Diệu tiểu đạo nhân vội vàng lắc đầu, một mặt nghiêm túc nói, không buồn cười. Chỉ bất quá, bần đạo cảm thấy, nếu là thủy cổ lão Minh Văn còn ngăn trở Huyết Phong Tu La Vương, vậy một tòa bá phẩm trận pháp, khẳng định cũng không ngăn được hắn. Tu sĩ Thiên Sơ Văn Minh, khi nhìn thấy Trương Nhược Trần, đều hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ, nam tử này dáng dấp rất giống Diệu Hàm Thánh Vương kia là ai? Chẳng lẽ là tu sĩ Thiên Sơ Văn Minh, nhưng vì sao trước kia chưa từng gặp? Vô tri. Một vị lão giả tóc trắng mọc sừng hưu trên đầu, từ sau lưng Sư Thanh thần tử chậm rãi bước ra, thanh âm khàn khàn, bá phẩm trận pháp cũng có đẳng cấp phân chia, chân chính đỉnh cấp bá phẩm trận pháp, khi hoàn toàn kích hoạt, dù là đại thánh cũng khó tùy tiện phá vỡ, có thể dễ dàng trấn sát cường giả đạo vực cảnh giới. Lộc lão. Sư Thanh thần tử lui lại ba bước, nâng đỡ lão giả tóc trắng mọc sừng hưu, khí thế cuồng giả giảm đi mấy phần. Trương Nhược Trần cảm giác thánh tâm có chút co vào, tinh thần lực như bị phong bế, thầm run, thật mạnh, tinh thần lực lão giả này khẳng định đạt tới cấp 59. Hơn nữa, không chỉ cấp 59 sơ kỳ. Lộc lão tiếp lời, là thủy cổ lão Minh Văn tuy cường đại, nhưng phạm vi bao trùm quá rộng, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện lỗ thủng, không ngăn được cường giả chân chính, không có gì kỳ quái. Nhưng lão phu muốn bố trí bá phẩm trận pháp, chỉ cần bao trùm Cửu Khúc Thiên Tinh là được. Chân Diệu tiểu đạo nhân cũng nhận ra, lão gia hỏa Lộc lão kia không dễ chọc, thu liễm mấy phần, nói, bần đạo cũng nghiên cứu qua vài thiên trận pháp, nhưng biết, trận pháp càng lợi hại, bố trí càng tốn thời gian. Chờ ngươi bố trí xong trận pháp bao khỏa toàn bộ Cửu Khúc Thiên Tinh, chỉ sợ Huyết Phong Tu La Vương đã giết sạch tu sĩ trên Cửu Khúc Thiên Tinh. Xem ra tạo nghệ của ngươi về trận pháp đúng là chẳng ra sao cả. Chẳng lẽ không biết, lão phu đã sớm luyện chế xong tất cả trận bàn bày trận. Lộc lão cười lạnh. Sư Thanh thần tử cũng lộ vẻ đắc ý, nói, tiên tử, Lộc lão bố trí phòng ngự trận pháp, dưới đại thánh sinh linh, không ai có thể công phá. Chỉ cần ngươi đồng ý cho chúng ta tiến vào Cửu Khúc Thiên Tinh, nhiều nhất hai ngày, bá phẩm phòng ngự trận pháp sẽ bố trí xong. Đối mặt cường giả như Huyết Phong Tu La Vương, Thiên Sơ tiên tử không thể không thận trọng, không lập tức cự tuyệt Sư Thanh thần tử. Dù không vì bản thân, nàng cũng phải cân nhắc an nguy của đông đảo tu sĩ Thiên Sơ Văn Minh. Chân Diệu tiểu đạo nhân truyền âm cho Trương Nhược Trần, cái gì cậu thí Sư Thanh thần tử dụng ý khó dò a, nếu để hắn vào Cửu Khúc Thiên Tinh, chẳng phải ngày ngày cuốn lấy Thiên Sơ tiên tử của ngươi. Hay là ngươi nói với tiên tử, ngươi có thể bố trí không gian mê trận và thời gian trận pháp, thực dụng hơn bá phẩm phòng ngự đại trận. Trương Nhược Trần trợn mắt nhìn Chân Diệu tiểu đạo nhân, nói, bố trí một tòa không gian mê trận và thời gian trận pháp bao khỏa toàn bộ Cửu Khúc Thiên Tinh, ngươi biết tốn bao nhiêu thời gian không? Bao nhiêu thời gian? Nửa năm chưa chắc bố trí xong. Trương Nhược Trần nói. Ê! Chân Diệu tiểu đạo nhân sờ cằm, nói, chúng ta còn có 7 viên thần tọa tinh cầu. 7 viên thần tọa tinh cầu có thể hóa thành 7 vệ tinh của Cửu Khúc Thiên Tinh, chẳng lẽ lực phòng ngự còn không bằng một tòa bá phẩm trận pháp? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, 7 viên thần tọa tinh cầu do thần nhai tiên sinh tự tay luyện chế, hắn chắc chắn biết rõ sơ hở giữa thần tọa tinh cầu và cửu phẩm trận pháp. Ta phải nhắc nhở ngươi, nơi nào có thần nhai tiên sinh, tốt nhất đừng dùng đến, vạn nhất bị đoạt đi, sẽ thua lỗ lớn. Cái này không được, cái kia không xong. Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn bọn họ chiếm hết đầu ngọn gió? Chân Diệu tiểu đạo nhân rất không cam tâm. Chúng ta vốn đâu phải bỏ ra đầu ngọn gió. Trương Nhược Trần nói, hơn nữa, có Huyết Phong Tu La Vương và thần nhai tiên sinh hai đại cao thủ nhìn chằm chằm, để Sư Thanh thần tử mang theo người của hắn vào chiếm giữ Cửu Khúc Thiên Tinh, chưa chắc không phải chuyện tốt. Tốt nhất, đến thêm một số cao thủ. À, thật đúng là nói chuẩn sao? Nơi xa, phía chân trời, ba con thánh cầm bay tới, tản mát ra ba loại quang hoa khác biệt, tím, đen, trắng nhợt. Ba con thánh cầm lông vũ mỹ lệ, khí tức cường đại, nhanh chóng bay đến gần hòn đảo. Soạt. Ba con thánh cầm hóa thành ba đạo nhân ảnh, từ trên trời giáng xuống hòn đảo. Nhìn thấy ba đạo nhân ảnh kia, trên mặt Trương Nhược Trần hiện lên một đạo thần sắc khác thường. bởi vì trong đó hai vị, hắn nhận ra, chính là Hắc Phượng Hoàng và Bạch Chu Tước. Trước Hắc Phượng Hoàng và Bạch Chu Tước là một lão phụ hơn 60 tuổi, tóc hoa râm chải chỉnh tề, dù không phóng thích thánh uy, uy thế phát ra vẫn khiến tu sĩ ở đây câm như hến. Lão yêu quái này sao lại tới đây? Lý Diệu Hàm cau mày. Lão phụ kia thính giác dị thường linh mẫn, ánh mắt như chim ưng, chằm chằm Lý Diệu Hàm. Cẩn thận! Thiên Sơ tiên tử nói. Trương Nhược Trần cũng phát hiện nguy hiểm, thân hình nhanh chóng di chuyển, chắn trước Lý Diệu Hàm, một chưởng đánh ra. Bành! Một cây châm mảnh như lông trâu, đánh vào lòng bàn tay. Trương Nhược Trần. Phải biết, thánh khí càng nhỏ, lực xuyên thấu càng mạnh. Nhưng lực trùng kích bộc phát ra lại kém xa thánh khí cỡ lớn. Thế nhưng, lực trùng kích của cây châm này vượt xa tưởng tượng của Trương Nhược Trần, tựa như một viên thiên ngoại vẫn tinh đụng vào lòng bàn tay hắn. Trương Nhược Trần lùi nhanh hơn 10 trượng, mới miễn cưỡng hóa giải lực lượng cây châm. Trương Nhược Trần vốn cho rằng, cây châm uy lực mạnh như vậy, nhất định là một kiện thánh khí cao phẩm cấp. Nhưng cây châm kia lại tiêu tán trong lòng bàn tay hắn, hóa thành một sợi sương mù tím. Vậy mà không phải châm vật chất hình thái. Sắc mặt Trương Nhược Trần trở nên ngưng trọng. Tu vi lão phụ này, quá đáng sợ. Trong mắt lão phụ hiện lên kinh ngạc, ngữ khí cứng rắn, lại có thể ngăn trở tiên đồng thứ của lão thân, nhãn lực và tốc độ phản ứng không tệ. Ở đây, bản lãnh của ngươi có thể xếp vào top 5. Được lão phụ đánh giá cao như vậy, ánh mắt các tu sĩ nhìn Trương Nhược Trần đều thêm một tia kính sợ. Đã ngươi ngăn trở tiên đồng thứ, lão thân tạm bỏ qua cho nữ hoa hoa. Còn dám mạo phạm, giết không tha. Lão phụ băng lãnh nói. Lý Diệu Hàm vội bay đến bên Trương Nhược Trần, nâng cánh tay hắn lên, xác nhận hắn không bị thương, mới thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ. Lý Diệu Hàm vừa mở miệng, Trương Nhược Trần đã ngắt lời, cười nói, làm huynh trưởng, bảo vệ muội muội, chẳng phải chuyện đương nhiên sao? Trong cục diện vừa rồi, chỉ có vị trí của Trương Nhược Trần mới cứu được nàng. Nếu không, Lý Diệu Hàm hoặc đã chết, hoặc bị phế bỏ. Gương mặt xinh đẹp tuyết trắng của Lý Diệu Hàm hơi đỏ lên. Dù biết Trương Nhược Trần chỉ che giấu thân phận, trong lòng nàng vẫn hiện ra một vòng cảm giác khác thường. Trương Nhược Trần truyền âm hỏi, tu vi của nàng mạnh đến biến thái, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lý Diệu Hàm nhìn chằm chằm bóng lưng lão phụ dần đi xa, thận trọng nói, ngươi không nhận ra Khúc Sơn lão mẫu sao? Trương Nhược Trần lắc đầu. Lý Diệu Hàm nói, Khúc Sơn lão mẫu từng là đại thánh của Thái Bạch giới, vì đắc tội U Thần Điện, bị U Thần đánh nát Bất Hủ Thánh Thân, lấy đi thánh nguyên, phế bỏ tu vi. Nếu tu vi đã phế bỏ, sao còn đáng sợ như vậy? Trương Nhược Trần không hiểu. Lý Diệu Hàm nói, dù tu vi bị phế sạch, nhục thân Khúc Sơn lão mẫu vẫn cường đại, vượt xa thánh vương bình thường. Dựa vào thân thể mạnh mẽ, thêm kinh nghiệm tu luyện trước kia, nàng đã ngưng tụ lại thánh nguyên, tu luyện đến cảnh giới hiện tại. Nghe nói, nàng rất có thể sẽ ngưng tụ lại Bất Hủ Thánh Thân, trở thành đại thánh. Trương Nhược Trần nói, đây cũng quá lợi hại a, ai nói không phải. Đổi người khác đã sớm cam chịu, đâu có nghị lực tu luyện lại từ đầu. Lý Diệu Hàm cảm thán, rồi chuyển lời, nhưng vì chuyện này, tính cách Khúc Sơn lão mẫu đại biến, trở nên cực đoan, tâm ngoan thủ lạc, chỉ cần hơi đắc tội, sẽ bị giết. Lý Diệu Hàm dùng tinh thần lực truyền âm, sợ Khúc Sơn lão mẫu nghe thấy. Khúc Sơn lão mẫu cũng tới Cửu Khúc Thiên Tinh, thật càng ngày càng thú vị. Trương Nhược Trần sờ cằm, chỉ cảm thấy, trận gió lốc này không còn trong tầm kiểm soát của hắn. Chỉ hy vọng Mộ Dung Diệp Phong sớm đến hội ngộ cùng hắn. Lão thân muốn vào Cửu Khúc Thiên Tinh lĩnh hội thánh đạo, thiên nữ điện hạ, người không có ý kiến chứ? Khúc Sơn lão mẫu khí tràng rất lớn, lẫn ác khí thế Thiên Sơ tiên tử. Thiên Sơ tiên tử trước mặt nàng, như một tiểu nữ hài, tất cả thánh uy đều bị hóa giải thành vô hình. Tu sĩ Thiên Sơ văn minh, dĩ nhiên sẽ không đáp ứng. Để Khúc Sơn lão mẫu vào Cửu Khúc Thiên Tinh tu luyện, lại ngăn cản tu sĩ khác, những tu sĩ kia chẳng phải sẽ làm loạn. Đồ Tể trầm giọng, Cửu Khúc Thiên Tinh là di vật tiên tổ Thiên Sơ văn minh lưu lại, sao có thể cho ngoại nhân vào? Di vật tiên tổ Thiên Sơ văn minh. Khanh khách, lão thân còn có thể nói, nó là di vật tiên tổ Thái Bạch giới. Cung Lôn giới thức tỉnh thần thổ, ai cũng vào được, Thiên Sơ văn minh các ngươi dựa vào gì chiếm lấy? Khúc Sơn lão mẫu lạnh nhạt nói. Trên mặt nước, một bạch ngọc thánh thuyền chạy tới, thập tứ hoàng tử đế tổ thần triều đứng trên bông thuyền, cất giọng, lão mẫu nói rất đúng, bản hoàng tử cũng nghĩ vậy. Cửu Khúc Thiên Tinh ở Cung Lôn giới, tu sĩ các giới đều có tư cách lên tinh cầu tìm cơ duyên. Thiên Sơ văn minh muốn độc chiếm nơi này, quá bá đạo. Thập tứ hoàng tử cùng Nhiếp Thanh Lê và Bạch Thương của Tinh Vân Tông, leo lên hòn đảo thập tứ hoàng tử cổng hai tay, mi thanh mục tú, khí vũ hiên ngang, lại không lộ ra khí thế khinh người, ngược lại trên mặt mang dáng tươi cười làm cho người như gió xuân ấm áp. Đến bên Khúc Sơn lão mẫu, Thập tứ hoàng tử hai tay ôm quyền, nho nhã lễ độ nói, gặp qua Khúc Sơn tiền bối. Có Khúc Sơn lão mẫu cùng thập tứ hoàng tử ở phía trước đỉnh lấy, những tu sĩ khác ngấp nghé cửu khúc thiên tinh tài nguyên tu luyện kia cũng nhao nhao đứng dậy, hướng Thiên Sơ Văn Minh nổi lên. Thiên Sơ Văn Minh chiếm lấy cửu khúc thiên tinh, không cho phép ngoại nhân tiến vào, nói rõ trên tinh cầu nhất định là có cơ duyên khó lường. Chúng ta cũng có lòng cầu đạo, tiên tử không nên đem chúng ta cự tại ngoài cửa. To lớn như vậy một viên tinh cầu, nhất định có vô tận tài nguyên, Thiên Sơ Văn Minh cũng không sợ cho ăn bể bụng. Liền ngay cả Sư Thanh Thần Tử cùng Đế Tổ Thái Tử, giờ phút này cũng đều lâm vào trầm mặc, trong mắt bọn hắn lóe ra kỳ quang. Hai người mặc dù đang theo đuổi Thiên Sơ tiên tử, nhưng cũng ôm lấy mục đích khác, từ đầu đến cuối, đều đem thánh đạo tu hành đặt ở vị thứ nhất. Bọn hắn nhìn ra được, từ khi đi vào Cung Lôn giới trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Sơ tiên tử tiến cảnh tu vi cực kỳ cấp tốc, đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng. Muốn nói không có quan hệ gì với Cửu Khúc Thiên Tinh, bọn hắn là tuyệt đối không tin. Nếu có thể tiến vào Cửu Khúc Thiên Tinh, nói không chắc đã có thể cướp đoạt đến vô thượng cơ duyên, lại có thể ôm mỹ nhân về. Mỗi người tính toán đều đánh cho đinh đương vang, muốn ôm lấy tất cả chỗ tốt. Ta xem hôm nay ai dám xông Cửu Khúc Thiên Tinh. Đồ Tể rút ra đại khảm đao, nhấc trong tay, giữa thiên địa lập tức ngưng tụ ra đại lượng sức gió. Xác thực nói, đây không phải là gió, mà là từng đạo sắc bén đao khí. Tu vi Đồ Tể còn tại Ngốc Tử phía trên. Chỉ là một chiêu khởi đao thức, chính là làm cho không gian rung động nhẹ nhẹ. Hừ. Khúc Sơn lão mẫu trong miệng chỉ phun ra một chữ hừ, nghe vào tai chúng tu sĩ trên đảo, lại như sấm rền, không biết bao nhiêu tu sĩ bị chấn động đến choáng váng, đại não đau nhức. Mà Đồ Tể bị công kích, thân thể lùi lại mười mấy bước, sắc mặt trở nên cực độ tái nhợt, trong hai lỗ tai chảy xuống máu tươi. Dù vậy, Đồ Tể vẫn không có nửa phần e ngại, toàn thân thánh khí vận chuyển, muốn hướng Khúc Sơn lão mẫu công phạt. Trợ thủ. Thiên Sơ tiên tử khẽ quát một tiếng. Thiên nữ điện hạ, tu sĩ Thiên Sơ Văn Minh chúng ta không sợ bất cứ địch nhân nào. Bao quát Đồ Tể cùng Ngốc Tử, bác đại trưởng lão Thiên Sơ Văn Minh cùng kêu lên nói ra. Thiên Sơ tiên tử ngăn lại bọn hắn, nhìn chăm chú về phía Khúc Sơn lão mẫu, nói nếu mọi người khăng khăng muốn đi vào Cửu Khúc Thiên Tinh tu luyện, là cơ cũng không tiện tiếp tục ngăn cản. Bất quá, sau khi đi, các ngươi tuyệt đối không nên thất vọng. Nói xong lời này, Thiên Sơ tiên tử quay người bay trở về Cửu Khúc Thiên Tinh. Ánh mắt Lý Diệu Hàm lộ ra hàng quang, đáng giận, bọn gia hỏa này bình thường từng cái đều như tình chủng, theo sát bên người sư phụ, các loại nịnh nọt. Đến thời khắc mấu chốt, nhưng vẫn là lấy tự thân lợi ích làm trọng. Trương Nhược Trần cười nói, không cần phẫn nộ như vậy, tiên tử mặt ngoài nhìn là đang thỏa hiệp với bọn hắn. Thế nhưng, lại chưa chắc không phải đang khu lan trục hổ. Bọn hắn tiến vào Cửu Khúc Thiên Tinh, chưa hẳn là một chuyện tốt, tương lai hối hận cũng không chừng. Trên đảo tu sĩ, đều mừng rỡ như điên, tranh nhau chen lấn bay về phía Cửu Khúc Thiên Tinh. Đế Tổ Thái Tử thừa dịp Thiên Sơ tiên tử còn chưa bay vào Cửu Khúc Thiên Tinh, cất giọng nói, Thiên Sơ tiên tử cho phép mọi người tiến vào Cửu Khúc Thiên Tinh, cùng nhau thu hoạch vô thượng tạo hóa, đó là tiên tử lòng dạ rộng lớn. Nếu ai dám ở Cửu Khúc Thiên Tinh quấy rối, đừng trách bản thái tử không khách khí. Khi nói ra lời này, Đế Tổ Thái Tử ý vị thâm trường nhìn chằm chằm thập tứ hoàng tử. Thập tứ hoàng tử có chút mỉm cười, không người cúi đầu hoàng huynh. Đế Tổ Thái Tử hừ nhẹ một tiếng, hất ống tay áo, hóa thành một đạo kim quang, rời đảo bay lên. Trương Nhược Trần cùng Lý Diệu Hàm cùng nhau trở lại Cửu Khúc Thiên Tinh, trước tiếp Thiên Sơ tiên tử. Đế Tổ Thái Tử, Sư Thanh Thần Tử cùng mấy vị thiên chi kiêu tử thân phận siêu nhiên khác đều canh giữ ở bên ngoài động phủ tu luyện của Thiên Sơ tiên tử, lại đều bị Ngốc Tử cùng Đồ Tể ngăn ở bên ngoài. Thần sắc Đế Tổ Thái Tử nghiêm nghị nói, tiên tử, tu vi Khúc Sơn lão mẫu thâm hậu, thánh thuật cường đại, lúc trước chúng ta cũng là không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Hiếm thấy Sư Thanh Thần Tử không cùng Đế Tổ Thái Tử phân cao thấp, nói bản thần tử cũng không e ngại Khúc Sơn lão mẫu, chỉ bất quá một khi song phương chúng ta đấu, nhất định là lưỡng bại câu thương. Nếu Huyết Phong Tu La Vương ẩn thân ở phụ cận, có thể ngư ông đắc lợi. Thế cục phát triển đến tình trạng kia, đối với chúng ta sẽ chỉ càng thêm bất lợi. Đế Tổ Thái Tử theo sát nói ra, để Khúc Sơn lão mẫu bọn hắn tiến vào Cửu Khúc Thiên Tinh, chưa hẳn tất cả đều là chuyện xấu. Nếu Huyết Phong Tu La Vương dám đến, Khúc Sơn lão mẫu coi như chỉ vì điểm công đức, cũng khẳng định sẽ xuất thủ. Trong động phủ, không có bất kỳ đáp lại nào. Sắc mặt Đồ Tể bất thiện, nói, lão tử hiện tại đang kìm nén nổi giận trong bụng, nếu còn dám quấy rầy tiên tử thanh tu ở đây, đừng trách lão tử không khách khí với các ngươi. Lý Diệu Hàm cùng Trương Nhược Trần đi tới. Trương Nhược Trần nói, các vị đến Cửu Khúc Thiên Tinh, chẳng lẽ không phải muốn tìm kiếm cơ duyên trên tinh cầu, sao còn lãng phí thời gian ở đây? Ánh mắt những thiên chi kiêu tử kia đều trầm xuống. Nếu đổi lại là người khác, dám nói ra lời châm chọc như vậy, đoán chừng đã biến thành một đống bùn máu. Nhưng, thời khắc này thân phận Trương Nhược Trần là huynh trưởng Lý Diệu Hàm, coi như là muốn thể hiện phong độ của mình trước mặt Thiên Sơ tiên tử, bọn hắn cũng phải khắc chế chính mình. Huống chi, Khúc Sơn lão mẫu đánh giá Trương Nhược Trần cực cao, để tổ thái tử bọn người hẳn cũng không dám tùy tiện ra tay. Trương Nhược Trần nói, ta muốn đơn độc gặp thiên nữ điện hạ một lần. Tức giận trên mặt Đồ Tẩy giảm đi mấy phần, khẽ gật đầu, mở ra cửa đá động phủ, thả Trương Nhược Trần đi vào. Lúc đầu Lý Diệu Hàm muốn cùng đi vào, thế nhưng khi đến bên cạnh cửa đá, nghe được thanh âm Trương Nhược Trần truyền về, tiểu muội, muội chờ ta ở bên ngoài trước. Lý Diệu Hàm lộ ra thần sắc khó hiểu, nhìn chằm chằm ngốc tử bên cạnh. Ngốc tử cười với nàng, Diệu Hàm cô nương chờ một lát ở bên ngoài, đoán chừng lệnh huynh cùng thiên nữ điện hạ có chuyện trọng yếu muốn thương nghị. Cửa đá đóng lại một lần nữa. Ngốc tử lại có thể để Trương Nhược Trần đơn độc cùng sư phụ gặp mặt, bởi vậy có thể thấy được ý nghĩ lúc trước của nàng tuyệt đối sai lầm. Trương Nhược Trần không phải theo đuổi sư phụ đơn giản như vậy, mà lại sư phụ cùng Trương Nhược Trần rất có thể đã sớm quen biết. Lý Diệu Hàm cũng không đần, ngược lại mười phần thông minh. Chính vì thông minh nên cảm thấy việc này rất không bình thường. Đương nhiên Lý Diệu Hàm cũng không cho rằng sư phụ Băng Thanh Ngọc Khiết sẽ cùng Trương Nhược Trần có quan hệ nam nữ, chỉ suy đoán sư phụ có phải đã kết thành liên minh với Trương Nhược Trần hay không. Hắn đến cùng là người phương nào, sao có thể đơn độc gặp tiên tử? Chẳng lẽ là huynh trưởng Diệu Hàm cô nương? Thế nhưng, trước kia vì sao chưa bao giờ thấy qua? Xem ra người này cùng tiên tử quan hệ rất không bình thường, khó trách chúng ta các loại truy cầu đều không thể để tiên tử nhìn chúng ta nhiều một chút, xem ra có người là nhà ven hồ hưởng trước ánh trăng. Những thiên chi kiêu tử ngoài động phủ, khó mà bình tĩnh, rất nhiều người lộ ra thần sắc giận dữ. Đi vào động phủ, Trương Nhược Trần nghe được tiếng nước chảy chậm. Một đầu thất thải thánh tuyền, bày biện tím, trắng, lam, đen, xanh, đỏ, kim sắc thái, chảy nhỏ giọt, nổi lên hơi nước thất thải, khiến động phủ tu luyện trở nên có chút mộng ảo. Thiên Sơ tiên tử đứng tại một bên thánh tuyền, duyên dáng yêu kiều, mái tóc đen suôn dài như thác nước, dáng người thon dài, đẹp đến mức tựa như một bức họa làm cho người hít thở không thông. Nàng không đeo khăn che mặt, cũng không có thánh quang hộ thể, Trương Nhược Trần có thể rõ ràng nhìn thấy, một khuôn mặt cơ hồ hoàn mỹ không một tì vết, hình dáng ôn nhu, lông mi cong cong, da thịt tựa như băng tinh thánh ngọc, có từng hạt quang vũ tiêu tán ra. Có phải hay không cảm thấy rất buồn cười? Thiên Sơ tiên tử nói. Trương Nhược Trần biết nàng chỉ cái gì, nói, không buồn cười, dù sao mỗi người đều có tư tâm. Lại nói, ta không tin ngươi lại tức giận, buồn bực, giận dữ vì lựa chọn của bọn hắn. Đôi mắt đẹp Thiên Sơ tiên tử, rốt cục nhìn Trương Nhược Trần, hiện ra một đạo ý cười. Trương Nhược Trần a, Trương Nhược Trần. Chúng ta mới thấy mấy lần, ngươi thật sự hiểu ta sao? Trương Nhược Trần nói, vì cứu chữa tiên tổ, có thể hy sinh chính mình, vì Thiên Sơ văn minh kéo dài, có thể thỏa hiệp với người mình chán ghét, vì trả nhân tình, có thể trực diện cường địch. Người giống như ngươi, ta nghĩ nam nữ tình cảm không ảnh hưởng được ngươi, nội tâm ngươi, so rất nhiều nam tử đều cường đại hơn. Đế tổ thái tử bọn người, chưa hẳn được ngươi để vào mắt. Thiên Sơ tiên tử trầm mặc nửa ngày, nói, ngươi thấy, chỉ là một mặt. Trương Nhược Trần nhướng mày, chẳng lẽ mình nói sai sao? Ngươi thấy chỉ là một mặt cường đại, không thấy một mặt yếu ớt. Thiên Sơ tiên tử rất muốn nói ra câu nói này, nhưng không nói ra. Chẳng biết tại sao, Thiên Sơ tiên tử không muốn Trương Nhược Trần thấy mặt nhu nhược của nàng. Thiên Sơ tiên tử nói, ngươi đến cùng có chuyện trọng yếu gì? Thần nhai hiện tại tới Lạc Thủy. Trương Nhược Trần nói. Ánh mắt Thiên Sơ tiên tử ngưng tụ sâu sắc, chậm rãi dạo bước, lầu bầu nói, xem ra lựa chọn của ta không sai, đích thật là nên để bọn hắn đều tiến vào Cửu Khúc Thiên Tinh. Thiên Sơ tiên tử tự hồ nghĩ tới điều gì, bừng tỉnh nâng trán, nói, ngươi nên đợi ở Đông Vực Thánh Thành. Thần nhai tiên sinh càng hận ngươi hơn, nếu biết ngươi đã đến Lạc Thủy, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi trước. Trương Nhược Trần nói, ngươi vốn nên biết, ta vì ngươi mà tới. Thiên Sơ tiên tử xoay người, đưa lưng về phía Trương Nhược Trần, nháy mắt hai lần, nói, có ý gì? Chính là ý như lời. Trương Nhược Trần nói, có người nói với ta, một nữ tử chịu bốc lên nguy hiểm tính mạng, xuất thủ giúp ta, không chỉ vì trả ta nhân tình. Nếu nữ tử này gặp nguy hiểm, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Nói xong lời này, Trương Nhược Trần đi về phía ngoài động phủ. Hắn? Rốt cuộc là ý gì? Thiên Sơ tiên tử khẽ cắn môi, phương tâm hơi loạn. Nhìn bóng lưng Trương Nhược Trần dần đi xa, Thiên Sơ tiên tử phát hiện gia hỏa này cùng đế tổ thái tử bọn người, đích thật có chút không giống Trương Nhược Trần bước ra động phủ, đế tổ thái tử đám người đã rời đi. Hô! Một làn gió thơm nhẹ nhẹ thổi đến, thân ảnh như thơ như họa của Lý Diệu Hàm xuất hiện trước mặt hắn, hỏi, Nhược Trần công tử muốn rời khỏi Cửu Khúc Thiên Tinh, hay là ở lại tìm kiếm cơ duyên? Huyết Phong Tu La Vương đại địch này đã đến Lạc Thủy, ta sao có thể rời đi ngay bây giờ? Dừng một chút, Trương Nhược Trần hỏi, Cửu Khúc Thiên Tinh rốt cuộc có cơ duyên gì? Rất nhiều tu sĩ đều đến Cửu Khúc Thiên Tinh, tự nhiên là đại diện cho việc cơ duyên trên tinh cầu này đã mở ra với bên ngoài. Lý Diệu Hàm cười nói là cơ duyên, kỳ thật người ngoài căn bản không chiếm được. Hai người vừa nói chuyện, vừa hướng đầu thứ nhất thần hà bước đi. Cửu Khúc Thiên Tinh theo một ý nghĩa nào đó, hẳn là một viên ngộ đạo tinh cầu. Tự như thần tọa tinh cầu, có thể giúp tu sĩ nhanh chóng lĩnh hội thánh đạo quy tắc, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, Cửu Khúc Thiên Tinh so với thần tọa tinh cầu, còn cường đại hơn một chút. Lý Diệu Hàm nói tới thần tọa tinh cầu, là thần tọa tinh cầu khi thần linh còn sống, có thể chiếu rọi tinh không, mới có tu luyện hoàn cảnh như vậy. Tỷ như, Chân Diệu tiểu đạo nhân nắm giữ 7 viên thần tọa tinh cầu, là của cổ thần còn sót lại. Cổ thần cũng sớm đã vẫn lạc, tự nhiên không thể giúp tu sĩ ngộ đạo. Trong lúc nói chuyện, hai người đến đầu thứ nhất thần hà. Lý Diệu Hàm trên lưng, hiện ra một đôi cánh ánh sáng óng ánh, bay đến trên thần hà màu bích lục. Nơi đây khúc sông, nước sông tĩnh như bình hồ. Lý Diệu Hàm tự như đứng trên mặt kính phỉ thúy to lớn, thể nội công pháp vận chuyển, tại bụng nàng, một viên linh châu nổi lên, tản mát ra quang hoa mờ mịt. Đó là Kiếm Hoàng. Trương Nhược Trần thoáng có chút kinh ngạc. Không phải mỗi kiếm tu đều tu luyện Vô Tự Kiếm Phổ, rất hiển nhiên, Lý Diệu Hàm tu luyện kiếm đạo khác, có thể tu luyện ra Kiếm Hoàng. Kiếm Hoàng, đối với nàng mà nói, tầm quan trọng không thua Thánh Nguyên. Thánh mạch và kinh mạch trong cơ thể Lý Diệu Hàm, tự như từng dòng thánh hà, đều hướng bụng dưới hội tụ, không ngừng tẩy luyện Kiếm Hoàng. Công pháp Lý Diệu Hàm tu luyện là cùng kiếm đạo kết hợp lẫn nhau. Khi công pháp vận chuyển càng lúc càng nhanh, Trương Nhược Trần bén nhạy phát giác, quy tắc giữa thiên địa đều nhanh chóng hướng nàng hội tụ, có cái mặc thể mà qua, có cái lưu lại trong cơ thể nàng, chuyển hóa thành thánh đạo quy tắc. Trương Nhược Trần suy tư một lát, lập tức vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Nhưng tốc độ lĩnh hội thánh đạo quy tắc cũng không tăng thêm bao nhiêu, tựa hồ không có tác dụng gì. Khoảng một khắc đồng hồ sau, Lý Diệu Hàm ngừng vận chuyển công pháp, trở lại bên bờ, nở nụ cười xinh đẹp, công pháp Nhược Trần công tử tu luyện, hẳn là phi thường lợi hại, nhưng tại Cửu Khúc Thiên Tinh cũng không có tác dụng lớn. Vì sao? Trương Nhược Trần nói. Lý Diệu Hàm nói, Cửu Khúc Thiên Tinh là di vật tiên tổ Thiên Sơ Văn Minh lưu lại, chỉ có công pháp hoặc thánh thuật Thiên Sơ Văn Minh mới có thể phù hợp với quy tắc thiên địa nơi này. Độ phù hợp càng cao, tu luyện trong thần hà, tốc độ lĩnh hội thánh đạo quy tắc càng nhanh. Thánh đạo coi như trái cây, treo ở chỗ cao. Công pháp và thánh thuật Thiên Sơ Văn Minh chính là công cụ hái trái cây, công cụ càng tốt, hái trái cây càng nhiều, càng nhanh. Tu sĩ không tu luyện công pháp và thánh thuật Thiên Sơ Văn Minh, không có công cụ, chỉ có thể đứng trên mặt đất, lực bất tòng tâm. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ vừa rồi, ta tìm hiểu ra chừng 600 đạo thánh đạo quy tắc. Ngay cả tại Chân Lý Thần Điện, cũng khó có tốc độ tu luyện như vậy. Đương nhiên, đó là bởi vì Chân Lý Thần Điện chủ yếu giúp tu sĩ lĩnh hội chân lý chi đạo. Thì ra là thế. Trương Nhược Trần nghĩ đến việc đánh ra Lạc Thủy Quyền Pháp tại đầu thứ ba thần hà, trong thời gian ngắn nửa nén hương, liền tu luyện ra hơn 1000 đạo thánh đạo quy tắc. Lạc Thủy Quyền Pháp hơn phân nửa là đỉnh cấp thánh thuật Thiên Sơ Văn Minh. Cơ duyên lạc hư cũng có thể đạt được tại Cửu Khúc Thiên Tinh. Lý Diệu Hàm nói, nếu Nhược Trần công tử muốn ngộ đạo, ta có thể truyền cho ngươi một loại thánh thuật Thiên Sơ Văn Minh. Chỉ cần tu luyện thánh thuật đến đại thành, liền có thể phù hợp với quy tắc thiên địa Cửu Khúc Thiên Tinh, tốc độ ngộ đạo nhất định tăng nhiều. Truyền thánh thuật Thiên Sơ Văn Minh cho ta, không sợ lệnh sư trách phạt. Trương Nhược Trần nói. Lý Diệu Hàm cười nói, chỉ cần không phải những tuyệt học đứng đầu nhất kia, thánh thuật Thiên Sơ Văn Minh, coi như không truyền ra ngoài, đại thánh giới khác cũng có thể phân tích ra, không phải bí mật gì. Mà đỉnh tiêm tuyệt học, ta muốn dạy, cũng không dạy được. Ta ngược lại tu luyện một loại quyền pháp, hẳn là thánh thuật Thiên Sơ Văn Minh. Trương Nhược Trần muốn thông qua Lý Diệu Hàm, hiểu rõ hơn Lạc Thủy Quyền Pháp. Trước mắt, hắn chỉ tu luyện Lạc Thủy Quyền Pháp đến đệ thập trọng, tương đương cấp bậc thánh thuật trung giai. Chỉ sợ chỉ có Thiên Sơ Văn Minh mới có phương pháp tu luyện tầng thứ 11. Trương Nhược Trần và Lý Diệu Hàm đi đến đầu thứ ba thần hà. Tiến vào trong sông, Trương Nhược Trần tinh tế cảm thụ quy tắc thiên địa, lập tức chậm rãi đánh ra Lạc Thủy Quyền Pháp. Sở dĩ đến đầu thứ ba thần hà là bởi vì Lý Diệu Hàm nói cho hắn biết, quy tắc thiên địa mỗi thần hà không quá giống nhau, không phải bất kỳ công pháp và thánh thuật nào cũng có thể phù hợp. Ban đầu, Lý Diệu Hàm chỉ cho rằng, Trương Nhược Trần coi như tu luyện thánh thuật Thiên Sơ Văn Minh, cũng khẳng định là thánh thuật đề giai phổ thông. Nhưng sau khi Trương Nhược Trần đánh ra Lạc Thủy Quyền Pháp, sắc mặt nàng trở nên càng ngày càng kinh ngạc. Tốc độ đánh quyền Trương Nhược Trần tuy chậm, nhưng thanh thế tạo thành lại càng ngày càng to lớn, hơi nước thần hà trồi lên càng ngày càng dày, hóa thành mãng xà, hóa thành giao long, hóa thành chiến thú, quay quanh Trương Nhược Trần chạy vội. trạng thái Trương Nhược Trần càng ngày càng tốt, kinh mạch, huyết mạch trong cơ thể cũng giống như hóa thành dòng sông, ầm ầm lưu động. Một cổ ý cảnh huyền diệu khó giải thích, trống rỗng đản sinh ra, tại thời khắc này, Trương Nhược Trần đúng là ngộ ra phương pháp tu luyện tầng thứ 11 của Lạc Thủy Quyền Pháp. Bất quá, phương pháp tu luyện tầng thứ 11, cực kỳ huyền diệu, không phải trong thời gian ngắn có thể ngộ ra. Cơ hồ trong nháy mắt, Trương Nhược Trần trở lại hiện thực, mở hai mắt, phát hiện mình vẫn đứng trên mặt nước đầu thứ 3 thần hà, thánh đạo quy tắc trong cơ thể tăng lên gần vạn đạo. Thế nhưng, việc khiến hắn không hiểu là, tiếp tục đánh ra Lạc Thủy Quyền Pháp, lại không thể phù hợp với quy tắc thiên địa nữa. Tại sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần lầu bầu nói. Lý Diệu Hàm nói, bởi vì, người đã tu luyện 3 canh giờ. Có ý gì? Trương Nhược Trần hỏi. Lý Diệu Hàm khẽ thở dài, mặc dù hoàn cảnh ngộ đạo cửu khúc thiên tinh vượt xa địa phương khác. Nhưng tu sĩ bình thường, mỗi ngày cũng chỉ có thể lĩnh hội 1 canh giờ. Vượt quá 1 canh giờ, tốc độ lĩnh hội sẽ giảm mạnh. Chỉ có ta và sư phụ, có thể lĩnh hội 3 canh giờ mỗi ngày. Không ngờ, một tu sĩ không thuộc thiên sơ văn minh như ngươi, vậy mà cũng có thể lĩnh hội 3 canh giờ. Trương Nhược Trần cười cười, nói, có lẽ là vì, ta có duyên với nơi này. Kỳ thật, trước đó Trương Nhược Trần đã tìm hiểu nửa nén hương tại đầu thứ 3 thần hà. Cho nên thời gian lĩnh hội của hắn, so với Lý Diệu Hàm và thiên sơ tiên tử, còn lâu hơn một chút. Trương Nhược Trần. Đột nhiên, Lý Diệu Hàm gọi tên Trương Nhược Trần, thần tình nghiêm túc, hỏi, ngươi tu luyện thiên hà thần quyền từ đâu? Thiên hà thần quyền. Diệu Hàm cô nương chỉ Lạc Thủy Quyền Pháp. Trương Nhược Trần nói. Lý Diệu Hàm nói, thiên hà thần quyền là Lạc Thần đại nhân, tìm hiểu ra tại thiên hà, một loại quyền pháp tuyệt đỉnh, từng bằng vào thiên hà thần quyền, đánh chết một ma thần địa ngục giới. Nó là một trong những tuyệt học cấp cao nhất của thiên sơ văn minh, từ trước tới giờ không truyền ra ngoài. Hơn nữa, độ khó tu luyện thiên hà thần quyền rất lớn, trong toàn bộ thiên sơ văn minh, dưới đại thánh cũng chỉ có sư phụ tu luyện thành công. Độ khó rất lớn sao? Ta cảm thấy rất dễ tu luyện. Trương Nhược Trần tu luyện Lạc Thủy Quyền Pháp, chưa từng gặp khó khăn, cơ hồ đều nhất mạch mà thành. Lý Diệu Hàm nhíu mày thật sâu, cảm thấy Trương Nhược Trần đúng là một quái thai, thiên hà thần quyền đâu có dễ dàng như vậy, trước kia nàng tốn rất nhiều thời gian và tinh lực, đều không thể nhập môn. Trương Nhược Trần không muốn bị hiểu lầm, bởi vậy đem chân tướng hắn có thể tu luyện được Lạc Thủy Quyền Pháp, giảng thuật ra. Lý Diệu Hàm không hoài nghi Trương Nhược Trần. Bởi vì, thiên sơ văn minh của bọn họ cũng sớm đã tiếp xúc với Lạc Hư, thậm chí hoài nghi Lạc Hư là truyền nhân Lạc Thần, đạt được bộ phận truyền thừa của Lạc Thần. Ta từng thấy Lạc Hư thi triển thiên hà thần quyền của ngươi, tựa hồ cũng không kém hắn, thật sự quá kỳ lạ, sao có thể chứ? Phải biết rằng, Lạc Hư có tạo nghệ cao như vậy, đó là bởi vì... Lý Diệu Hàm nhẹ nhàng lắc đầu, trăm mối vẫn không có lời giải, cuối cùng chỉ có thể cho rằng ngộ tính Trương Nhược Trần thật đáng sợ. Có người tới. Trương Nhược Trần tinh thần lực khẽ động, ánh mắt nhìn về phía phương nam. Chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh ngự phong bay tới, hạ xuống bờ nước đầu thứ 3 thần hà. Trên người bọn họ tản ra thánh uy cường đại, thánh quang quay chung quanh thân thể lưu động. Người cầm đầu chính là Đế Tổ Thái Tử. Diệu Hàm cô nương. Đế Tổ Thái Tử mỉm cười chắp tay với Lý Diệu Hàm, lập tức ánh mắt chuyển đến Trương Nhược Trần, có chút kinh ngạc hỏi, huynh đài này xưng hô thế nào? Gia huynh, Lý Nhược Hàm. Lý Diệu Hàm nói. Đế Tổ Thái Tử mỉm cười, nói, nguyên lai là Nhược Hàm huynh. Phía sau Đế Tổ Thái Tử, đi ra một tu sĩ tóc đỏ kim mi, nói, trước kia, Nhược Hàm huynh một chưởng ngăn cản tiên đồng thứ của Khúc Sơn lão mẫu, tu vi bực này, khiến Hiến Mộ rất bội phục. Nếu gặp được ở đây, không biết Nhược Hàm huynh có thể chỉ giáo vài chiêu. Lý Diệu Hàm nhìn ra Đế Tổ Thái Tử bọn người đến không có ý tốt, vội vàng nói, Hiến Công Minh tham thiên giáo, là cao nhân tiền bối uy danh hiển hách, càng là cao đồ tham thiên giáo chủ, gia huynh nào dám giao thủ với tiền bối. Tiểu muội nói rất đúng. Trương Nhược Trần không muốn trêu chọc thị phi, gật đầu cười. Trong lòng hắn âm thầm bội phục Lý Diệu Hàm, đúng là sớm đội cho Hiến Công Minh một chiếc nón cao nhân tiền bối. Nếu Hiến Công Minh khăng khăng xuất thủ, thắng còn tốt, thua thì mặt mũi quét hết. Đương nhiên, nếu người này là Công Minh tham thiên giáo, chiến lực chỉ sợ không thể coi thường. Hiến Công Minh nói, không cần khiêm tốn, ngay cả Khúc Sơn lão mẫu cũng nói hắn là nhất đẳng cao thủ, vậy thì có tư cách chiến một trận với Hiến Mổ. Trương Nhược Trần cười nhạt một tiếng, tu vi Hiến Công Minh cao thâm, mà cửu khúc thiên tinh quá nhỏ, một khi xuất thủ, nhất định là đất rung núi chuyển. Nếu kinh động đến tiên tử, chỉ sợ lại treo đến nàng sinh khí. Vậy chúng ta ra ngoài cửu khúc thiên tinh chiến một trận. Hiến Công Minh nói, trận chiến này, tựa hồ là tránh không khỏi. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, nói, nếu Hiến Công Minh nhất định phải luận bàn so tài, để không tổn thương hòa khí, chúng ta riêng phần mình phóng xuất thánh tướng chiến đấu thế nào? Lý Nhược Hàm này, thật tự rước lấy nhục, chẳng lẽ hắn không biết, bản công minh lợi hại nhất chính là thánh tướng, ngân ngân. Hiến Công Minh cười thầm trong lòng. Hiến Công Minh lập tức nói, tốt, vậy lấy thánh tướng so tài. Bất quá, chỉ là luận bàn, tựa hồ không có ý gì, không bằng thêm chút tặng thưởng gì. Trương Nhược Trần hỏi. Hiến Công Minh nói, Huyết Phong Tu La Vương khẳng định đã tiến vào Lạc Thủy, nếu hắn đến đây cửu khúc thiên tinh, chúng ta trận chiến này bên thua, nhất định phải xung phong. Ai cũng biết Huyết Phong Tu La Vương tu vi cường đại, mức độ nguy hiểm đạt tới cấp 7, ai đi xung phong, đều có nguy hiểm mất mạng. Thế này sao lại là tặng thưởng? Rõ ràng là muốn Trương Nhược Trần bỏ mạng. Trương Nhược Trần nghĩ ngợi, gật đầu nói, đề nghị này không tệ, cũng nên có người xung phong. Hiến Công Minh hướng Đế Tổ Thái Tử nhìn chằm chằm một chút, trong ánh mắt hiện lên một đạo gian kế đắc ý. Lý Diệu Hàm nhìn ra Hiến Công Minh cùng Đế Tổ Thái Tử rắp tâm hại người, nhắc nhở, ca ca, ngươi chẳng lẽ không biết, Hiến Công Minh tiền bối tu luyện là Thiên Địa Tạo Hóa Công, tu luyện ra hai đại thánh tướng. Hiến Công Minh vượt lên trước một bước, cười nói, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, giống Nhược Hàm huynh cao thủ như vậy, hẳn là sẽ không lật lọng chứ. Song thánh tướng. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng niệm một câu, lập tức cười nói, đương nhiên sẽ không. Ca ca. Lý Diệu Hàm nói. Trương Nhược Trần rất bình tĩnh nói, không cần lo lắng, chỉ là luận bàn mà thôi, cho dù bại bởi Hiến Công Minh tiền bối, cũng không phải chuyện gì mất mặt. Gia hỏa này, chẳng lẽ nhìn không ra đây là một cái bẫy? Lý Diệu Hàm cảm thấy mình có chút nhìn không thấu Trương Nhược Trần, theo lý thuyết, hắn không phải là một người không có lý trí, thế nhưng cùng Hiến Công Minh so đấu thánh tướng, căn bản chính là thua không nghi ngờ. Trương Nhược Trần cùng Hiến Công Minh bọn người, bay khỏi đầu thứ ba thần hà, đi vào trên cửu khúc thiên tinh một chỗ trống trải vùng quê. Đại địa là kết cấu ngọc thạch cứng rắn, không có một ngọn cỏ, toàn bộ vùng quê, chiếm cứ phương viên mấy trăm dặm, là một chỗ quyết đấu nơi tốt. Lý Diệu Hàm đã đưa tin cho Thiên Sơ Tiên Tử, có chút lo lắng đứng tại vùng quê bên ngoài. Nói đến, nàng cùng Trương Nhược Trần, quen biết mới không đến một ngày, lại quan tâm như vậy Trương Nhược Trần an nguy, Lý Diệu Hàm chính mình cũng cảm thấy có chút không hiểu thấu. Chẳng lẽ ta đích thực đem hắn trở thành ca ca? Lý Diệu Hàm thầm nghĩ. Đế Tổ Thái Tử đi đến bên cạnh Lý Diệu Hàm, cười nói, Diệu Hàm cô nương, không cần lo lắng như vậy cho huynh trưởng của ngươi, Hiến Công Minh biết nắm phân tất, khẳng định là điểm đến là dừng. Vùng quê trung tâm, Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt. Hoa. Phần lưng Trương Nhược Trần, liếc nhà liếc nhích kiếm đạo quy tắc xông ra thân thể, hóa thành một thanh thánh kiếm mấy chục trượng. Thánh kiếm, lơ lửng lên đỉnh đầu, tản mát ra vạn trượng thánh quang. Đại lượng kiếm khí ngưng tụ ra, quay chung quanh Trương Nhược Trần cùng thánh kiếm phi hành. Lại là một vị kiếm tu, tu luyện ra thánh tướng hình kiếm. Hiến Công Minh thu hồi khinh miệt chi tâm. Kiếm tu, danh xưng cùng cảnh giới công kích mạnh nhất. Thánh tướng hình kiếm lực công kích, tự nhiên là tương đương đáng sợ, cũng không phải thánh tướng bình thường có thể so sánh với. Đương nhiên, Hiến Công Minh không chút nào không sợ, đứng tại đỉnh chóp bằng đá gò núi, hai tay tụ quá đỉnh đầu, hét lớn một tiếng, Thiên Thánh Tướng. Thánh đạo quy tắc như mưa, từ đỉnh đầu Hiến Công Minh tuôn ra, xông lên mây xanh, hóa thành một cái long mã. Long mã phát ra thánh đạo ba động, khiến cho tầng khí quyển cửu khúc thiên tinh đều đang rung động nhẹ nhẹ. Địa Thánh Tướng. Dưới chân Hiến Công Minh, ngưng tụ ra một cái cự quy màu xanh to như núi, trên mai rùa lưu động đại lượng huyền bí đường vân. Trương Nhược Trần cùng Hiến Công Minh đều là cường giả số một, hai người phóng xuất ra thánh tướng về sau, toàn bộ tu sĩ cửu khúc thiên tinh cơ hồ đều có cảm ứng. Trong đó một chút tu sĩ, bởi vì không có tìm ra cơ duyên, thế là hướng địa phương hai người bọn họ quyết đấu chạy đến. Đế Tổ Thái Tử lo lắng Trương Nhược Trần sau khi chiến bại, không thực hiện lời hứa, hướng tu sĩ chạy tới nói ra, Lý Nhược Hàm cùng Hiến Công Minh trận này so tài, không chỉ là luận bàn đơn giản như vậy. Người nào thua, ai liền muốn cái thứ nhất nghênh chiến Huyết Phong Tu La Vương. Vô luận nói như thế nào, hai người đều có đại phách lực, khiến cho người khâm phục. Lại có thể có người dám cùng Hiến Công Minh so đấu thánh tướng, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Cũng đừng nói như vậy, không nhìn thấy người kia có được thánh tướng hình kiếm sao? Thánh tướng hình kiếm thì như thế nào, còn có thể địch nổi thiên địa song thánh tướng của Hiến Công Minh. Quản bọn họ ai thua ai thắng, Huyết Phong Tu La Vương đến đây, có người xung phong, chính là một chuyện tốt. Tại thời điểm mọi người nghị luận ầm ĩ, Trương Nhược Trần khống chế thánh tướng hình kiếm, hóa thành một đạo con đường ánh sáng như lưu tinh, thẳng hướng long mã phi tại thiên khung chém tới. Động thủ trước, liền có thể lấy được tiên cơ sao? Hiến Công Minh cười lạnh một tiếng. Ầm ầm. Long mã bay ở giữa không trung, trong miệng phun ra một ngụm quang trụ, cùng thánh tướng hình kiếm đối xứng cùng một chỗ. Không hổ là một trong 12 công minh của Tham Thiên Giáo, chỉ là một đạo thiên thánh tướng, đúng là liền đem công kích thánh tướng hình kiếm ngăn cản xuống tới. Trên mặt đất, cự quy màu xanh hướng chân thân Trương Nhược Trần bò đi, mặc dù rất chậm, nhưng mỗi một bước đều có thể vượt qua khoảng cách trăm trượng. Lý Diệu Hàm nói, không phải thánh tướng quyết đấu sao? Vì sao muốn công kích chân thân? Đế Tổ Thái Tử cười nói, đích thật là thánh tướng quyết đấu, nhưng nếu thánh tướng của Lệnh Huynh ngăn không được thánh tướng của Hiến Công Minh, bị thánh tướng nguy hiểm cho đến tính mệnh. Như vậy, hắn tự nhiên cũng liền bại. Diệu Hàm cô nương yên tâm, luận bàn mà thôi, Hiến Công Minh chỉ là muốn thủ thắng, sẽ không thật giết Lệnh Huynh. Trương Nhược Trần nhìn xem Phương Phi Dương bụi đất, trong bụi đất, thân ảnh cự quy màu xanh hiện ra, càng ngày càng gần hắn. Trở về. Trương Nhược Trần bóp ra một đạo kiếm chỉ, muốn thu hồi thánh tướng hình kiếm. Thế nhưng long mã bay ở bầu trời, lại đột nhiên ở giữa, biến thành một đầu cự long dáng dấp hơn 10 dặm, đúng là đem thánh tướng hình kiếm cuốn lấy. Lân phiến cự long, tự như thánh thiết rèn đúc mà thành, vô luận thánh tướng hình kiếm là bay trên trời, hay là động địa, đều không thể tránh thoát ra ngoài. Hiến Công Minh cười lớn một tiếng, tu vi Nhược Hàm công tử, tự hồ cũng không có cao bao nhiêu, cho dù là thánh tướng hình kiếm cũng không có bộc phát ra mạnh cỡ nào uy lực. Xem ra, Khúc Sơn lão mẫu cũng có lúc nhìn nhầm. Trương Nhược Trần là cảnh giới thánh vương 8 bước, Hiến Công Minh lại đạt tới cảnh giới quy tắc đại thiên địa. Quy tắc thánh đạo Hiến Công Minh tu luyện ra được, so Trương Nhược Trần nhiều gấp mấy lần. Quy tắc hòa tan vào thánh tướng càng nhiều, thánh tướng bạo phát đi ra uy lực, tự nhiên cũng liền càng mạnh. Huống chi, Hiến Công Minh còn không phải quy tắc đại thiên địa bình thường, thực lực không kém thiên thần. Đạo vực cảnh cường giả đều không nhất định là đối thủ của hắn. Mắt thấy cự quy màu xanh liền muốn đến trước người Trương Nhược Trần, Đế Tổ Thái Tử trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nói, Lệnh Huynh hẳn là lập tức liền muốn nhận thua. Xoẹt xoẹt. Bỗng dưng, kim quang chói mắt, từ thể nội Trương Nhược Trần nổ bắn ra tới. Con mắt Đế Tổ Thái Tử bị quang mang đâm vào không mở ra được, chỉ là nghe được vị trí Trương Nhược Trần truyền ra tiếng long ngâm cùng tượng khiếu âm thanh đinh tai nhức óc. Chờ hắn mở mắt lần nữa thời điểm, kinh dị phát hiện, trước người Trương Nhược Trần xuất hiện một rồng một tượng. Kim long quấn ở trên thân cự tượng, cùng cự quy màu xanh va chạm vào nhau. Chung quanh vang lên một mảng lớn tiếng kinh hô, rất hiển nhiên, bọn hắn đều không có ngờ tới, Trương Nhược Trần thế mà cũng có thánh tướng thứ hai. Đôi mắt Lý Diệu Hàm sáng lên, khóe môi vểnh lên, khó trách hắn dám nhắc tới ra cùng Hiến Công Minh so đấu thánh tướng, nguyên lai còn ẩn giấu một tay như thế. Kể từ đó, Hiến Công Minh muốn thủ thắng, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Ánh mắt Hiến Công Minh trở nên trầm lãnh mấy phần, nói, nguyên lai ngươi cũng có hai đại thánh tướng, thật đúng là ngoài dự liệu. Bất quá, ngươi nếu chỉ có ngần ấy bản sự, vẫn như cũ là thua không nghi ngờ. Đương nhiên không chỉ ngần ấy bản sự. Trương Nhược Trần cười cười, thể nội xông ra đạo thánh tướng thứ ba. Đạo thánh tướng thứ ba là quyền đạo thánh tướng, hóa thành một đầu thánh hà dài mấy chục dặm, bay ở giữa không trung, phát ra rầm rầm thanh âm, cùng một đầu dòng sông chân thực không hề khác gì nhau. Để Trương Nhược Trần đều có chút ngoài ý muốn chính là, theo thánh hà xuất hiện, thủy khí trên cửu khúc thiên tinh điên cuồng hội tụ tới, để thánh hà càng ngày càng lớn mạnh. Ầm ầm. Thánh hà hóa thành dòng lũ đồng dạng bài sơn đảo hải, va chạm tại trên thân cự quy màu xanh, đem hắn xông đến không ngừng lùi lại. Uy thế dòng lũ không giảm, phóng tới chân thân Hiến Công Minh. Ba đạo thánh tướng, tâm cơ thật đúng là đủ sâu, ngay từ đầu ngay tại tính toán bản thái tử. Chiến cuộc phát sinh nghịch chuyển kinh thiên. Hiện tại đến phiên Đế Tổ Thái Tử lo lắng đứng lên, hai tay chăm chú bóp cùng một chỗ. Vạn nhất Hiến Công Minh chiến bại, không chỉ có Hiến Công Minh mất hết thể diện, sao lại không phải hung hăng quạt hắn một bàn tay. Trong lòng Lý Diệu Hàm vui vẻ không nói ra được, nói, lời nói của Thái Tử Điện Hạ đến không đúng sao. Liền xem như tính toán, cũng là các ngươi tính toán ca ca ta mới đúng. Chỉ bất quá, ca ca ta so với các ngươi thông minh, các ngươi chỉ sợ là muốn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lời nói của Diệu Hàm cô nương, không thể nói sớm như vậy, thắng bại còn rất khó nói. Đế Tổ Thái Tử nói, trên vùng quê chiến đấu, quả nhiên lại nổi lên biến hóa. Cự long bay ở giữa không trung, kéo lấy thánh tướng hình kiếm, hóa thành một cây quang trụ, bay thẳng hướng chân thân Trương Nhược Trần. Đối với Trương Nhược Trần cùng Hiến Công Minh thời khắc này tới nói, ai trước đánh tan chân thân đối phương, ai liền thủ thắng. Bởi vì có cự quy màu xanh ngăn cản, tốc độ trào lên của thánh hà cũng không phải là rất nhanh. Nhưng, cự long cùng quang trụ hình thành thánh tướng hình kiếm, lại lập tức liền muốn đánh trúng chân thân Trương Nhược Trần. Lợi hại, lợi hại, không hổ là Hiến Công Minh, đây là muốn bức ta lộ ra thủ đoạn cuối cùng. Trương Nhược Trần cảm thán như thế một câu. Cái gì? Còn có thủ đoạn? Sẽ không? Có thánh tướng thứ tư à, không thể nào, vậy cũng quá biến thái. Tự hồ là đang xác minh suy đoán của bọn hắn, thể nội Trương Nhược Trần, xông ra một tôn kim thân cao ngàn trượng, như cự linh thần vương, nhìn xuống đại địa dưới chân. Bất động minh vương thánh tướng. Bất động minh vương thánh tướng, cũng có thể xưng là thánh tướng bản mệnh Trương Nhược Trần, cùng chân thân của hắn, giống nhau như đúc, phát ra khí tức, so thánh tướng kiếm đạo hình kiếm, thánh tướng chưởng đạo hình thái long tượng, thánh tướng quyền đạo hình thái thánh hà, càng thêm cường đại. Bất động minh vương thánh tướng duỗi ra một cái đại thủ kim quang chói mắt, như thủ ấn thần Phật đồng dạng, trực tiếp bắt lấy cự long bay tới. Ầm ầm. Bất động minh vương thánh tướng nhanh chân hướng về phía trước, đi đến trước mặt cự quy màu xanh, một quyền oanh kích xuống dưới, dễ dàng liền đem cự quy màu xanh đánh cho chìm vào lòng đất. Hiến Công Minh đã bị cả kinh tột đỉnh, ngẩng đầu lên. Chỉ gặp bất động minh vương thánh tướng liền đứng trước mặt của hắn, giống như nhìn một cái côn trùng một dạng theo dõi hắn. Thánh tướng quyết đấu, không phải chân thân giao phong. Cho tới bây giờ một bước này, Hiến Công Minh tự nhiên là triệt triệt để bại ở trong tay Trương Nhược Trần. Hiến Công Minh ánh mắt thay đổi liên tục, cực không cam lòng nói, ta thua. Không có cách, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, nếu Hiến Công Minh thua không nổi, lấy chân thân phát động công kích, liền không chỉ là mất mặt, đối với danh dự của hắn, đều chính là cực lớn tổn thương. Thế mà tu luyện ra bốn đại thánh tướng, đừng nói là ta, coi như Khúc Sơn lão mẫu đều chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Ngay sau đó, Hiến Công Minh lại nói, bất quá, nếu bộc phát sinh tử đại chiến, ngươi cùng ta vẫn còn kém đến rất xa. Trương Nhược Trần trong lòng biết Hiến Công Minh thua không phục lắm, cười nói, tiền bối lời nói rất đúng. Chân chính toàn lực ứng phó giao thủ, vạn bối cùng tiền bối so sánh, kém đến không phải một chút điểm. Hiến Công Minh nói, ta chỉ cần sử dụng năm thành lực lượng, hẳn là có thể thắng ngươi. Cho hắn một cái bậc thang, hắn thế mà còn muốn tiến thêm thước. Trương Nhược Trần thu hồi dáng tươi cười, nghiêm nghị nói, dựa theo chúng ta giao thủ trước ước định, tiền bối bại bởi vạn bối. Như vậy, Huyết Phong Tu La Vương thời điểm xuất hiện, tiền bối nhất định phải cái thứ nhất xông lên xung phong. Ai muốn cái thứ nhất khiêu chiến Huyết Phong Tu La Vương? Nhưng là, không có cách, Hiến Công Minh hiện tại cũng chỉ có thể đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt, lạnh lùng nói, bản Công Minh tự nhiên là sẽ thực hiện lời hứa, không cần ngươi nhắc nhở. Thu hồi thiên, địa thánh tướng, Hiến Công Minh trở lại bên cạnh đế tổ thái tử, rất là tức giận nói, Lý Nhược Hàm người này tâm cơ rất sâu, không phải một cái dễ dàng đối phó nhân vật, điện hạ nhất định phải cẩn thận đề phòng. Đế tổ thái tử nhẹ gật đầu, nói, Hiến sư huynh muốn hay không tìm một cái lấy cớ, tạm thời rời đi Lạc Thủy. Miễn cho Huyết Phong Tu La Vương hiện thân, đối với ngươi sẽ khá bất lợi. Hiến Công Minh có thể trở thành Tham Thiên Giáo 12 công minh một trong, tự nhiên không phải hạng người xúc động ngu xuẩn, nói, hiện tại cũng chỉ có thể trước tránh đầu sóng ngọn gió. Đại trượng phu có được giảng được, lưu lại tính mệnh so cái gì đều trọng yếu. Đế tổ thái tử ngay tại suy nghĩ, nên lấy cớ gì để Hiến Công Minh rời đi Cửu Khúc Thiên Tinh, thì đúng thời điểm này, một mảnh huyết vân xông vào tầng khí quyển, trùng điệp rơi xuống mặt đất. Ầm ầm. Huyết vân rơi xuống phương vị, bụi đất tung bay. Là vân sư đệ khí tức. Hiến Công Minh nhìn chăm chú về phía nơi xa, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Đế tổ thái tử sắc mặt biến đổi, nói, Vân Công Minh lưu thủ chiến hồn tinh, làm sao lại đi vào Cửu Khúc Thiên Tinh, mà lại hắn tự hồ bị thương rất nặng. Đi qua nhìn một chút. Đế tổ thái tử cùng Hiến Công Minh trong lòng lo lắng, mang theo một đám tu sĩ đế tổ thần triều, lập tức bay lượn ra ngoài, chạy tới địa phương huyết vân rơi xuống. Trương Nhược Trần, Lý Diệu Hàm bọn người cũng chạy tới. Vân Công Minh là sư đệ của Hiến Công Minh, nhưng chiến lực so với Hiến Công Minh còn muốn hơi cao một bậc, tại Hoàng Đạo Đại Thế Giới là tuyên bố nổi bật thiên tài. Liền xem như lấy thân phận siêu nhiên của đế tổ thái tử, đều muốn kiên kỵ hắn mấy phần. Thế nhưng là giờ phút này, Vân Công Minh lại đổ vào một cái hố to đường kính trăm trượng dưới đáy, đứng không dậy nổi. Trên người hắn có vài chục cái lỗ máu. Trong đó một lỗ máu, chừng bàn khẩu lớn như vậy, xuyên thấu bụng của hắn, đánh gãy cột sống của hắn. Thể nội thánh huyết liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi, hóa thành một mảnh huyết vân. Trương Nhược Trần lần đầu nhìn thấy Vân Công Minh, chính là kết luận, hắn là bị Huyết Phong Tu La Vương trọng thương. Bởi vì hắn thương thế, cùng ngốc tử giống nhau như đúc. Mà lại, trong cơ thể của hắn, cũng có Tu La chiến khí tiêu tán đi ra. Chính là Tu La chiến khí quấy phá, miệng vết thương của hắn, mới không cách nào khép lại, thánh huyết không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Đế tổ thái tử lấy ra một viên thánh đan chữa thương, cho Vân Công Minh ăn vào. Thương thế của Vân Công Minh thoáng có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng rất nhanh lại tiếp tục chuyển biến xấu, Tu La chiến khí ở trong cơ thể hắn xông ngang xông thẳng, phá hư bộ phận thân thể cùng kinh mạch, huyết mạch. Hoa. Thiên Sơ tiên tử từ trên trời mà xuống, xuất hiện đến biên giới hố to huyết khí, đem một viên phù lục đánh ra, lơ lửng đến phía trên thân thể Vân Công Minh. Phù lục tách ra ánh sáng màu trắng. Tu La chiến khí trong thể nội Vân Công Minh chậm rãi tiêu tán đi ra, tràn vào tiếng trong phù lục. Chờ đến Tu La chiến khí tan hết, vết thương trên người Vân Công Minh bắt đầu chậm rãi khép lại, vừa tỉnh lại. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, Thiên Sơ văn minh quanh năm cùng Tu La tộc giao chiến, xem ra là luyện chế được không ít thủ đoạn đối phó với Tu La tộc. Trên mặt Đế Tổ Thái Tử lộ ra một đạo dáng tươi cười, nói: "Đa tạ tiên tử xuất thủ cứu giúp, nhân tình này, bản thái tử về sau nhất định trả lại." Sau khi tỉnh lại, Vân Công Minh có chút vội vàng nói ra: "Điện hạ, Huyết Phong Tu La Vương đi chiến Hồn Tinh." Chiến Hồn Tinh cũng là một viên tinh cầu bồng bềnh tại mặt nước Lạc Thủy, bị Đế Tổ thần triều chiếm cứ. Trên viên tinh cầu kia có rất nhiều thánh dược, thánh thạch, thánh cấp kim loại, vân vân quý giá tài nguyên, coi là đại bản doanh của Đế Tổ Thái Tử tại Côn Lôn giới. Lý Diệu Hàm mỉm cười đối với Trương Nhược Trần truyền âm: "Đế Tổ Thái Tử sợ là muốn chọc giận chết, hắn nghĩ tới Cửu Khúc Thiên Tinh cướp đoạt vô thượng cơ duyên, nơi ở của mình lại bị công hãm." Trương Nhược Trần lại cười không nổi, thần sắc ngưng trọng, nói: "Chiến Hồn Tinh vùng địa cực chỗ, có một tòa thần huyết hội tụ thành hồ nước, còn có một bộ thần thi. Nếu Huyết Phong Tu La Vương cướp đoạt đây hết thảy, dùng để nuôi nấng Huyết Hoàng Phong. Huyết Hoàng Phong đến trưởng thành đến mức nào?" "Không sai." Lý Diệu Hàm hít sâu một hơi, ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế. Trên Cửu Khúc Thiên Tinh tu sĩ, bàn tán sôi nổi. Có người chủ trương tiếp tục lưu thủ Cửu Khúc Thiên Tinh, bố trí trận pháp, ứng đối Huyết Phong Tu La Vương công phạt, chủ yếu đại biểu là Sư Thanh Thần Tử. Có người thì chủ trương tiến đến Chiến Hồn Tinh, chủ động hướng Huyết Phong Tu La Vương xuất kích, chủ yếu đại biểu là Đế Tổ Thái Tử cùng Thập Tứ Hoàng Tử. Bởi vì, theo bọn hắn nghĩ, hết thảy tài nguyên của Chiến Hồn Tinh đều thuộc về Đế Tổ Thần Triều. Trên một điểm này, hai người bọn họ đúng là đạt thành nhất trí. Còn có một số tu sĩ, nhìn thấy Vân Công Minh đều bị đánh phải trọng thương sắp chết, sinh ra tâm mang sợ hãi, chuẩn bị thoát đi Lạc Thủy. Tranh luận thật lâu, cũng không có kết quả. Cuối cùng, ánh mắt tất cả tu sĩ đều hướng Thiên Sơ tiên tử chầm chầm đi, hy vọng nàng tới bắt chủ ý lưu thủ Cửu Khúc Thiên Tinh là có ưu thế. Bởi vì Thiên Sơ văn minh tại Cửu Khúc Thiên Tinh bố trí rất nhiều thủ đoạn, có thể thông dong ứng đối Huyết Phong Tu La Vương. Nếu lại thêm Sư Thanh Thần Tử cùng Lộc Lão bố trí đỉnh cấp bát phẩm trận pháp, chỉ ít bọn hắn có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng bọn hắn đi Chiến Hồn Tinh công kích Huyết Phong Tu La Vương, bố trí tại Cửu Khúc Thiên Tinh liền mất đi tác dụng, mà lại ưu thế chuyển dời đến trên thân Huyết Phong Tu La Vương, bọn hắn biến thành một phương bất lợi. Một cái quyết định liên quan đến tính mệnh rất nhiều tu sĩ, Thiên Sơ tiên tử không thể không thận trọng. Chúng ta nhiều tu sĩ như vậy, coi như Huyết Phong Tu La Vương có ba đầu sáu tay, đoán chừng cũng là một con đường chết. Đồ Tể nói. Hiển nhiên, Đồ Tể là chủ chiến phái. Trương Nhược Trần ngón tay sờ lên cằm, sau đó ngẩng đầu lên ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Thiên Sơ tiên tử chú ý tới Trương Nhược Trần, mở miệng hỏi: "Nhược Hàm, ngươi cho là thế nào?" Kỳ thật lúc trước, Thiên Sơ tiên tử đã sớm đến hiện trường Trương Nhược Trần cùng Hiến Công Minh giao thủ, cho nên biết Trương Nhược Trần hiện tại dùng tên giả là Lý Nhược Hàm. Chỉ bất quá, nàng đối với thực lực của Trương Nhược Trần có lòng tin, cho nên mới không có ngăn cản hắn cùng Hiến Công Minh giao thủ. "Sư phụ đang hỏi ngươi." Lý Diệu Hàm thấp giọng nói. Trương Nhược Trần kịp phản ứng, trầm tư một lát, cười nói: "Hết thảy do Thiên Nữ Điện Hạ quyết định. Ngươi là một trong số ít cao thủ của Thiên Sơ văn minh chúng ta, ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi." Thiên Sơ tiên tử nói. Tu sĩ ở đây, ánh mắt đều khóa chặt đến trên thân Trương Nhược Trần, thầm nghĩ trong lòng, Lý Nhược Hàm này, tại trong lòng Thiên Sơ tiên tử phân lượng không thấp, vào thời khắc mấu chốt như vậy, tiên tử đúng là hỏi thăm ý kiến của hắn. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, ngữ khí trở nên kiên định, nói: "Ta chủ trương tiến công Chiến Hồn Tinh." "Vì sao?" Thiên Sơ tiên tử hỏi. Trương Nhược Trần nói: "Bởi vì thần huyết trì cùng thần thi của Chiến Hồn Tinh, rất có thể trợ giúp Huyết Phong Tu La Vương đem tất cả Huyết Hoàng Phong đều tiến hóa đến tình trạng chín bước Thánh Vương. Cho đến lúc đó, Cửu Khúc Thiên Tinh phòng ngự coi như mạnh hơn, chỉ sợ cũng đỡ không nổi hắn. Lưu thủ Cửu Khúc Thiên Tinh, không thể nghi ngờ là ngồi chờ chết." Sư Thanh Thần Tử cười lạnh một tiếng: "Ngươi cho rằng Huyết Hoàng Phong tiến hóa đến cảnh giới chín bước Thánh Vương là một chuyện dễ dàng. Coi như có thể thành công, cũng cần thời gian tương đối khá dài." Trương Nhược Trần nói: "Không cần tiến hóa đến cảnh giới chín bước Thánh Vương, chỉ cần tiến hóa đến cảnh giới bốn bước Thánh Vương, Huyết Phong Tu La Vương liền có thể phong tỏa toàn bộ Lạc Thủy. Đến lúc đó, chúng ta căn bản không ra được Cửu Khúc Thiên Tinh, ra ngoài chính là chết." Sư Thanh Thần Tử muốn phản bác, nhưng lại không thể không thừa nhận, lời Trương Nhược Trần nói đều là sự thật. "Ta liền nói hiện tại chính là thời cơ tốt nhất chạy ra Lạc Thủy, chờ đợi thêm nữa, trốn đều trốn không thoát." Một vị tu sĩ thánh cảnh nói như thế. Đế Tổ Thái Tử hừ lạnh một tiếng: "Trốn? Chúng ta nhiều tu sĩ như vậy tập hợp một chỗ, lại còn muốn chạy trốn, sau đó đem trọn cái tài nguyên tu luyện của Lạc Thủy chắp tay tặng cho Huyết Phong Tu La Vương. Các ngươi cũng không sợ truyền đi về sau bị tu sĩ các giới của Thiên Đình chế giễu?" Thập tứ hoàng tử đứng dậy, nói, trận chiến này, thế tất không cách nào tránh khỏi. Tiên tử, vậy giết Huyết Phong Tu La Vương, chúng ta vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không vội. Trương Nhược Trần nói, ta cho là nên đi mời Khúc Sơn lão mẫu tiền bối, nếu nàng chịu ra tay, coi như giết không được Huyết Phong Tu La Vương, đánh lui hắn lại là 10 phần chắc chín. Khúc Sơn lão mẫu căn bản không sợ Huyết Phong Tu La Vương, nàng chỉ muốn mau chóng tu luyện tới cảnh giới đại thánh, làm sao lại đi lội vũng nước đục này. Xin mời Khúc Sơn lão mẫu nói đến dễ dàng, hơi nói sai một câu, khả năng mệnh liền không có. Nghe nói, Khúc Sơn lão mẫu tu luyện qua tâm linh chi đạo, chỉ cần cùng nàng đối thoại vài câu, nàng có thể nhìn thấu nội tâm đối phương. Chỉ cần là gian tà hạ người, nàng lập tức liền sẽ bị đánh giết. Thanh âm xì xào bàn tán vang lên. Tuy nói, tu sĩ ở đây đều hy vọng Khúc Sơn lão mẫu có thể tham chiến. Nhưng là hắn cửa lại biết, đi mời Khúc Sơn lão mẫu phong hiểm rất lớn, không cẩn thận chọc giận tới nàng, hạ tràng sẽ tương đương thảm. Mà lại, ai không có làm qua việc trái với lương tâm, và nhất bị Khúc Sơn lão mẫu nhìn thấu, còn không đem tính mệnh cho vứt bỏ. Ai dám đi mời nàng? Thiên Sơ tiên tử muốn diệt trừ Huyết Phong Tu La Vương, nhưng lại không hy vọng Thiên Sơ văn minh tổn thất quá mức thảm trọng. Thế là, nói, ta đi mời Khúc Sơn lão mẫu tiền bối. Lý Diệu Hàm muốn theo sau, lại bị Trương Nhược Trần ngăn lại, nói, giúp ta nhìn xem Hiến Công Minh, đừng để hắn chuồn mất. Lập tức, Trương Nhược Trần đuổi kịp Thiên Sơ tiên tử, nói, ta theo ngươi cùng đi. Hai người cơ hồ sánh vai mà đi, biến mất tại trước mắt mọi người. Ngốc Tử lộ ra cười ngây ngô, đối với đồ tể nói ra, ta nói không sai đi, hắn thật sự không tệ. Ngươi nhìn, ngoại trừ hắn, ai dám cùng thiên nữ điện hạ của ngươi cùng đi mạo hiểm? Ta lại không có nói hắn không được, ta vẫn cảm thấy, bên người thiên nữ điện hạ liền thiếu một người như vậy. Đồ tể trừng mắt nói ra Khúc Sơn lão mẫu dẫn đầu thần hà thứ 9, xếp bằng tại đầu nguồn, đang tinh tế cảm ngộ thiên địa quy tắc. Trên đỉnh đầu nàng, xuất hiện một chùm sáng xích hồng sắc. Một con lục dực thánh nha lơ lửng bên trong chùm sáng. Đầu nguồn thần hà thứ 9 nằm dưới đáy một cự thạch cao 7 trượng. Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước ngồi hai bên thần hà, cũng đang ngộ đạo. Trương Nhược Trần cùng Thiên Sơ tiên tử vừa đến thần hà thứ 9, Hắc Phượng Hoàng và Bạch Chu Tước liền ngừng tu luyện, bỗng nhiên đứng dậy. Hắc Phượng Hoàng mang theo mỉ tiếu trên mặt, nói, hai vị, nơi này là sư thúc chiếm cứ ngộ đạo chi địa, ta khuyên các ngươi mau chóng rời đi. Thiên Sơ tiên tử nói, các ngươi thật coi Cửu Khúc Thiên Tinh là một chỗ ngộ đạo thánh địa. Chẳng lẽ không phải? Ánh mắt Hắc Phượng Hoàng chăm chăm vào Thiên Sơ tiên tử, tinh tế quan sát, so sánh với bản thân. Hắc Phượng Hoàng là mỹ nữ nhất đẳng của Thái Bạch giới, không biết bao nhiêu tu sĩ xem nàng là tình nhân trong mộng. Vô luận là thiên phú tu luyện hay dáng người dung mạo, nàng đều tương đối tự tin về mình. Nhưng khi so sánh với Thiên Sơ tiên tử, ngay cả Hắc Phượng Hoàng cũng cảm thấy ảm đạm vô quang, có cảm giác bị nghiền ép, bị thất bại. Thế nhưng lòng dạ nữ nhân vốn quái dị, càng không sánh bằng, càng muốn so đo. Rời khỏi chân lý thiên vực chưa đến một năm, tiên tử đã đạt tới cảnh giới Cửu Bộ Thánh Vương. Tốc độ tu luyện như vậy, tại chân lý thần điện cũng không đạt được. Nếu nói không liên quan đến Cửu Khúc Thiên Tinh, ta tuyệt đối không tin. Hắc Phượng Hoàng ngẩng cầm tuyết trắng, nói. Thiên Sơ tiên tử nói, các ngươi lĩnh hội tại Cửu Khúc Thiên Tinh, có thu hoạch gì không? Vừa đến mấy canh giờ thôi, bàn luận thu hoạch, quá sớm. Bạch Chu Tước thản nhiên nói. Thiên Sơ tiên tử nói, vô dụng thôi, nếu không thể phù hợp với thiên địa quy tắc của Cửu Khúc Thiên Tinh, tốc độ tu luyện ở đây cũng không nhanh hơn bao nhiêu so với những nơi khác. Nghe vậy, Khúc Sơn lão mẫu mở mắt, nói, làm thế nào mới có thể phù hợp với thiên địa quy tắc của Cửu Khúc Thiên Tinh? Thiên Sơ tiên tử ôm quyền, hướng Khúc Sơn lão mẫu hành lễ, nói, tiền bối, Huyết Phong Tu La Vương đến Lạc Thủy, đi chiến hồn tinh, muốn lợi dụng thần huyết chiến hồn tinh để nuôi Huyết Hoàng Phong. Mong tiền bối cùng chúng ta đến đó, nhanh chóng diệt trừ Huyết Phong Tu La Vương. Đến lúc đó, vạn bối nhất định sẽ nói cho tiền bối phương pháp phù hợp thiên địa quy tắc của Cửu Khúc Thiên Tinh. Ha ha! Khúc Sơn lão mẫu cười lớn, tiếng cười càng lúc càng lạnh lão. Trong tiếng cười ẩn chứa lực lượng công kích âm ba đáng sợ, dù là Thiên Sơ tiên tử và Trương Nhược Trần tu vi cao cường, cũng cảm thấy màng nhĩ đau đớn, trong đầu tự như có thiên lôi vang vọng. Người đang uy hiếp lão thân, hay muốn lợi dụng lão thân? Thanh âm Khúc Sơn lão mẫu lăng lệ, chói tai, lập tức hóa thành mây đen băng giá, lao về phía Thiên Sơ tiên tử. Cẩn thận! Trương Nhược Trần vừa kịp thốt ra hai chữ, Khúc Sơn lão mẫu đã đến trước mặt bọn hắn. Một bàn tay đầy nếp nhăn chộp lấy cổ Thiên Sơ tiên tử nhanh như chớp giật. Thiên Sơ tiên tử đâu phải kẻ yếu, trong nháy mắt liền kích phát Vũ Ti thần kiếm và hộ thân phù lục. Vũ Ti thần kiếm như những đạo quang văn, hóa thành hình lưới, chém về phía Khúc Sơn lão mẫu. Khúc Sơn lão mẫu không nhìn Vũ Ti thần kiếm, xung quanh thân thể nàng tự động ngưng tụ những mảnh lông vũ hơi mờ, hóa thành 6 cánh chim hơi mờ, ngăn cản công kích của Vũ Ti thần kiếm. Thiên Sơ tiên tử sắp bị Khúc Sơn lão mẫu bắt được. Âm. Hộ thân phù lục vỡ tan, hóa thành 36 chùm sáng, như 36 ngôi sao, bay quanh Thiên Sơ tiên tử, bảo vệ nàng ở trung tâm. Ngón tay Khúc Sơn lão mẫu chạm vào 36 chùm sáng. Lập tức, lôi hỏa chi quang tiêu tán, chiếu rọi khu vực trăm dặm thành một quang cầu, quang mang chói mắt. Những tu sĩ ở xa đều bất an. Xong rồi, bọn họ chắc chắn đã chọc giận Khúc Sơn lão mẫu. Với tính cách của Khúc Sơn lão mẫu, bà ta sẽ không quan tâm ngươi có phải thiên nữ của Thiên Sơ văn minh hay không, chỉ cần chọc bà ta, ắt phải chết. Ngay cả U thần mà Khúc Sơn lão mẫu còn không sợ, sao có thể sợ Thiên Sơ văn minh? Trương Nhược Trần mở hai tay, 13 long hồn và 13 tượng hồn đồng thời xông ra, đánh ra chưởng thứ 11 của Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, Long Tượng Thông Thiên. Đồng thời, hắn điều động chân lý quy tắc, đánh ra sức mạnh công kích gấp 7 lần. Đáng nói là, trong hơn 10 năm tu luyện trong đồng hồ nhật quỷ, chân lý chi đạo của Trương Nhược Trần tiến bộ vượt bậc, số lượng chân lý quy tắc tu luyện ra đã vượt quá 60,000 đạo. Trước kia là sức mạnh công kích gấp 6 lần, giờ là gấp 7. Khúc Sơn lão mẫu trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần, bàn tay hóa thành hình móng vuốt, khí kình thánh đạo cường đại lưu chuyển trên vuốt, một trảo đánh Trương Nhược Trần lui lại. Ầm ầm. Một ngọn núi nhỏ bị Trương Nhược Trần đụng nát, thân hình rơi xuống hơn 10 dặm mới dừng lại. Không ngã xuống. Trương Nhược Trần đứng trên mặt đất đổ nát, hai tay đau nhức, gần như mất tri giác. Nhưng nhờ thần văn hộ thể, hắn bị thương không nặng, lập tức bước chân, lao về phía Thiên Sơ tiên tử, muốn cứu nàng trước khi Khúc Sơn lão mẫu công phá hộ thân phù lục. Hắc Phượng Hoàng nhìn chằm chằm vào hai chân của Trương Nhược Trần, con ngươi đen như trân châu lóe lên tia sáng, vội nói với Bạch Chu Tước, ngươi xem, chân trái của hắn có phải hơi khập khiễng không? Trương Nhược Trần đã luyện hóa hơn 2 vạn đạo xích hồng sắc minh văn trong chân trái. Khi đi đường, hắn cố gắng khống chế, nếu không nhìn kỹ, người ngoài khó nhận ra chân trái của hắn không tự nhiên. Nhưng khi đối chiến, Trương Nhược Trần không có tinh lực khống chế chân trái, dáng đi khập khiễng càng rõ ràng. Thật sự hơi khập khiễng. Chẳng lẽ không giống? Bạch Chu Tước lắc đầu. Hắc Phượng Hoàng tự tin cười, người khập khiễng đạt tới cảnh giới Thánh Vương đã ít, sao có thể gặp hai người ở Lạc Thủy? Hơn nữa, hắn cũng rất giỏi chân lý chi đạo như người kia. Nếu hắn là người kia, sao lại giả vờ không biết chúng ta? Bạch Chu Tước hỏi. Hắc Phượng Hoàng đáp, vậy chỉ có thể hỏi hắn. 36 chùm sáng bảo vệ Thiên Sơ tiên tử bị Khúc Sơn lão mẫu cưỡng ép phá vỡ. Từ tay áo Khúc Sơn lão mẫu bay ra một mảng lớn thiết vũ màu bạc, bay thẳng về phía Thiên Sơ tiên tử. Thiết vũ sắc nhọn như phi kiếm, sức mạnh bùng nổ còn cường hoành hơn cả phi kiếm. Nhưng Thiên Sơ tiên tử có nhiều bảo vật hộ thân, lại dựng lên một mặt quang thuẫn, ngăn cản thiết vũ màu bạc, thân hình không ngừng lùi lại, chống đỡ khổ sở. Nha đầu, nói ngay phương pháp phù hợp thiên đạo quy tắc của Cửu Khúc Thiên Tinh, nếu không lão thân chỉ có thể cưỡng ép đoạt trí nhớ của ngươi. Khúc Sơn lão mẫu khàn giọng, trầm lạnh nói. Trương Nhược Trần lao tới, hét lớn, dừng tay. Ánh mắt Khúc Sơn lão mẫu và Thiên Sơ tiên tử đồng thời hướng về phía Trương Nhược Trần. Trong mắt Thiên Sơ tiên tử có vài phần bất ngờ, không ngờ Trương Nhược Trần sẽ quay lại. Khúc Sơn lão mẫu cũng có chút bất ngờ là tiểu tử kia còn đủ sức đứng lên. Cũng bất ngờ vì hắn lại mạo hiểm tính mạng quay lại. Cút! Nếu không lão thân phế bỏ ngươi trước. Khúc Sơn lão mẫu nói. Trương Nhược Trần không lùi bước, nói, Khúc Sơn tiền bối, người có thể nghe ta nói một lời không? Một tay Khúc Sơn lão mẫu khống chế thiết vũ màu bạc, tay còn lại ngưng tụ một viên chùm sáng màu đen, bên trong xuất hiện hư ảnh một thần thú, phóng xuất khí tức hủy diệt. Tiểu tử, ngươi tưởng rằng cản được một kích của lão thân thì dám làm càn? Lúc trước lão thân chỉ là không muốn giết ngươi, nên ngươi mới chống đỡ được. Trương Nhược Trần cảm nhận được nguy hiểm, loại nguy hiểm gần kề cái chết. Rõ ràng, Khúc Sơn lão mẫu thực sự có chút tức giận, động sát cơ. Thật là một lão gia hỏa lệ khí nặng, khó trách tu sĩ khác không dám mời bà ta. Trương Nhược Trần âm thầm kêu khổ, phóng xuất không gian lĩnh vực, chuẩn bị vận dụng lực lượng không gian, ngăn cản công kích của Khúc Sơn lão mẫu. Cảm nhận được ba động không gian, Hắc Phượng Hoàng và Bạch Chu Tước có thể nói là đã xác định thân phận của Trương Nhược Trần. Hai nữ gần như đồng thời lên tiếng, sư thúc, khoan đã. Khúc Sơn lão mẫu nhìn các nàng, lộ vẻ dò hỏi. Hắc Phượng Hoàng nói, hắn đã cứu ta và sư muội, có ân với chúng ta. Ánh mắt Khúc Sơn lão mẫu lóe lên, cuối cùng nhìn Trương Nhược Trần, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn chính là người khập khiễng mà chúng ta đã nói. Bạch Chu Tước nói. Khúc Sơn lão mẫu bóp 5 ngón tay, thu hồi hư ảnh thần thú trong chùm sáng vào cơ thể. Ngay sau đó, bà ta thu hồi thiết vũ màu bạc. không còn thiết vũ màu bạc áp chế, áp lực của thiên sơ tiên tử giảm bớt, thở phào một tiếng. Ánh mắt nàng tràn ngập hiếu kỳ, nhìn Trương Nhược Trần, Hắc Phượng Hoàng, Bạch Chu Tước. Lão thân không phải là người vô tình, vì ngươi có ân với hai sư chất của ta, hơn nữa, các nàng đã khen ngươi không chỉ một lần trước mặt lão thân. Vậy thì, lão thân cho ngươi một cơ hội nói chuyện. Ngươi phải liệu mà cân nhắc, nên nói gì, không nên nói gì. Trương Nhược Trần cảm kích, gật đầu với Hắc Phượng Hoàng và Bạch Chu Tước, lập tức không kiêu ngạo không tự ti đuổi theo Khúc Sơn lão mẫu, leo lên đầu nguồn thần hà thứ 9. Câu đầu tiên Trương Nhược Trần nói là, Khúc Sơn tiền bối hẳn là chưa từng đến Chiến Hồn Tinh. Trên Chiến Hồn Tinh có một bộ thi hài thần thú dù đã chết, nhưng thần hồn của nó dường như chưa chết, mà bị xiềng xích khóa lại. Đôi mắt Khúc Sơn lão mẫu đột nhiên co lại, chuyện này là thật. Vạn bối không dám lừa gạt Khúc Sơn tiền bối. Trương Nhược Trần rất rõ, Khúc Sơn lão mẫu không để ý đến sinh tử của Huyết Phong Tu La Vương, trước mắt với bà ta, chuyện quan trọng nhất là ngưng tụ lại Bất Hủ Thánh Thân, đạt tới cảnh giới đại thánh. Nhưng với tu sĩ mà Bất Hủ Thánh Thân đã bị hủy diệt, muốn đạt tới cảnh giới đại thánh một lần nữa, có thể nói là khó như lên trời, nhất định phải có đại cơ duyên mới được. Rõ ràng, bộ thi thần kia trên Chiến Hồn Tinh chính là đại cơ duyên. Mời Khúc Sơn lão mẫu đi giết Huyết Phong Tu La Vương, bà ta sẽ cảm thấy bị lợi dụng. Nhưng nói cho Khúc Sơn lão mẫu cơ duyên ở Chiến Hồn Tinh, lại là đang giúp bà ta Khúc Sơn lão mẫu đáp ứng Trương Nhược Trần, cùng nhau tiến về Chiến Hồn Tinh. Thiên Sơ tiên tử sánh vai cùng Trương Nhược Trần, không nhịn được hỏi, Khúc Sơn lão mẫu tính cách quái dị, muốn lấy được tín nhiệm của nàng khó như lên trời, người đến cùng đã nói gì mà thuyết phục được nàng? Bí mật. Trương Nhược Trần cười nói. Thiên Sơ tiên tử khẽ nhíu mày, cũng không tiếp tục truy hỏi, rồi nhỏ giọng nói, tạ ơn. Đột nhiên cảm ơn ta làm gì? Trương Nhược Trần kinh ngạc, hai chữ tạ ơn từ miệng Thiên Sơ tiên tử nói ra, khiến hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Biết rõ còn cố hỏi. Thiên Sơ tiên tử nhìn Trương Nhược Trần một chút, lập tức hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ở cuối tầm mắt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thật sự có chút mờ mịt, việc mời Khúc Sơn lão mẫu, hắn thấy là một chuyện đương nhiên, không hề có chuyện ai giúp ai. Dù sao, để tu sĩ địa ngục giới chiếm lấy Lạc Thủy là việc hắn không thể nào chấp nhận. Tám vị trưởng lão Thiên Sơ Văn Minh, có bốn vị lưu thủ Cửu Khúc Thiên Tinh, bốn vị còn lại đi theo Thiên Sơ tiên tử, bay ra khỏi Cửu Khúc Thiên Tinh, cùng nhau cưỡi Bạch Ngọc Thánh Thuyền của thập tứ hoàng tử, hướng Chiến Hồn Tinh mà tiến đến. Trên Bạch Ngọc Thánh Thuyền, cao thủ nhiều như mây, riêng chín bước Thánh Vương đã vượt qua 20 vị, từng người đều là bá chủ uy chấn một phương. Trên mặt biển xa xôi, ba đạo nhân ảnh đứng trong một tòa ẩn nặc trận pháp, hòa là một thể với nước biển và không khí. Chính là Thần Nhai Tiên Sinh, Lai Vãn Nhân, Khứ Hành Giả. Thương thế của Lai Vãn Nhân và Khứ Hành Giả đã khỏi hẳn, không chỉ vậy, tu vi còn có sự tăng tiến vượt bậc, khí tức trên thân phát ra, tựa như thần sơn cao ngất tận mây, cổ hải sâu không lường được. Bọn hắn lẳng lặng nhìn Bạch Ngọc Thánh Thuyền đang hướng Chiến Hồn Tinh chạy đi. Sắc mặt Thần Nhai Tiên Sinh tái nhợt, nói, hai người các ngươi ăn vào công đức đạo hóa đan, tu vi đều đạt tới đạo vực cảnh giới. Thực lực như thế, muốn bắt giữ Thiên Sơ Thiên Nữ, hẳn không phải là việc khó. Lai Vãn Nhân cười nói, còn phải đa tạ Thần Nhai Tiên Sinh, nếu không hai người chúng ta đã chết ở Đông Vực Thánh Thành. Công đức đạo hóa đan có thể xưng vô giá, cũng chỉ có tiên sinh mới có thể lấy được hai viên, hai người chúng ta nợ tiên sinh một ân tình to lớn. Khứ Hành Giả chuyển giọng, lại nói, bất quá, bên cạnh Thiên Sơ Thiên Nữ, còn có bốn vị trưởng lão Thiên Sơ Văn Minh, từng người đều không phải là nhân vật đơn giản. Muốn bắt nàng, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Khụ khụ. Thần Nhai Tiên Sinh ho khan mấy tiếng. Bởi vì thương tổn tới thánh tâm, tốc độ khôi phục của Thần Nhai Tiên Sinh không nhanh bằng Lai Vãn Nhân và Khứ Hành Giả, vẫn chưa trở lại trạng thái đỉnh phong. Yên tâm, chúng ta không phải đi liều mạng với bọn hắn, mà là chờ đợi thời cơ tốt nhất. Bọn hắn đi Chiến Hồn Tinh, có phải là vì vây quét Huyết Phong Tu La Vương, đến lúc đó, tránh không khỏi một trận ác chiến. Chờ đến khi hai bên bại cả hai, chúng ta lại xuất hiện thu thập tàn cuộc. Thần Nhai Tiên Sinh nói, Thiên Sơ Tiên Tử, Đế Tổ Thái Tử, Thập Tứ Hoàng Tử, Sư Thanh Thần Tử. Một đám cao thủ, đều đặt chân lên Chiến Hồn Tinh. Trên tinh cầu, có từng cái hố sâu khổng lồ. Trong mỗi một cái hố, đều là một bộ thi hài. Bọn hắn là tu sĩ dưới trướng Đế Tổ Thái Tử và Thập Tứ Hoàng Tử, cơ hồ toàn quân bị diệt. Kim giáp đế vệ của Đế Tổ Thái Tử, chừng hơn 100 vị, từng người đều là thánh vương, nhưng đều đã bị đánh chết, không một ai sống sót. Tổn thất như vậy, khiến Đế Tổ Thái Tử giận đến run rẩy, hai mắt tràn đầy tơ máu. Trở về Đế Tổ Thần Triều, hắn nên ăn nói thế nào với đế quân và thần hậu? Thập Tứ Hoàng Tử tìm được Linh Đồng. Linh Đồng là một trong những cao thủ đắc lực nhất dưới trướng hắn, tu vi tiếp cận đạo vực, nhưng giờ phút này đã biến thành một bộ thây khô, khuôn mặt vặn vẹo, toàn thân đầy lỗ thủng, lúc chết chắc chắn vô cùng thống khổ. Nhất định phải giết Huyết Phong Tu La Vương, người này là mối đe dọa lớn đối với thiên đình. Nụ cười ôn nhuận trên mặt thập tứ hoàng tử biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sát ý nồng đậm. Thủ đoạn của Huyết Phong Tu La Vương thật đáng sợ, một người mà tiêu diệt toàn bộ thế lực dưới trướng Đế Tổ Thái Tử và thập tứ hoàng tử, cho dù là cường giả đạo vực cảnh cũng phải run sợ. Bất quá, người của bọn hắn đông thế mạnh, cũng không hề bị dọa lùi, vẫn tiếp tục tiến về vùng địa cực. Lúc này, người buồn bực nhất, không ai qua được Hiến Công Minh. Tại Cửu Khúc Thiên Tinh, Hiến Công Minh trăm phương ngàn kế muốn bỏ trốn, nhưng bị Trương Nhược Trần và Lý Diệu Hàm canh chừng, căn bản không có cơ hội. Đến Chiến Hồn Tinh, nhìn thấy thi thể đầy đất, trong lòng Hiến Công Minh càng thêm kiên kỵ. Hiến Công Minh nói, bọn hắn đều là chiến tướng anh dũng của Đế Tổ Thần Triều, tuyệt không thể để bọn hắn phơi thây nơi hoang dã, ta đi nhặt xác cho bọn hắn. Trương Nhược Trần cười đi tới, nói, trước mắt, chúng ta nên tập trung toàn bộ lực lượng, vây giết Huyết Phong Tu La Vương. Chỉ cần Huyết Phong Tu La Vương chết, tiền bối Hiến Công Minh có nhiều thời gian thu thập thi hài cho bọn hắn, không cần vội. Hiến Công Minh đang định phản bác. Trước hết giết Huyết Phong Tu La Vương, chuyện khác, nói sau. Đế Tổ Thái Tử lạnh lùng nói. Giờ phút này, Đế Tổ Thái Tử lửa giận ngút trời, rất muốn trừ khử Huyết Phong Tu La Vương cho thống khoái, đương nhiên sẽ không để Hiến Công Minh rời đi. Hiến Công Minh rất bất đắc dĩ, tuy rằng hắn không nhất thiết phải nghe lệnh của Đế Tổ Thái Tử, nhưng cứ như vậy đào tẩu, chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ thiên đình giới. Huống chi, tên hỗn đản Lý Nhược Hàm kia vẫn như hình với bóng đi theo hắn, căn bản không có khả năng thần không biết quỷ không hay mà trốn thoát. Vùng địa cực Chiến Hồn Tinh cắm một cây cột đá cao mấy triệu mét, nguy nga gầy guộc, vừa giống như thần chiến binh, lại như thần phong chống trời. Nếu nằm ngang trên mặt đất, chiều dài có thể đạt tới mấy ngàn dặm. Bị khóa trên trụ đá là một cự thú cổ quái, lớn bằng nửa Chiến Hồn Tinh, cho dù đã chết, khí tức phát ra vẫn khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Càng đến gần vùng địa cực, khí tức từ cự thú và cột đá phát ra càng thêm đáng sợ. Khi Khúc Sơn lão mẫu nhìn thấy cự thú kia, ánh mắt trở nên trầm ngưng, như đang suy tư điều gì. "Sư thúc, người sao vậy?" Bạch Chu Tước hỏi. Khúc Sơn lão mẫu đối với Hắc Phượng Hoàng và Bạch Chu Tước thái độ vẫn có chút ôn hòa, nói, "Nếu ta không nhầm, cự thú kia hẳn là á thần thú." "Tinh Không Cự Ngạc." Hắc Phượng Hoàng có chút giật mình, nói, "Tinh Không Cự Ngạc." Truyền thuyết, Tinh Không Cự Ngạc luôn ngao du trong vũ trụ tinh hải, lấy tinh cầu ẩn chứa thiên địa linh khí làm thức ăn, không thuộc về thiên đình giới, cũng không thuộc về địa ngục giới. Sao nó lại chết ở Côn Lôn giới? "Chết ở Côn Lôn giới?" Khúc Sơn lão mẫu lắc đầu, nói, "Thời gian Tinh Không Cự Ngạc tử vong chỉ mới có mấy trăm năm. Mấy trăm năm trước, Côn Lôn giới căn bản không có thần, ai có thể giết được nó?" Bạch Chu Tước nói, "Nói cách khác, Tinh Không Cự Ngạc bị giết chết rồi rơi vào nơi này." Khúc Sơn lão mẫu hừ nhẹ, "Cho dù là vậy, ai đã đưa nó khóa lên trụ đá này? Xem ra, Lạc Thủy ẩn chứa không ít bí mật." Cách vùng địa cực còn 500 dặm. Tu vi của tất cả tu sĩ đều bị một cổ lực lượng vô hình áp chế, 10 thành lực lượng không phát huy được một thành. Điều khiến Trương Nhược Trần có chút bất an là, không gian trở nên càng ngày càng đông đặc, hắn muốn xé rách không gian, hoặc thi triển không gian na di, trở nên vô cùng khó khăn. "Mau nhìn, ở đó có một biển hoa." "Trời ạ, đó là thánh dược hải khô hoa, toàn bộ đều có tuổi thọ trên 3 vạn năm, có khi còn đạt đến 7, 8 vạn năm. Nhanh đi hái, nuốt thánh dược Chiến Hồn Tinh, có thể trực tiếp gia tăng thánh đạo quy tắc trong cơ thể, tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh." Một đám tu sĩ hướng biển hoa phóng đi. Trương Nhược Trần nhắc nhở, "Cẩn thận, thánh dược Chiến Hồn Tinh có tính công kích." Không ai nghe hắn. Dù sao, những tu sĩ kia ai cũng là cường giả, căn bản không tin rằng với tu vi của bọn hắn, còn không đối phó được mấy vạn năm tuổi thọ của thánh dược. Một sinh linh sáu bước thánh vương cảnh giới, dẫn đầu xâm nhập vào biển hoa, lao tới một gốc hải khô hoa 8 vạn năm tuổi, ánh mắt càng ngày càng hưng phấn, "Nhờ gốc hải khô hoa này, ta có thể nhất cử đột phá đến cảnh giới 7 bước thánh vương." Phốc phốc. Một thanh trường đao loang lỗ vết rỉ, từ trong bùn đất bay ra, chém sinh linh sáu bước thánh vương cảnh giới kia thành hai đoạn, tàn thi bay lên giữa không trung. Bàn tay nắm trường đao vô cùng thối rữa, ngón cái và ngón trỏ đã lộ ra bạch cốt. Sau một khắc, một bộ xác thối mặc chiến giáp rách rưới, từ dưới lòng biển hoa bò ra, vung trường đao rỉ sét, chém một tu sĩ khác xâm nhập vào biển hoa thành hai khúc. Từ trong xác thối, tiêu tán một lượng lớn tử khí, mang theo mùi thối rữa khiến người ta nôn mửa. Là một tôn thi vương. Cạm bẫy, nhất định là cạm bẫy, mau trốn. Những tu sĩ kia đều bị khí tức của xác thối dọa sợ, điên cuồng lùi lại, muốn chạy khỏi biển hoa. Trong biển hoa, lại có càng nhiều xác thối bò ra, mỗi một vị đều là thi vương, tản mát ra thi khí nồng đậm, không ngừng tước đoạt tính mạng những tu sĩ kia. Trương Nhược Trần chưa từng đến vùng địa cực chiến hồn tinh, nhưng Kỷ Phạm Tâm đã từng đi qua, kể cho hắn một vài tình huống. Tại vùng địa cực chiến hồn tinh, có một số thánh dược, khống chế một lượng lớn thi binh quỷ tướng, có tính công kích đáng sợ. Thi vương trong biển hoa kia, rất có thể, chính là bị một gốc thánh dược khống chế. Hiến Công Minh dưới trướng Đế Tổ Thái Tử và một lão giả đạo vực cảnh dưới trướng Sư Thanh Thần Tử cùng nhau chạy tới, đồng thời xuất thủ, trấn áp mấy chục vị thi vương bò ra từ lòng đất. Rống. Tôn Thi Vương cầm trường đao, phát ra một tiếng gầm dài, phóng xuất ra khí lãng lạnh lão thấu xương, bộc phát ra uy thế của đại thánh. Vị lão giả đạo vực cảnh dưới trướng Sư Thanh Thần Tử bị một đao chém bay ra ngoài, trên vai phải xuất hiện một vết máu dài. Không ổn, đó là một tôn bất hủ cảnh đại thánh sau khi chết hóa thành thi vương. Bất hủ cảnh là cảnh giới đầu tiên của đại thánh, đại biểu cho việc tu luyện thành bất hủ thánh khu. Một tôn thi vương có bất hủ thánh khu, lại còn tàn lực đại thánh trong cơ thể, tuyệt đối là hung vật đáng sợ, cường giả đạo vực cảnh bình thường gặp phải cũng phải nhượng bộ lui binh. Điều khiến người ta khó hiểu là, nếu tu luyện ra bất hủ thánh khu, vì sao thi thể của nó vẫn hư thối đến vậy? Mọi người không cần kinh hoảng, cho dù nó đã từng là đại thánh, nhưng đã chết, chưa chắc đã là đối thủ của chúng ta. Thiên Sơ Tiên Tử không hề bị uy thế của đại thánh làm cho sợ hãi, không hề sợ hãi, dẫn bốn vị trưởng lão Thiên Sơ Văn Minh lao tới biển hoa, mỗi người đánh ra một kiện thánh khí, đánh xuống tôn đại thánh thi vương này. Hoa. Vũ Ti thần kiếm của Thiên Sơ Tiên Tử như xiềng xích, từ trên xuống dưới quấn chặt đại thánh thi vương. Nhưng Vũ Ti thần kiếm sắc bén lại không thể cắt được làn da của đại thánh thi vương. Nên biết, ngay cả Khúc Sơn lão mẫu cũng không dám dùng nhục thân trực tiếp ngăn cản Vũ Ti thần kiếm. Đại thánh thi vương không thể tránh thoát Vũ Ti thần kiếm, mắt thấy tứ đại trưởng lão Thiên Sơ Văn Minh đánh ra thánh khí, liền sắp kích trúng thân thể nó. Ầm ầm. Đại thánh thi vương bay lên khỏi mặt đất, hướng Thiên Sơ Tiên Tử va chạm tới. Từ thể nội đại thánh thi vương tuôn ra thi khí, hóa thành một mảnh thi vân màu đen, cực kỳ sền sệt, ăn mòn tất cả trong thiên địa. Khi thi vân phi hành, vùng thiên địa này đều rung động, dọa đến mấy vị thánh cảnh tu sĩ gần Thiên Sơ Tiên Tử hồn phi phách tán. Tiên tử cẩn thận. Sư Thanh Thần Tử cùng Đế Tổ Thái Tử gần như đồng thời xuất thủ, phân biệt đánh ra một thanh chiến phủ hình nửa vòng tròn, cùng một tấm bùa chú. Chiến phủ nặng nề hơn cả sơn nhạc, không biết có bao nhiêu vạn cân, thêm vào lực cánh tay của Sư Thanh Thần Tử, lực trùng kích bạo phát ra không thể bảo là không mạnh. Nhưng chiến phủ còn chưa bổ vào thân đại thánh thi vương, liền bị thi khí bắn ra, không thể thương tổn mảy may. Đế Tổ Thái Tử đánh ra phù lục, sụp đổ mở ra trước người đại thánh thi vương, hóa thành một mảnh thiên hỏa nóng bỏng. Thiên hỏa kia phẩm cấp cực cao, có thể thiêu chết chín bước thánh vương. Thế nhưng, thiên hỏa lại không đốt xuyên được thi khí ngoại vi của đại thánh thi vương. Thi khí âm hàn, giống như có thể dập tắt hết thảy hỏa diễm thế gian. Lý Diệu Hàm gọi ra Bộc Vũ Lưu Tinh Kiếm, muốn trợ giúp Thiên Sơ Tiên Tử, lại bị Trương Nhược Trần cản lại, nói: "Ngươi đừng tham gia, nếu bọn họ ngay cả một bộ thi vương đều không thu thập xong, còn thế nào về giết Huyết Phong Tu La Vương?" Lý Diệu Hàm nói: "Đây chính là một tôn đại thánh sau khi chết, biến thành thi vương. Thì tính sao?" Đại thánh đã chết, hiện tại nó chỉ là một tôn thi vương, Trương Nhược Trần nói. Với tu vi và thủ đoạn hiện tại của Trương Nhược Trần, hắn cũng không sợ hãi cổ thi vương kia, huống chi bên cạnh Thiên Sơ Tiên Tử cao thủ nhiều như mây, đối phó sẽ không quá khó. Tại Phong Thần Đài, Thiên Sơ Tiên Tử mới cảnh giới bảy bước thánh vương, liền dám giao thủ cùng đại thánh tà vật. Huống chi là hiện tại. Hồng Nhật Thần Hà Đồ. Thiên Sơ Tiên Tử lộ ra vẻ ung dung không vội, tay trái trong suốt như mỡ đông nâng lên, trong lòng bàn tay hiện ra một bức đồ quyển. Đồ quyển triển khai. Một đầu thần hà dài mấy chục dặm, cùng một vòng mặt trời đỏ ửng hiển hiện ra. Quang mang mặt trời đỏ chiếu rọi toàn bộ chiến hồn tinh. Dù đứng ngoài chiến hồn tinh ngàn dặm, đều có thể trông thấy hạt hồng quang chói mắt kia. Hồng Nhật Thần Hà Đồ là một kiện chí bảo của Thiên Sơ Văn Minh, nội bộ ẩn chứa số lượng minh văn vượt qua 10 vạn đạo, là chiến bảo đỉnh cấp dưới chí tôn thánh khí. Bành. Mặt trời đỏ cùng đại thánh thi vương đụng thẳng vào nhau. Đại thánh thi vương bị đâm lùi lại, thi khí trong thể nội bị đánh tan, trong miệng phát ra một tiếng thét dài. Ngay sau đó, Thiên Sơ Tiên Tử ngón tay dẫn một cái, thần hà dài mấy chục dặm, giống như một đầu thủy long, uốn lượn bay qua, cuốn lấy đại thánh thi vương, lôi kéo vào đồ quyển. Động thủ. Tứ đại trưởng lão thôi động thánh khí đến cực hạn, nhào nhào đánh vào Hồng Nhật Thần Hà Đồ, rơi xuống thân đại thánh thi vương, đánh cho đại thánh thi vương phát ra từng đạo tiếng rống biết tai. Cho dù có được bất hủ thánh khu, chỉ cần lực lượng đủ cường đại, vẫn như cũ có thể công phá. Đồ tể đại khảm đao là một kiện đại thánh cổ khí, nội bộ ẩn chứa đại thánh chi lực, toàn lực ứng phó thôi động chém vào đồ quyển, đúng là lưu lại một đạo vết đao tại cổ đại thánh thi vương. Chung quanh những tu sĩ kia đều giật mình không thôi. Thiên Sơ tiên tử cùng tứ đại trưởng lão phối hợp thật ăn ý, thêm vào Hồng Nhật thần hà đồ, dù đơn độc chiến Huyết Phong Tu La Vương, đều chưa hẳn rơi xuống hạ phong. Đại Thánh Thi Vương còn có thể áp chế, huống chi Huyết Phong Tu La Vương. Các ngươi gặp qua Huyết Phong Tu La Vương sao? Thực lực của hắn, nói không chắc, còn đáng sợ hơn Đại Thánh Thi Vương. Ngoại trừ Tôn Đại Thánh Thi Vương này, những thi vương khác bị Hiến Công Minh đánh nát thành khối vụn. Không thể không nói, thực lực của Hiến Công Minh xác thực cường đại, chỉ bất quá địch nhân là Huyết Phong Tu La Vương, nên lúc trước mới biểu hiện rất sợ. Trong khi tất cả tu sĩ đều nhìn chằm chằm vào Hồng Nhật Thần Hà Đồ, Trương Nhược Trần lại nhìn về phía vùng biển Hoa Hải Khô Hoa kia, sau đó phóng ra bước chân, đi tới. Trương. Ca ca, nơi đó nguy hiểm, Lý Diệu Hàm nói. Không sao. Mi tâm Trương Nhược Trần, thiên nhãn nổi lên, quan sát biển hoa, tinh tế tìm kiếm. Bỗng dưng, một đạo thánh đạo ba động đặc thù, gây nên chú ý của hắn. Đạo ba động kia truyền ra từ phía dưới một gốc hải khô hoa 8 vạn năm tuổi, khi Trương Nhược Trần không ngừng tới gần, ba động càng ngày càng mãnh liệt. Ngay khi Trương Nhược Trần cách gốc hải khô hoa kia còn 3 bước, vèo một tiếng, một con ly miêu từ lòng đất xông ra, như một đạo lục quang, bay xuống ngoài trăm trượng. Trên thân ly miêu tản ra mùi thuốc, lồng trên người màu xanh lá, rất giống phiến lá thực vật. Lý Diệu Hàm đứng sau lưng Trương Nhược Trần hơi kinh hãi, đó là sinh linh gì? Hình thú thánh dược, Trương Nhược Trần nói. Ly miêu kia lộ ra răng sắc bén, hung tợn nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Cẩn thận công kích tinh thần lực. Trương Nhược Trần nhắc nhở Lý Diệu Hàm một tiếng, lập tức năm ngón tay hướng về phía trước nhấn một cái, liên tiếp đánh ra 6 viên hư vọng châu, sắp xếp thành một tòa lục giác trận pháp, ngăn trước người, xoay tròn cấp tốc, ngăn trở hơn phân nửa tinh thần lực tuôn ra trong mắt Ly Miêu. Bộc Vũ Lưu Tinh. Bộc Vũ Lưu Tinh kiếm của Lý Diệu Hàm bay ra, hóa thành hơn 1000 chuôi kiếm nhỏ màu bạc như mưa, công kích về phía Ly Miêu. Phiến lá màu xanh lá trên người Ly Miêu bay ra, đối bính cùng kiếm nhỏ màu bạc, phát ra liên tiếp bạo hưởng. Trương Nhược Trần hừ nhẹ một tiếng, ngưng tụ ra một đạo chỉ kiếm. Phốc phốc. Ly Miêu bị chỉ kiếm đánh trúng, trong miệng phát ra một tiếng mèo kêu bén nhọn, phần bụng xuất hiện một đạo vết máu. Thánh dược thế mà đổ máu. Ánh mắt của nó trở nên càng thêm hung lệ, hướng Hồng Nhật Thần Hà Đồ nhìn chằm chằm, một đôi mắt mèo biến thành màu vàng, tuôn ra tinh thần lực cường đại. Trong Hồng Nhật Thần Hà Đồ, Đại Thánh Thi Vương phát ra một đạo thét dài. Đột nhiên, Đại Thánh Thi Vương bộc phát ra lực lượng cường đại chưa từng có, một đao bổ ra thần hà, xông ra từ trong Hồng Nhật Thần Hà Đồ, tiến về phương hướng Ly Miêu. Rõ ràng là thánh dược Ly Miêu hình thái kia đang khống chế Đại Thánh Thi Vương. Trương Nhược Trần nghiêng mắt nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy trường đao trong tay Đại Thánh Thi Vương lôi ra đao quang hơn trăm trượng, chém thẳng vào đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Ai nấy đều thấy, Trương Nhược Trần đang đối kháng công kích tinh thần lực của Ly Miêu, làm sao có thể phân tâm ngăn cản công kích của Đại Thánh Thi Vương. Hiến Công Minh cùng Vân Công Minh trong trận doanh của Đế Tổ Thái Tử đều có thể xuất thủ ngăn cản Đại Thánh Thi Vương, thế nhưng bọn họ lại lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Trong mắt Hiến Công Minh còn lộ ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác, rất hy vọng nhìn thấy Đại Thánh Thi Vương bổ Trương Nhược Trần một đao. Lão giả đạo vực cảnh tòa hạ của Sư Thanh Thần Tử muốn xuất thủ, lại bị Sư Thanh Thần Tử ngăn lại, lắc đầu với hắn. Hắc Phượng Hoàng nhìn về phía Khúc Sơn lão mẫu, dùng giọng thỉnh cầu nói, "Sư thúc." Khúc Sơn lão mẫu lại không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, "Các ngươi còn trẻ tuổi, lịch duyệt không đủ, gã què kia không chỉ đơn giản như các ngươi thấy trên mặt." Quả nhiên, ngay khi giọng của Khúc Sơn lão mẫu vừa dứt, trên lưng Trương Nhược Trần hiện ra một đạo rùa đồ ấn hình bát quái, phóng xuất ra chí tôn chi lực bàn bạc, cùng trường đao Đại Thánh Thi Vương bổ ra đụng vào nhau. Đó là chân diệu tiểu đạo nhân giấu trong thánh y của Trương Nhược Trần, sử dụng tự kim bát quái kính, đánh ra một đạo công kích. Hợp lực lượng thánh đạo của cả Trương Nhược Trần và chân diệu tiểu đạo nhân, thêm vào tự kim bát quái kính, đúng là ngăn được một đao này của Đại Thánh Thi Vương. Đại Thánh Thi Vương bị thương rất nặng trong Hồng Nhật Thần Hà Đồ, lực lượng bị suy yếu rất nhiều, nhân cơ hội này có thể diệt trừ nó. Trong đầu Trương Nhược Trần hiện lên suy nghĩ này, thế là bắt lấy cổ tay Lý Diệu Hàm, nhanh như chớp giật lùi nhanh về sau, thối lui ra ngoài phạm vi công kích tinh thần lực của Ly Miêu. Sau một khắc, Trương Nhược Trần bay lên như chớp giật, một quyền đánh về phía ngực Đại Thánh Thi Vương. Hồn đoạn Trương Hà. Một quyền này là thức thứ 10 của Lạc Thủy Quyền Pháp. Ầm ầm. Quyền kinh cường đại, thêm vào gấp 7 sức mạnh công kích điệp gia do chân lý quy tắc hình thành, đúng là đánh Đại Thánh Thi Vương bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống mặt đất, nện cho mặt đất chấn động. Quỷ thần lai độ. Sau một khắc, Trương Nhược Trần giống như thần long bãi vĩ, từ giữa không trung bay thẳng xuống, đánh ra thức thứ 18 của Lạc Thủy Quyền Pháp. Không chỉ chung quanh thân thể hắn xuất hiện tiếng nước chảy ầm ầm, mà còn có một quỷ một thần, hai đạo hư ảnh khổng lồ như núi ngưng tụ ra, cùng quyền pháp oanh kích xuống. Bành. Nơi Đại Thánh Thi Vương rơi xuống, nhấc lên bụi đất cuồn cuộn, từng đạo đất nứt to lớn lan tràn về phía xa. ở đây vang lên từng đạo tiếng hít khí lạnh. Thật sự là đáng sợ, Lý Nhược Hàm lại đè ép Đại Thánh Thi Vương đánh. Thực lực cường đại như thế. Kỳ thật bọn họ không biết, Đại Thánh Thi Vương không chỉ bị thương trong Hồng Nhật Thần Hà Đồ. Khi nó phá vỡ đồ quyển đã tiêu hao hơn phân nửa thi khí trong thể nội, tiến vào thời kỳ suy yếu ngắn ngủi. Trương Nhược Trần nhắm ngay điểm này, mới chủ động công phạt nó, không cho nó cơ hội khôi phục. Tứ đại trưởng lão Thiên Sơ Văn Minh đều rất giật mình, ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Sơ Tiên Tử, giống như đang hỏi thăm, vì sao Trương Nhược Trần tinh thông Thiên Hà Thần Quyền. Bọn họ đều cảm thấy Thiên Sơ Tiên Tử đã truyền Thiên Hà Thần Quyền cho Trương Nhược Trần. Thiên Hà Thần Quyền sao có thể truyền cho một ngoại nhân? Hiến Công Minh tương đối phẫn hận, đáng chết Lý Nhược Hàm, lại nắm giữ một kiện chí tôn thánh khí. Kỳ thật Hiến Công Minh xưa nay không cảm thấy mình yếu hơn Trương Nhược Trần, chân chính giao thủ, khẳng định có thể thắng hắn. Nhưng chiến lực Trương Nhược Trần bạo phát ra giờ phút này, thêm vào chí tôn thánh khí gia trì, khiến Hiến Công Minh hoàn toàn mất tự tin. Nếu là đại chiến sinh tử, hắn không đến ba thành phần thắng. Ly Miêu thấy tình thế không ổn, muốn gọi Đại Thánh Thi Vương về đào tẩu. Nhưng Thiên Sơ Tiên Tử đã đánh Hồng Nhật Thần Hà Đồ ra, lơ lửng phía trên đỉnh đầu nó, nhanh chóng trấn áp xuống. Mèo. Ly Miêu bị thần hà cuốn đi, giam cầm vào trong đồ quyển. Một đầu khác, Trương Nhược Trần sử dụng Lạc Thủy Quyền Pháp, nắm đấm như hạt mưa rơi xuống, đánh tan thi khí trong thể nội Đại Thánh Thi Vương. Những thi khí kia bị Dịch Hoàng Cốt Trượng Thần không biết quỷ không hay hút đi. Thi khí tan hết, thân thể Đại Thánh Thi Vương nằm trong lòng đất, không còn cách nào động đậy. Điều khiến Trương Nhược Trần có chút im lặng là, hắn đánh ra quyền ấn lại không lưu lại bất kỳ vết thương nào trên thân Đại Thánh Thi Vương. Nói cách khác, với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, dưới tình huống không sử dụng chí tôn thánh khí cùng lực lượng không gian, coi như Đại Thánh đứng yên tại chỗ, hắn cũng không thể đả thương được Đại Thánh. Bất Hủ Thánh Khu không phải sinh linh dưới Đại Thánh có thể công phá. Thế nhưng, trong truyền thuyết Thanh Tẩn vị thứ nhất trên Thánh Vương Công Đức Bản đã từng trọng thương một vị Đại Thánh. Diêm Vô Thần, cao thủ đệ nhất Thánh Vương trong địa ngục giới, càng giết chết Đại Thánh. Bọn họ đã làm thế nào Trương Nhược Trần kéo cổ Đại Thánh thi hài ra, phát hiện từng tia thần lực tiêu tán từ trong thi hài, đặc biệt là chỗ thi hài bị ăn mòn. Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc đăm chiêu, âm thầm suy đoán, vị Đại Thánh này, khi còn sống, hẳn là bị á thần thú kia nuốt vào trong bụng. Thi thể của hắn không phải tự nhiên ăn mòn, mà là bị lực lượng của á thần thú ăn mòn. Sau đó, Trương Nhược Trần nắm lấy thanh trường đao trong tay Đại Thánh thi hài, một đám lửa từ lòng bàn tay tuôn ra, đem trường đao luyện hóa một lần. Xoẹt xoẹt. Vết rỉ trên trường đao biến mất, trở nên sáng chói, lưỡi đao bắn ra hàng quang bốn phía. Không hổ là chiến binh Đại Thánh sử dụng, trường đao nội bộ ẩn chứa Đại Thánh chi lực nồng hậu. Trương Nhược Trần phóng xuất tinh thần lực, muốn dò xét số lượng minh văn nội bộ trường đao, phán đoán phẩm cấp của nó. Thế nhưng, tinh thần lực vừa mới xâm nhập vào, liền có một đạo âm thanh sắc nhọn chói tai truyền ra từ trong đao. Trường đao rung động mãnh liệt, tránh thoát ngón tay Trương Nhược Trần, hóa thành một đầu băng long, phóng về hướng vùng địa cực chiến hồn tinh. Trương Nhược Trần xoa xoa cổ tay đau đớn, kinh ngạc, đao khí linh cường đại như thế, chẳng lẽ là một kiện thánh khí thập diệu vạn văn trở lên? Tà linh trong Dịch Hoàng Cốt Trượng nói, quản nó có phải hay không, cứ trấn áp lại đã, nếu chấp chưởng thanh đao này, chiến lực của bản tọa nhất định tăng nhiều. Tại Đông Vực Thánh Thành bế quan 8 năm, Dịch Hoàng Cốt Trượng hấp thu đại lượng hồn vụ của Thanh Tẩn, đã có được thực lực giao thủ với cường giả đạo vực cảnh. Vừa rồi lại hấp thu thi khí trong Đại Thánh Thi Vương, thực lực của nó lại tăng lên một đoạn. Tu sĩ khác đều nhìn ra thanh trường đao này là một kiện chiến binh khó lường, hóa thành một đạo chùm sáng, đuổi theo về phía vùng địa cực, như muốn lấy đi. Bọn gia hỏa này, lúc đối địch thì sợ đầu sợ đuôi, cướp đoạt bảo vật ngược lại tích cực. Trương Nhược Trần không trì hoãn nữa, thu hồi Đại Thánh thi hài, bộc phát ra tốc độ đuổi theo. Càng ngày càng gần vùng địa cực, đất bùn biến thành huyết sắc, đồng thời, trong không khí xuất hiện sương mù màu đỏ như máu, che chắn ánh mắt tu sĩ. Những tu sĩ đuổi theo thanh trường đao đều mất tích, Trương Nhược Trần không nhìn thấy một ai bên cạnh. Hơn nữa, tinh thần lực cũng bị thần uy của á thần thú áp chế, chỉ có thể dò xét xung quanh vài dặm. Không tốt, như vậy rất dễ dàng bị Huyết Phong Tu La Vương tiêu diệt từng bộ phận. Trương Nhược Trần sinh ra dự cảm không tốt, muốn lui lại, hội hợp cùng Thiên Sơ Tiên Tử. Cộc cộc. Lúc này, đại lượng tiếng bước chân vang lên. Toàn thân Trương Nhược Trần căng thẳng, lách mình ra sau một tảng đá lớn, kích phát Phật Đế Phật Châu, ẩn tàng khí tức trên thân. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Quỷ khí lạnh lẽo tận xương, từ đằng xa vọt tới, như bụi đất màu đỏ sẫm. Tiếng bước chân truyền ra từ trong bụi đất. Một chi âm binh quỷ tướng đi ra từ trong bụi đất màu đỏ sẫm, chỉ riêng quỷ vương ngưng tụ ra thân thể chân thực đã có gần trăm vị, mỗi người như sứ giả địa ngục. Những quỷ vương kia có nam tử anh tuấn, có mỹ mạo nữ tử, lại có lão nhân và tiểu hài. Ngoài ra, còn có một số quỷ vương cưỡi chiến thú cấp bậc thi vương, tay cầm chiến mâu đẫm máu. Trương Nhược Trần hít vào một ngụm khí lạnh, nếu không xác định nơi này là Lạc Thủy, hắn sẽ hoài nghi mình có phải đã đến âm gian. Cho dù là tại âm gian, muốn duy nhất một lần nhìn thấy nhiều quỷ vương như vậy, cũng không dễ dàng. Bốn vị quỷ vương cao ba trượng, giơ một đỉnh kiệu bạch ngọc, đi ở vị trí trung tâm. Rèm kiệu dùng cốt châu nối liền, va chạm vào nhau, phát ra âm thanh rất dễ nghe. Xuyên thấu qua rèm cốt châu, Trương Nhược Trần thoáng thấy một thân ảnh nhỏ gầy màu đen, không rõ giới tính và dung mạo, càng không nhìn thấu là người hay quỷ. Trên kiệu bạch ngọc quấn lấy một gốc thánh hoa. Trương Nhược Trần nhận ra gốc thánh hoa kia chính là gốc Úc Kim Ma Hương cấp bậc cổ thánh dược 10 vạn năm hắn gặp phải lần đầu tiên đến Lạc Thủy. Úc Kim Ma Hương có tinh thần lực cường đại, là một loại hung tính thực vật nguy hiểm. Trương Nhược Trần hiếu kỳ là, rốt cuộc Úc Kim Ma Hương xua đuổi âm binh quỷ tướng trước mắt, hay thân ảnh màu đen trong kiệu thu phục Úc Kim Ma Hương? Bỗng dưng, huyết vụ giữa không trung rung động mãnh liệt, một bóng người cao gầy quanh một tiếng, bay xuống. Là Vân Công Minh, một trong Tham Thiên Giáo thập nhị Công Minh. Trong tay Vân Công Minh nắm thanh trường đao của Đại Thánh Thi Vương. Bất quá, hắn dường như không trấn áp được trường đao, là đao khí linh cưỡng ép kéo hắn đến đây. Một người một đao, đang giằng co. Bản Công Minh không tin, ngay cả một cái đao linh cũng trấn áp không được. Vân Công Minh phát giác khí tức xung quanh quá mức âm hàn, liếc mắt về phía âm binh quỷ tướng nơi xa, còn người lập tức co rút lại. Chanh! Trường đao phát ra một tiếng vang, bay ra khỏi tay Vân Công Minh, thoát khỏi khống chế của hắn. Vân Công Minh không dám tiếp tục trấn áp trường đao, bộc phát tốc độ nhanh nhất, bỏ chạy, trong lòng kinh hãi, tại sao có nhiều quỷ vương như vậy? Chẳng lẽ ngoài Huyết Phong Tu La Vương, còn có đại nhân vật quỷ tộc nào đó cũng đến Lạc Thủy? Trong kiệu bạch ngọc vang lên giọng già nua, giữ hắn lại, ta muốn thánh hồn của hắn. Ao! Nhóm lớn quỷ vương hóa thành một mảnh quỷ vân, phóng về phía Vân Công Minh. Trong đó, 13 vị quỷ vương cưỡi chiến thú thi vương, tốc độ nhanh nhất, xông lên phía trước nhất. Vân Công Minh tu vi cường đại, một chọi một, 13 quỷ vương kỵ sĩ không phải đối thủ của hắn. Tốc độ của hắn nhanh như lưu quang, bỏ xa những quỷ vương kia. Lại là một cao thủ tu sĩ có thể so với đạo vực cảnh, thánh hồn của hắn hẳn là rất mỹ vị. Trong kiệu vang lên tiếng địch du dương. Tiếng địch hình thành sóng âm, hóa thành từng vòng xoáy, bộc phát vận tốc âm thanh nghìn lần bay ra, rất nhanh đuổi kịp Vân Công Minh. Từng vòng xoáy sóng âm đường kính mấy trượng liên tiếp nhau, hóa thành một vòng xoáy đường kính mấy chục trượng, vây khốn Vân Công Minh. Nơi vòng xoáy đi qua, mặt đất vỡ vụn. Âm ba công kích lại đạt tới trình độ đáng sợ như vậy. Trương Nhược Trần thất kinh. 13 quỷ vương kỵ sĩ xông tới bên ngoài vòng xoáy, đánh ra chiến mâu, công kích Vân Công Minh. Cút ngay. Vân Công Minh hét lớn một tiếng, thể nội tuôn ra thánh đạo quy tắc, kết thành ấn pháp, bổ vào một quỷ vương kỵ sĩ, đánh cho quỷ thể của nó sụp đổ, hóa thành quỷ vụ. Vân Công Minh vừa định thoát khỏi vòng xoáy sóng âm, những quỷ vương khác xông tới, bao vây hắn. Liên tục có quỷ vương bị thánh đạo lực lượng của Vân Công Minh đánh nát quỷ thể, nhưng vết thương trên người Vân Công Minh lại càng nặng, thánh huyết chảy ròng, biến thành huyết nhân. Phốc phốc. Chiến đấu nhanh chóng kết thúc, Vân Công Minh bị chiến mâu của quỷ vương kỵ sĩ đâm chết. Chính chiến mâu xuyên thấu thân thể Vân Công Minh, khóa chặt hắn trên mặt đất, hai đầu gối quỳ xuống, miệng, ngực, bụng, lưng đều đang chảy máu, vô cùng thê thảm. Lúc sắp chết, Vân Công Minh ngửa mặt lên trời gào to, muốn cưỡng ép đứng dậy, lại bị quỷ vương kỵ sĩ khác đánh xuyên đầu lâu bằng chiến mâu. Vân Công Minh thực lực còn mạnh hơn Hiến Công Minh mấy phần, lại chết bị khuất như vậy, khiến Trương Nhược Trần ẩn thân gần đó toàn thân phát lạnh. Một quỷ vương kỵ sĩ kéo thánh hồn Vân Công Minh ra, nâng trong tay, đi về phía kiệu bạch ngọc. Thân ảnh màu đen nhỏ gầy trong kiệu bạch ngọc cách không lấy đi chùm sáng thánh hồn, nuốt vào. Quỷ khí ba động cường đại tuôn ra từ trong kiệu bạch ngọc, quét sạch bốn phương tám hướng, khiến cát bay đá chạy. Một lát sau, khí tức thân ảnh màu đen lại mạnh mẽ hơn vài phần. Thân ảnh màu đen nhận ra điều gì đó, trầm giọng nói, thanh thánh đao kia đi đâu? Chắc chắn có tu sĩ thiên đình giới ẩn thân gần đây, tìm hắn ra. Những quỷ vương kia vừa định hành động, một vòng mặt trời đỏ và một thần hà mở đường từ xa, số lớn thánh đạo tu sĩ chạy tới. Thân ảnh màu đen trong kiệu bạch ngọc hiển nhiên cũng có chút kiên kỵ, không tiếp tục tìm kiếm thánh đao, mang theo âm binh quỷ tướng rời đi, biến mất trong huyết vụ mênh mông. Âm binh quỷ tướng đi xa, Trương Nhược Trần mới từ sau tảng đá đi ra, tay nâng thanh thiên phù đồ tháp. Vừa rồi, ngay khi tất cả quỷ vương đều đi trấn sát Vân Công Minh, Trương Nhược Trần vận dụng thanh thiên phù đồ tháp, thần không biết quỷ không hay thu thanh trường đao của Đại Thánh Thi Vương vào tháp. Thiên Sơ Tiên Tử và Tứ Đại Trưởng Lão Thiên Sơ Văn Minh chống đỡ Hồng Nhật Thần Hà Đồ chạy tới. Uy lực Hồng Nhật Thần Hà Đồ quả thực cường đại, xua tan huyết vụ trong không khí. Bọn họ nhìn thấy Trương Nhược Trần, cũng trông thấy Vân Công Minh ngã trong vũng máu. Đế Tổ Thái Tử đi cùng Thiên Sơ Tiên Tử lập tức xông tới bên thi thể Vân Công Minh, dò xét khí tức, lập tức hét giận dữ, khuôn mặt anh khí vặn vẹo dữ tợn. Hắn trừng mắt về phía Trương Nhược Trần, nói, người giết Vân Công Minh. Hiến Công Minh và mấy tu sĩ thánh cảnh đế tổ thần triều khác xuất hiện bên cạnh Đế Tổ Thái Tử, lấy ra thánh khí, nộ khí đằng đằng nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần sớm đã thu Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, thản nhiên nói, các ngươi không biết tu vi Vân Công Minh sao, bằng thực lực của ta, muốn giết hắn dễ như ăn cháo à. Thiên Sơ Tiên Tử ngăn tu sĩ đế tổ thần triều, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Mới vào vùng địa cực, một cao thủ cường đại như Vân Công Minh đã vẫn lạc, đã kích nặng nề sĩ khí của bọn họ. Trương Nhược Trần kiên nhẫn, kể lại hết những gì vừa mắt thấy. Sắc mặt tu sĩ thay đổi liên tục. Nếu Trương Nhược Trần nói sự thật, chẳng phải là tại vùng địa cực Chiến Hồn Tinh còn có một cường giả địa ngục giới khác? Những âm binh quỷ tướng kia vừa đi, quỷ khí mạnh mẽ vẫn còn lưu lại trong không khí, chắc chắn là do nhiều quỷ vương để lại. Tu sĩ đế tổ thần triều tỉnh táo lại, thu thánh khí. Đế tổ thái tử lạnh lùng nói, ngươi ẩn thân gần đó, vì sao không ra tay giúp Vân Công Minh? Thấy chết không cứu, còn làm minh hữu sao? Trương Nhược Trần buồn cười, lúc trước hắn bị đại thánh thi vương công kích, tu sĩ đế tổ thần triều có ai giúp một tay? Trương Nhược Trần không phải thánh nhân, không thể mạo hiểm tính mạng cứu tu sĩ muốn hắn chết. Hắc Phượng Hoàng đi về phía Trương Nhược Trần, cười lạnh nói, đế tổ thái tử, chúng ta nghe thấy tiếng chiến đấu, đã chạy tới nhanh nhất, nhưng Vân Công Minh vẫn bị địch nhân giết trong thời gian ngắn. Như vậy có thể thấy được, địch nhân rất đáng sợ. Nếu Nhược Trần công tử ra tay, sẽ bại lộ thân hình, chẳng phải đem mình cũng ném vào. Đế tổ thái tử biết Hắc Phượng Hoàng là sư chất của Khúc Sơn lão mẫu, nên không tranh luận, nói, tình thế hiện tại bất lợi, tiếp theo không được phạm sai lầm. Vân Công Minh chết thảm khiến tất cả tu sĩ nặng nề. Tiếp tục xuất phát về phía vùng địa cực. Hắc Phượng Hoàng xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần, truyền âm, sư thúc nói, người ngươi gặp rất có thể là cửu tử của quỷ chủ, Xương. Quỷ chủ là một cự phách quỷ tộc địa ngục giới, vượt qua 12 lần quỷ kiếp, tu luyện hỗn nguyên quỷ thể, chư thần thiên đình giới đều phải kiêng kỵ hắn mấy phần. Có lẽ chỉ có cường giả cấp bậc nguyệt thần mới dám khiêu chiến hắn. Xương là dòng dõi nhỏ nhất của quỷ chủ, chấp chưởng một cây ma địch. Tiếng địch vang lên, vạn dặm câu hồn. Trương Nhược Trần hỏi, thực lực Xương so với Huyết Phong Tu La Vương, ai mạnh hơn? Hắc Phượng Hoàng nói, về thực lực bản thân, Huyết Phong Tu La Vương và Xương sàng sàng nhau. Ngoài ra, Huyết Phong Tu La Vương nuôi một nhóm huyết hoàng phong, mỗi con đều có thể so với thánh vương. Bên cạnh Xương có rất nhiều quỷ vương tùy tùng. Hai người đấu, ai mạnh ai yếu khó nói. Có lẽ Huyết Phong Tu La Vương lợi hại hơn. Trương Nhược Trần chưa từng thấy thủ đoạn của Huyết Phong Tu La Vương, nhưng Xương chắc chắn là nhân vật lợi hại, chỉ riêng việc hắn thu phục Úc Kim Ma Hương đã ghê gớm. Thiên Sơ Tiên Tử đeo mạng che mặt trắng, thỉnh thoảng nhìn về phía Hắc Phượng Hoàng và Trương Nhược Trần, tò mò bọn họ đang nói gì. Sự tò mò này khiến lòng người ngứa ngáy. Nhưng nàng nhẫn nhịn, không hỏi. Trên đường, mọi người gặp thi hài của một số tu sĩ thánh cảnh đuổi theo trường đao của Đại Thánh Thi Vương, bị sinh linh không rõ giết chết. Cũng gặp một số hình thú thánh dược, Đế Tổ Thái Tử, Sư Thanh Thần Tử, Thập Tứ Hoàng Tử đều xuất thủ, trấn áp lấy đi. Trong đội ngũ của họ, có thêm 5 tu sĩ. 5 tu sĩ này là Thước Công Công, Việt Công Minh, 3 vị còn lại đều là Thánh Vương chính bước. Họ vốn được Đế Tổ Thái Tử phái đi phong tỏa Lạc Thủy, biết Chiến Hồn Tinh có biến, lập tức quay về. Thực lực Đế Tổ Thái Tử tăng nhiều, lòng tin cũng tăng theo, đi phía trước mở đường. Gặp hình thú thánh dược, họ cũng dẫn đầu hái. Trương Nhược Trần không tranh đoạt hình thú thánh dược, mà suy nghĩ, thần nhai tiên sinh có khả năng đã đến Chiến Hồn Tinh. Câu trả lời rất rõ ràng, chắc chắn sẽ tới. Không lâu sau, phía trước xuất hiện một tòa huyết hồ. Hồ nước do thần huyết hội tụ. Cột đá cao mấy triệu mét đứng ở trung tâm hồ nước, trụ thể như một vách đá chống trời, to lớn vô cùng, che khuất tầm mắt mọi người. Thần huyết trong huyết hồ đỏ đến đáng sợ, tản mát khí tức kinh người bờ huyết hồ, sinh trưởng đại lượng thánh dược hình thú, giống thỏ, giống rắn, thậm chí có một ít tựa long hổ, tương tự thao thiết, tản mát ra ba động tinh thần lực cường đại. Trên đường, chúng tu sĩ trấn áp không ít thánh dược hình thú, nuốt vào, tu vi tăng nhiều. Đúng là như thế, đột nhiên nhìn thấy nhiều thánh dược hình thú như vậy, bọn hắn không cách nào giữ vững bình tĩnh, ánh mắt lộ ra quang mang tham lam, từng cái đều ma quyền sát chưởng, rục rịch, hồn nhiên quên mất mục đích tiến vào vùng địa cực. Nếu hái được bọn chúng, ta khẳng định có thể luyện ra đạo vực. Vì mau chóng đột phá đến 9 bước thánh vương cảnh giới, đáng giá thử một lần. Cầu phú quý trong nguy hiểm, càng là địa phương nguy hiểm, kỳ ngộ mới càng lớn. Bảo vật mê lòng người, lời ấy không sai. Thiên Sơ Tiên Tử nhắc nhở, mọi người cẩn thận một chút, những thánh dược hình thú này có thể công kích thánh hồn cùng tinh thần của tu sĩ. Tiên tử yên tâm, bản thái tử có cửu khiếu trấn hồn châu, không sợ bọn chúng công kích. Đế tổ thái tử đối với thực lực của mình tương đương tự tin, mang theo việc công minh, hiến công minh, thước công công bọn người, hướng thần huyết hồ nhích tới gần, đem từng gốc thánh dược hình thú bỏ vào trong túi. Tu sĩ khác đều rất đỏ mắt, gia nhập vào trận doanh hái thánh dược hình thú. Thiên sơ tiên tử biết không ngăn cản được bọn hắn, than nhẹ một tiếng, lập tức vận chuyển thánh khí, mở ra mi tâm mắt dọc, tìm kiếm tung tích huyết phong tu la vương. Đáng tiếc, có thần thi tàn lực áp chế, còn mắt dọc kia của nàng, uy lực bạo phát ra ở đây tương đối có hạn. Thiên sơ tiên tử nhăn lại đôi mày thanh tú, nói, có chút không đúng. Lý Diệu Hàm hỏi, sư phụ, địa phương nào không thích hợp? Thiên sơ tiên tử nói, huyết phong tu la vương nếu đã tới chiến hồn tinh, chắc chắn sẽ không buông tha thần huyết hồ này, thế nhưng vì sao hắn không có ở chỗ này? Có lẽ, hắn sớm đã nhận ra khí tức của chúng ta, đã đào tẩu. Lý Diệu Hàm nói. Đồ Tể nhẹ gật đầu, nói, không phải không có khả năng này, dù sao chúng ta người đông thế mạnh, cao thủ nhiều như mây, coi như huyết phong tu la vương mạnh hơn, cũng không dám chính diện cùng chúng ta giao phong. Đã như vậy, còn chờ gì, chúng ta cũng đi hái thánh dược hình thú. Lúc trước, có tu sĩ nuốt thọ hình thánh dược, trực tiếp từ 7 bước thánh vương đột phá đến 8 bước thánh vương. Không đi nữa, những tên kia sẽ lấy sạch thánh dược, chúng ta không thể tay không mà quay về chứ. Một vị trưởng lão thiên sơ văn minh có chút vội vàng nói. Ánh mắt thiên sơ tiên tử thanh tịnh, lắc đầu, nói, không được, không thể để tất cả tu sĩ đều đi hái thánh dược, và nhất lọt vào đánh lén, chúng ta sẽ bị đánh cho trở tay không kịp. Ánh mắt Lý Diệu Hàm nhìn về phía phương hướng thần huyết hồ, có chút giật mình nói, hắn. Hắn thế mà đi thần huyết hồ, hắn muốn làm gì? Thiên sơ tiên tử theo ánh mắt Lý Diệu Hàm nhìn lại, nhìn thấy bóng lưng Trương Nhược Trần, lập tức song mi nhăn sâu hơn một chút, lầu bầu nói, gia hỏa này, xem ra cũng muốn lấy đi một chút chỗ tốt. Lý Diệu Hàm cười nói, công dụng thần huyết so với thánh. Dược hình thú rộng hơn nhiều. Một hồ lớn như vậy, dù là có thể lấy đi 1%, 1/1000, cũng là một món của cải khổng lồ. Ngốc tử nhãn tình sáng lên, nói, thiên nữ điện hạ, nếu không chúng ta cũng thu lấy một chút. Thiên sơ tiên tử nói, thần huyết ẩn chứa lực lượng khổng lồ, giọt xuống trên thánh khí bình thường, có thể tích xuyên thánh khí. Không có dụng cụ chất liệu đặc thù, làm sao chứa đựng thần huyết? Lại nói, thần huyết ở đây khẳng định mang theo chút đồ không sạch sẽ. Coi như thu lấy, cũng vô pháp trực tiếp luyện hóa. Ngốc tử lục lọi nửa ngày trên người, nhưng không tìm được dụng cụ thích hợp đựng thần huyết, cuối cùng, có chút thất vọng thở dài một tiếng, lưu lại bên cạnh thiên sơ tiên tử. Trương Nhược Trần sử dụng 6 viên hư vọng châu bảo vệ toàn thân, chậm rãi đi hướng thần huyết hồ. Càng đến gần thần huyết hồ, không chỉ sức mạnh chèn ép giữa thiên địa càng cường đại, trước mắt Trương Nhược Trần càng xuất hiện một chút huyễn tượng quỷ dị. Huyết hồ trở nên vô biên vô hạn, trên mặt nước màu đỏ, bồng bềnh từng cái khô lâu, phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế. Trong đó một chút khô lâu phát ra khí tức cường đại như đại thánh, dẫn theo cốt mâu bén nhọn, hướng lồng ngực Trương Nhược Trần đâm thẳng tới. Trương Nhược Trần căn bản không để ý tới bọn chúng, khi cốt mâu đâm trúng thân thể hắn, tự động xuyên thấu qua, hóa thành huyễn ảnh hư vô. Hết thảy đều là ảo tưởng. Đương nhiên, cũng cần ý chí tinh thần cường đại như Trương Nhược Trần mới có thể chống cự. Đổi lại là tu sĩ khác, khi khí tức đại thánh phát ra, liền sẽ bị sợ mất mật. Chân Diệu tiểu đạo nhân kéo căng thần kinh, khẩn trương nói, Trương Nhược Trần, ngươi thật vì thần huyết, mà không sợ cái gì sao? Ngươi cảm thấy ta vì thần huyết? Trương Nhược Trần nói. Chân Diệu tiểu đạo nhân nói, chẳng lẽ không phải? Trương Nhược Trần đi đến biên giới thần huyết hồ, mở thiên nhãn, tìm kiếm trên mặt hồ. Sau một lúc lâu, hắn lộ ra thần sắc nghi ngờ, thì thầm, chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Ngươi đang tìm cái gì? Chân Diệu tiểu đạo nhân hỏi. Trương Nhược Trần hành tẩu tại biên giới thần huyết hồ, tìm kiếm tất cả chỗ có thể ẩn thân, chờ đến khi Chân Diệu tiểu đạo nhân hỏi hắn lần thứ năm, hắn mới hồi đáp, huyết phong tu la vương. Thôi đi, ta còn tưởng rằng ngươi đang tìm cái gì? Chân Diệu tiểu đạo nhân nói, bần đạo cảm thấy, huyết phong tu la vương khẳng định cũng sớm đã đào tẩu, làm sao có thể còn ở nơi này? Chẳng lẽ hắn còn có thể giấu vào trong hồ? Một hồ thần huyết, ẩn chứa lực lượng căn bản không phải thánh vương ngăn cản được. Bất luận sinh linh gì nhảy vào, đều sẽ bị luyện thành nùng huyết. Có lẽ, người nói có đạo lý. Trương Nhược Trần nói. Đến đều tới, một hồ thần huyết lớn như vậy, sao có thể làm như không thấy? Chân Diệu tiểu đạo nhân lấy ra Tử Kim Bát Quái Kính, thôi động nó, đánh ra ngoài, lơ lửng giữa không trung hồ nước. Thần huyết trong hồ, từng giọt bay lên, tràn vào mặt kính. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, nói, Tử Kim Bát Quái Kính còn có nội không gian. Giật mình vậy làm gì? Một kiện chí tôn thánh khí có nội không gian, là chuyện rất kỳ quái sao? Ngay sau đó, Chân Diệu tiểu đạo nhân lại nói, cơ hội khó được, ngươi cũng tranh thủ thời gian xuất ra Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, thu lấy thần huyết. Ngươi muốn tu luyện nhục thân đến đại thánh cảnh giới, cần đại lượng thần huyết, lần này bỏ lỡ, về sau đi đâu tìm? Trương Nhược Trần vẫn có một loại cảm giác nguy cơ, luôn cảm thấy có một đôi con mắt nguy hiểm đang nhìn chăm chú vào hắn. Trương Nhược Trần lấy ra ba tấm phù lục, giấu trong lòng bàn tay trái, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, sau đó mới lấy ra thủy tinh hồ lô, dùng một cây xiềng xích thất diệu vạn văn thánh khí cấp bậc, quấn quanh hồ lô, ném nó vào thần huyết hồ. Sau một khắc, thủy tinh hồ lô trở nên lớn như cung điện, thần huyết liên tục không ngừng chảy vào miệng hồ lô. Tại vị trí miệng hồ lô, hình thành một cái vòng xoáy huyết thủy. Thấy cảnh này, Chân Diệu tiểu đạo nhân hú lên quái dị, vậy mà sử dụng thủy tinh hồ lô, cái này không công bằng. Thủy tinh hồ lô đơn giản là động không đáy, căn bản không thể đổ đầy. So sánh, tự kim bát quái kính của nó, một lần chỉ có thể thu lấy mấy chục giọt thần huyết, tốc độ quá chậm. Những tu sĩ hái thánh dược hình thú kia, trông thấy Trương Nhược Trần thu lấy thần huyết, cũng tương đương tâm động, muốn chạy tới kiếm một chén canh. Đúng lúc này, nguy cơ to lớn bộc phát. Trong bụi thánh dược hình thú, vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết. Huyết Hoàng, Hoàng Phong. Một vị chính bước thánh vương tọa hạ đế tổ thái tử, xông ra từ bụi thánh dược, trên người có mấy chục con phong trùng màu đỏ như máu. Có phong trùng đã chui vào trong cơ thể hắn, lưu lại lỗ máu cỡ đầu ngón tay. Vị kia chính bước thánh vương bị phong trùng tập kích, vận chuyển thánh khí trong thể nội, dùng lực lượng nhục thân phòng ngự, chống cự. Phốc phốc. Thế nhưng, hắn còn chưa xông ra bụi thánh dược, đầu lâu liền sụp đổ. Một nắm đấm phong trùng nhỏ, từ đỉnh đầu hắn lao ra. Đó là một con ông chúa, thân thể màu đỏ như máu, có từng đạo đường vân màu vàng, phát ra khí tức có thể đánh đồng với cường giả đạo vực cảnh giới. Ông ông. Trong một gốc thánh dược hình thú địa long, bay ra đại lượng phong trùng màu đỏ như máu, hóa thành một mảnh huyết vân, bay đi bốn phương tám hướng. Huyết Hoàng Phong là Huyết Hoàng Phong. Đây là một cái bẫy, mau chóng rời khỏi bụi thánh dược, tranh thủ thời gian. À, trong nháy mắt ngắn ngủi, có 5-6 vị tu sĩ thánh cảnh bị Huyết Hoàng Phong vây quanh, đâm thân thể bọn hắn thành tổ ong, đồng thời hút sạch huyết dịch trong cơ thể. Số lượng Huyết Hoàng Phong chỉ sợ vượt quá ngàn con, đánh cho bọn hắn trở tay không kịp. Thiên Sơ Tiên Tử cùng tứ đại trưởng lão Thiên Sơ Văn Minh lập tức đánh ra Hồng Nhật Thần Hà Đồ, hướng Huyết Hoàng Phong quần công kích. Lực lượng mặt trời đỏ bạo phát, chấn động mấy chục con Huyết Hoàng Phong sụp đổ, hóa thành từng đám huyết vụ. Thời gian trôi qua, những tu sĩ thánh cảnh đang chạy trối chết kia bình tĩnh trở lại, bắt đầu phản kích, hướng Huyết Hoàng Phong quần công kích. Bờ thần huyết hồ, Trương Nhược Trần nhìn thấy Huyết Hoàng Phong xuất hiện, liền ý thức được không ổn, cánh tay đột nhiên phát lực, kéo mạnh xiềng xích thất diệu vạn văn thánh khí. Soạt. Thủy tinh hồ lô xông ra mặt hồ, vạch ra một đường cong, bay lên. Chính là thời điểm này, trên trụ đá trung tâm hồ nước, cách mặt hồ đại khái 30 trượng, xuất hiện một đạo ánh sáng màu đen. Luồng ánh sáng màu đen kia tản mát ra lực lượng bài sơn đảo hải, như mũi tên, bay thẳng hướng thủy tinh hồ lô. Quả nhiên không đoán sai, thật giấu ở phụ cận. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú vào luồng ánh sáng màu đen kia, song đồng đột nhiên co rụt lại, lập tức đánh ra một đạo phù lục trong tay trái. Phù lục tự như một thanh phi kiếm, cùng ánh sáng màu đen đụng vào nhau. Ầm ầm. Phù lục sụp đổ, hình thành hơn 100 đạo lôi điện to cỡ miệng chén, xen lẫn trên không trung thần huyết hồ, chấn động không khí rung động kịch liệt. Phía sau lôi điện, một đạo thân ảnh uy vũ mặc chiến giáp màu đen hiển lộ, dẫn theo một thanh trọng kiếm rộng lớn, trên lưng mọc ra một đôi cánh chim màu đen, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Vậy mà không thể gây tổn thương đến hắn, sức phòng ngự của người nọ quá khoa trương. Trương Nhược Trần thầm giật mình. Thủy tinh hồ lô đã được Trương Nhược Trần thu hồi trong tay, loảng xoảng hai tiếng, tay trái hắn lập tức đánh ra tấm bùa chú thứ hai, tấm bùa chú thứ ba. Thân ảnh màu đen phóng đi hướng tự kim bát quái kính, liền lọt vào công kích của tấm bùa chú thứ hai và thứ ba, chặn đường hắn. Ầm ầm. Ầm ầm. Lại có hai đạo âm thanh sấm sét vang lên trên không thần huyết hồ. Thân ảnh màu đen lao ra từ trong sấm sét, một đôi con ngươi màu đỏ như máu nhìn chòng chọc vào Trương Nhược Trần. Người này chính là Huyết Phong Tu La Vương. Thiên đình giới đúng là có tu sĩ tinh minh như thế, hai lần đoán trước động cơ của bản vương, đánh ra phù lục công kích, đánh đòn phủ đầu, có chút ý tứ. Huyết Phong Tu La Vương quạt một đôi cánh chim màu đen rộng lớn, dẫn theo chiến kiếm nặng nề, bay về phía vị trí Trương Nhược Trần, tốc độ nhanh như một đạo quang toa. Hắn quyết định trước diệt trừ Trương Nhược Trần, miễn cho lại gây phiền phức cho hắn. Huyết Phong Tu La Vương còn cách bên ngoài hơn 10 trượng, liền có khí lãng nặng nề đập vào mặt, trùng kích lên người Trương Nhược Trần. Mỗi một tầng khí lãng đều có thể so với một vị chính bước thánh vương một kích toàn lực. Sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi, thể nội phóng xuất tịnh diệt thần hỏa, chống cự tầng tầng khí lãng trùng kích tới, hét lớn một tiếng, vận dụng tự kim bát quái kính. Hoa! Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân đem thánh khí đánh vào Tử Kim Bát Quái Kính, mặt kính xoay tròn cấp tốc, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn cùng Trương Nhược Trần, bộc phát ra chí tôn chi lực. Toàn thân khiếu huyệt Trương Nhược Trần toàn bộ mở ra, thánh khí từ thể nội điên cuồng tuôn ra, đánh vào Tử Kim Bát Quái Kính. Trên mặt kính hiện ra đại lượng tử văn, bộc phát ra cơn bão năng lượng nóng bỏng. Một tầng lại một tầng bát quái ấn ký từ trong kính bay ra, hướng Huyết Phong Tu La Vương công kích. Gia nhập mảnh vỡ mai rùa về sau, uy lực Tử Kim Bát Quái Kính trở nên càng thêm cường đại. Huyết Phong Tu La Vương gặp Trương Nhược Trần cùng Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân có một kiện chí tôn thánh khí, hơi có chút khác biệt, lập tức toàn lực ứng phó thôi động lực lượng trong cơ thể, trên lưng cánh chim màu đen, tiêu tán ra đại lượng chiến khí, ngưng tụ thành một tôn ma ảnh vĩ ngạn. Đó là một đạo đại thánh thánh hồn ảnh. Huyết Phong Tu La Vương đúng là đem một tôn đại thánh thánh hồn luyện vào thể nội, chuyển hóa làm chiến hồn thụ hắn xu thế. Đây là thủ đoạn thánh vương sao? Ầm ầm. Trọng kiếm rộng lớn cùng bát quái ấn ký đụng nhau, truyền ra thanh âm đồng dạng thiên băng địa liệt. Tu sĩ đứng tại bên ngoài trăm trượng, nhận lực lượng dư ba trùng kích, đứng không vững thân hình, đúng là người ngã ngựa đổ. Tử Kim Bát Quái Kính đem chiến kiếm Huyết Phong Tu La Vương chống đỡ, cách một tầng bát quái ấn ký, Trương Nhược Trần cùng Huyết Phong Tu La Vương đối mặt gần, ánh mắt hai người, cây kim so với cọng râu, đều lãnh duệ như kiếm. Sau một khắc, trên lưỡi kiếm bộc phát ra một cổ thần lực khổng lồ, chấn động đến Trương Nhược Trần cùng Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân hướng về sau đổ trượt ra đi, thân hình xuất hiện ngoài ngàn trượng. Trên mặt đất cày ra một đạo vết lõm, kéo dài đến dưới chân Trương Nhược Trần. Người này quá biến thái, chỉ tồn thánh khí cũng đỡ không nổi. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân nói. Trương Nhược Trần nói, không có cách, Tử Kim Bát Quái Kính không chỉ có không có khí linh, mà lại tàn khuyết không đầy đủ, không phát huy ra chân chính uy lực chí tôn thánh khí. Huống hồ, thanh chiến kiếm trong tay hắn cũng không phải phàm phẩm, hẳn là một kiện thần di cổ khí ẩn chứa thần lực. Nếu không, người hóa thành khí linh, ta nắm lấy Tử Kim Bát Quái Kính, đi cùng hắn đấu chiến một phen. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân lắc đầu liên tục, nói, lấy tu vi bần đạo hiện tại, hóa thành khí linh Tử Kim Bát Quái Kính, tương đương tiêu hao nguyên khí. Mà lại, tối đa cũng chỉ có thể bộc phát ra một hai kích. Hay là tỉnh táo một chút, bần đạo cảm thấy, người coi như chấp chưởng Tử Kim Bát Quái Kính có được khí linh, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Người kia hẳn là Huyết Phong Tu La Vương không thể nghi ngờ, nguy hiểm chỉ số đạt tới cấp 7, ở đây nhiều cao thủ như vậy, làm gì chúng ta xông pha chiến đấu. Nói cũng đúng. Trương Nhược Trần nói. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, đi cùng Huyết Phong Tu La Vương đơn đã độc đấu, chính là ngu xuẩn. Huyết Phong Tu La Vương nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần xa xa một chút thật sâu, bằng vào kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của hắn, lần nữa xác định đây là một cái nhân vật khó chơi. Bất quá, hắn không tiếp tục công kích Trương Nhược Trần, mà là hướng bầy Huyết Hoàng Phong bay đi. Số lượng Huyết Hoàng Phong khổng lồ, trong đó có 6 con ông chúa, có thực lực có thể so với đạo vực cảnh cường giả. Vì bồi dưỡng 6 con ông chúa kia, Huyết Phong Tu La Vương chém hơn 10 tôn đạo vực cảnh cường giả, sử dụng bí pháp cổ xưa Tu La tộc, đem thánh hồn cùng thánh nguyên của bọn hắn luyện vào thể nội Huyết Hoàng Phong. Chỉ có 6 cái dung hợp thành công. Có thể nói, 6 con ông chúa đều là bảo bối Huyết Phong Tu La Vương, mỗi một cái đều luyện chế đến không dễ dàng. Thiên Sơ Tiên Tử, Đế Tổ Thái Tử bọn người, đương nhiên cũng không phải nhân vật đơn giản, tại mấy cái hô hấp trong thời gian ngắn ngủi, đã giết chết hơn 100 con Huyết Hoàng Phong. 6 con ông chúa thì bị 6 vị cao thủ đạo vực cảnh áp chế. Dám giết Huyết Hoàng Phong bản vương, các ngươi chắc chắn bỏ ra đại giới đau đớn thê thảm. Huyết Phong Tu La Vương sải bước đi tới, đem trọng kiếm màu đen nâng quá đỉnh đầu. Chỗ mũi kiếm bay ra chùm sáng màu đen lít nha lít nhít, chiến khí ngập trời, tràn ngập giữa thiên địa. Một kiếm chém ngang ra ngoài, lôi ra một đạo kiếm cương dài hơn 30 trượng. Thiên Sơ Tiên Tử cùng tứ đại trưởng lão Thiên Sơ Văn Minh đem Hồng Nhật Thần Hà Đồ đánh tới. Mặt trời đỏ cùng thần hà cùng kiếm cương đụng nhau. Bành bành. Thần hà bị chém đứt, mặt trời đỏ bị đánh nát. Thiên Sơ Tiên Tử cùng tứ đại trưởng lão đều hướng về sau lùi lại, lợi dụng lực lượng bản nguyên Hồng Nhật Thần Hà Đồ mới hóa giải kiếm cương. Chờ đến bọn hắn ổn định thân hình, lại phát hiện Huyết Phong Tu La Vương đúng là xuất hiện trước người thập tứ hoàng tử, một kiếm phách trảm xuống dưới. Điện hạ cẩn thận. Bạch Thương Tinh Vân Tông sử dụng cũng là trọng kiếm, kích phát minh văn trong trọng kiếm, bộc phát ra lực lượng thất diệu viên mãn, cùng Huyết Phong Tu La Vương đối bính một kích. Bạch Thương có tu vi đạo vực cảnh, là cao thủ nhất đẳng Tinh Vân Tông, phụ trách bảo hộ an nguy thập tứ hoàng tử. Bành. Bạch Thương liên tiếp hướng về sau lùi lại 17 bước, tại mặt đất lưu lại 17 cái dấu chân thật sâu. Phải biết, bùn đất nơi này có thể gánh chịu một hồ thần huyết, địa chất kết cấu cùng ngoại giới hoàn toàn không giống. Cần lực lượng khá cường đại mới có thể lưu lại 17 cái dấu chân hố sâu trên mặt đất. Phốc. Trong miệng Bạch Thương phun ra thánh huyết. vẹn vẹn chỉ là đón đỡ một kiếm, hắn liền bị thương không nhẹ. Sư huynh. Nhiếp Thanh Lê lập tức bay vút qua hướng Bạch Thương, lấy ra một viên thánh đan chữa thương, cho hắn ăn vào. Cùng lúc đó, thập tứ hoàng tử thối lui đến bên cạnh Nhiếp Thanh Lê cùng Bạch Thương, lấy ra Bạch Ngọc Thánh Thuyền, hợp ba người bọn họ chi lực, đem thánh khí đánh vào Bạch Ngọc Thánh Thuyền. Bạch Ngọc Thánh Thuyền trở nên dài chừng 10 trượng, trận văn lít nha lít nhít, nổi lên trên thân tàu. Một phương hướng khác, trong Hồng Nhật Thần Hà Đồ, lần nữa bay ra một đầu thần hà cùng một vòng mặt trời đỏ. Mặt trời đỏ phát ra quang mang, so lúc trước càng thêm tiên diễm chói mắt. Cao thủ bên người thập tứ hoàng tử cùng thiên sơ tiên tử tập hợp một chỗ, tuy là người đông thế mạnh, lại đều là cường giả, nhưng trên mặt của bọn hắn lại mang theo vẻ kiên dè. Trái lại Huyết Phong Tu La Vương vẫn như cũ một mặt thông dong, sát khí, chiến khí, huyết khí tuôn ra trên thân, trở nên càng thêm nồng đậm. Trương Nhược Trần nhìn xem ánh mắt đạm mạc Huyết Phong Tu La Vương, tâm tình có chút nặng nề, nói: Huyết Phong Tu La Vương tuyệt đối đã trải qua vô số sinh tử huyết chiến, trên thân mới có thể quẩn dưỡng ra sát khí cùng huyết khí nặng nề như vậy. Mặc dù thập tứ hoàng tử cùng thiên sơ tiên tử bọn người thân kinh bách chiến, cũng không khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, thế nhưng là so với hắn, lại lộ ra quá mức ngây ngô. Trận chiến này, không thể lạc quan. Chân Diệu tiểu đạo nhân cười nói, đừng quên, Khúc Sơn lão mẫu còn chưa xuất thủ, Huyết Phong Tu La Vương chưa chắc là đối thủ của nàng. Khúc Sơn lão mẫu không có xuất thủ, đôi mắt già nua kia, thỉnh thoảng hướng huyết vụ sau lưng đám người nhìn lại, giống như là đang đề phòng lấy cái gì. Trận pháp lên, cho ta trấn áp. Lộc lão, trận pháp thánh sư bên người sư thanh thần tử, cầm trong tay một cây ô kim thánh trượng, lợi dụng tinh thần lực cường đại, điều khiển 49 khối trận bàn thánh ngọc, bố trí thành một tòa đại trận bát phẩm đường kính ngàn trượng, đem tất cả huyết hoàng phong đều bao phủ trong trận pháp. Mỗi một khối trận bàn thánh ngọc đều là một tòa tiểu trận, hình thành trận văn hình tròn đường kính 3 trượng. Trận pháp hoàn toàn thôi động, trong trận bàn bay ra ngàn vạn đạo chùng sáng, đúng là đem tất cả huyết hoàng phong cùng 6 con ông chúa đều trấn áp lại. Ở đây tu sĩ toàn bộ lộ ra vẻ mừng rỡ thấy cảnh này. Huyết Phong Tu La Vương mất đi huyết hoàng phong, chẳng khác gì là lão hổ không có móng vuốt, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Sư Thanh thần tử có chút đắc ý, cười lớn một tiếng, Huyết Phong Tu La Vương, người nếu là có một chút tự mình hiểu lấy, cũng nên đào tẩu. Thật sự cho rằng bằng sức một mình ngươi, có thể đối kháng nhiều tu sĩ như vậy chúng ta. Trên mặt Huyết Phong Tu La Vương, lộ ra một đạo thần sắc khinh thường, vị trận pháp thánh sư kia, ngược lại là có chút bản sự. Bất quá, các ngươi nếu là coi là đã mất đi huyết hoàng phong, bản vương liền sẽ bại. Chỉ có thể nói rõ, các ngươi quá ngây thơ. Còn mạnh miệng, đừng nói là bại, hôm nay ngươi sắp chết ở chỗ này. Đế Tổ Thái Tử tức giận trong lòng rất đậm, lạnh giọng nói ra. Huyết Phong Tu La Vương nói, muốn giết ta, ai tới trước? Ở đây tu sĩ, toàn bộ đều an tĩnh lại. Huyết Phong Tu La Vương một kiếm liền có thể trọng thương cao thủ đạo vực cảnh, ai dám xuất thủ đầu tiên? Ai xuất thủ đầu tiên, nhất định cái thứ nhất lọt vào công phạt Huyết Phong Tu La Vương. Nhưng là, tất cả mọi người không xuất thủ, một mực dông dài như vậy, và nhất xuất hiện biến số làm sao bây giờ? Ánh mắt Trương Nhược Trần, chầm chầm Hiến Công Minh, kêu một tiếng, Hiến Công Minh tiền bối. Đám người tự hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhào nhào rơi xuống trên thân Hiến Công Minh. Sư Thanh thần tử cười lớn một tiếng, bản thần tử kém một chút quên, Hiến Công Minh đã sớm buông lời, vậy giết Huyết Phong Tu La Vương thời điểm, sẽ xung phong. Hiến Công Minh, ngươi nếu là xuất thủ, bản hoàng tử nhất định thôi động lực lượng Bạch Ngọc Cổ Thuyền, giúp ngươi một tay. Thập tứ hoàng tử nói. Hiến Công Minh lộ ra thần sắc tức giận, trong ánh mắt giống như là muốn phun ra hỏa diễm, hung hăng trừng mắt Trương Nhược Trần. Loại tình huống này hiện tại, hắn căn bản không có biện pháp trốn tránh, chỉ có thể kiên trì ứng chiến. Ánh mắt Đế Tổ Thái Tử băng lãnh như sương, nói, tu sĩ Đế Tổ Thần Triều nghe lệnh, chúng ta cùng Hiến Công Minh đồng loạt ra tay, bản Thái Tử cũng không tin, Huyết Phong Tu La Vương có thể chống đỡ được công kích nhiều tu sĩ như vậy chúng ta. Đa tạ Điện Hạ Thái Tử. Hiến Công Minh có chút thở dài một hơi. Lấy Đế Tổ Thái Tử, Hiến Công Minh, Thước Công Công, Việc Công Minh tứ đại cao thủ cầm đầu, hơn 10 vị tu sĩ thánh cảnh, đồng thời hướng Huyết Phong Tu La Vương công kích. Ánh mắt Huyết Phong Tu La Vương trầm xuống, thân hình trở nên mơ hồ, tốc độ nhanh đến, cho dù là chín bước thánh vương đều thấy không rõ thân pháp của hắn. Sát lục kiếm đạo, kiếm xuất kinh quỷ thần. Trọng kiếm trong tay Huyết Phong Tu La Vương, do màu đen biến thành huyết sắc. Đồng thời, trên đỉnh đầu hắn, ngừng kết ra mây màu đỏ như máu, sát khí, huyết khí, chiến khí quấn quýt lấy nhau. Ầm ầm. Một kiếm đánh xuống, ép tới chiến chu y cấp bậc vạn văn thánh khí thất diệu trong tay Hiến Công Minh, thẳng chìm xuống phía dưới, phản kích trên vai của mình. Hiến Công Minh không chịu nổi luồng sức mạnh lớn đó, khuỵu hai chân xuống, trùng điệp quỳ trên mặt đất, đầu gối chìm vào lòng đất. Ngay sau đó, chiến kiếm Huyết Phong Tu La Vương chém ngang ra ngoài, lưu lại một mảng lớn hỏa hoa trên chiến chù y. Phốc phốc. Đầu lâu Hiến Công Minh, cùng cổ tách trời, bay lên giữa không trung. Huyết Phong Tu La Vương nhìn cũng không nhìn đầu lâu đẫm máu kia, chỉ là trở tay vung ra một kiếm, cái đầu kia, tính cả khí hải trong sọ, đều bị chém thành hai nửa. Sát lục kiếm đạo vừa ra, dễ dàng chém giết một tôn cao thủ có thể so với tu sĩ đạo vực cảnh. Huyết Phong Tu La Vương không chỉ có chiến lực cường đại, mà lại, tốc độ phản ứng thần kinh, kỹ xảo chiến đấu, còn có đối với nắm chắc thời cơ, đều đạt tới trình độ đỉnh tuyệt. Hắn là sát lục chi thần trời sinh, vì chiến mà sinh, vạn chiến bất tử. Ngay tại tất cả tu sĩ, cũng còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ, chiến kiếm Huyết Phong Tu La Vương đã hướng Đế Tổ Thái Tử chém tới. Xuất kiếm chỉ vì giết người, tuyệt không dây dưa dài dòng điện hạ cẩn thận. Thước Công Công Kinh hô một tiếng, cản trước người Đế Tổ Thái Tử. Bốn cánh tay của hắn, một tay nâng lên, lòng bàn tay bắn ra quang mang bốn phía, hiện ra năm đạo ký hiệu cổ lão. Năm kiện chiến khí bị hắn luyện vào lòng bàn tay, cùng năm đạo ký hiệu hòa là một thể, tản mát ra tím, lam, trắng, vàng, xanh năm loại nhan sắc khác biệt. Ngũ pháp thiên địa. Chưởng ấn đánh ra, phát ra ầm ầm phong lôi âm thanh, cùng trọng kiếm của Huyết Phong Tu La Vương đụng vào nhau. Ngũ pháp thiên địa là một loại thông huyền cấp trung giai thánh thuật. Năm kiện chiến khí kia là năm kiện bảo vật ẩn chứa đại thánh chi lực. Chiến khí cùng thánh thuật hòa là một thể, loại lực lượng kia kết hợp, huyền diệu tuyệt luân. Thứ Công Công không hổ là đệ nhất cao thủ bên người Đế Tổ Thái Tử, đúng là ngăn trở công kích của Huyết Phong Tu La Vương trong nháy mắt, tranh thủ thời gian cho Đế Tổ Thái Tử rút lui. Thương Thiên Bại Ấn. Việc Công Minh mi tâm, bay ra mười mấy vạn đạo thánh đạo quy tắc, kết thành một đạo ấn pháp chói mắt hơn cả mặt trời, từ phía dưới đánh về phía phần bụng Huyết Phong Tu La Vương. Cùng lúc đó, Thiên Sơ Tiên Tử cùng tứ đại trưởng lão Thiên Sơ Văn Minh khống chế Hồng Nhật Thần Hà Đồ, từ trên đỉnh đầu trấn áp xuống Huyết Phong Tu La Vương. Thập Tứ Hoàng Tử, Bạch Thương, Nhiếp Thành Lê thánh khí liên tục không ngừng đánh ra từ Bạch Ngọc cổ thuyền. Trên thuyền cổ Minh Văn hội tụ đến vị trí của Vân Phàm, hóa thành mười mấy đầu lôi điện phi long, dương nanh múa vuốt công tới Huyết Phong Tu La Vương. Lọt vào công kích của nhiều cao thủ, dù Huyết Phong Tu La Vương cường hoành, cũng đều bị áp chế. Nhưng Huyết Phong Tu La Vương không hề bại, vung vẩy chiến kiếm trong tay, không ngừng bổ ra, hình thành một tòa kiếm cương lĩnh vực hình tròn, ngăn trở tất cả lực lượng của tu sĩ. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân nói, biến thái, quá biến thái. Lấy lực lượng một người, chọi cứng công kích của hơn 10 vị chín bước thánh vương. Phải biết, trong những chín bước thánh vương kia, hơn phân nửa thực lực đều có thể so với tu sĩ đạo vực cảnh. Mọi người toàn lực ứng phó, có thể trấn sát Huyết Phong Tu La Vương hay không, ở ngay nhất cử này. Giết Huyết Phong Tu La Vương, chúng ta đều sẽ danh chấn thiên hạ. Thủ cấp Huyết Phong Tu La Vương có thể hối đoái đại lượng điểm công đức. Đến lúc đó, chúng ta chia đều, khẳng định có thể đổi được không ít công đức bảo vật, đủ để chúng ta đột phá cảnh giới. Tất cả tu sĩ đều trở nên hưng phấn, chỉ cần đánh giết Huyết Phong Tu La Vương, bọn hắn sẽ thu được lợi ích cực kỳ lớn. Xa xa trong huyết vụ, bay tới tiếng địch u trầm. Hô! Tê! Thanh âm quỷ dị vang lên trong thiên địa. Trong huyết vụ, xông ra số lớn quỷ sát. Trong đó không ít quỷ sát ngưng tụ ra thân thể chân thực, vượt qua quỷ kiếp, biến thành quỷ vương. Bọn chúng có kẻ cưỡi thi vương chiến thú, có kẻ trên lưng mọc ra cánh chim, có kẻ cầm trong tay quỷ khí cổ quái. Âm âm! Các tu sĩ thánh cảnh ở đây đều biến sắc. Giờ phút này, bọn hắn đang toàn lực ứng phó trấn áp Huyết Phong Tu La Vương, phía sau lại dắt ra nhiều cường địch quỷ tộc như vậy, tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển, bọn hắn muốn hai mặt thụ địch. Trương Nhược Trần lúc trước tận mắt nhìn thấy đám quỷ vương kia chỉ dùng thời gian mấy hơi thở liền đánh giết Vân Công Minh, biết rõ sự lợi hại của bọn chúng. Nhưng hiện tại thế cục này không cho phép hắn tiếp tục đứng ngoài quan sát. Đi, ngăn trở những quỷ vương kia. Hai tay Trương Nhược Trần hiện ra hai mảnh hỏa vân tịnh diệt thần hỏa, cách không đánh ra hai đạo chưởng ấn, đánh về phía hai tôn quỷ vương kỵ sĩ xông lên phía trước nhất. Hai tôn quỷ vương kỵ sĩ kia có chỗ phát giác, riêng phần mình đâm ra chiến mâu. Trong chiến mâu tuôn ra quỷ vụ lạnh lẽo tận xương, cùng tịnh diệt thần hỏa đụng nhau cùng một chỗ. Hai cổ lực lượng lẫn nhau ăn mòn, cuối cùng đồng thời tiêu tán. Khó trách chỉ bằng vào lực lượng của hơn 10 vị quỷ vương kỵ sĩ liền có thể trấn sát Vân Công Minh. Những quỷ vương kỵ sĩ này, từng cái đều rất lợi hại. Trương Nhược Trần thầm giật mình. Trong đó bốn vị quỷ vương kỵ sĩ mang theo hơn 10 vị quỷ vương thoát ly đội ngũ, hướng vị trí Trương Nhược Trần công phạt đi qua. Ngay tại thời điểm tiếng địch vang lên, lòng đất thần huyết hồ xông ra hơn 10 vị thi vương. Trong đó một vị thi vương có được bất hủ thánh khu, khi còn sống là một tôn đại thánh. Hơn nữa thân thể của hắn bảo tồn hoàn chỉnh, không có bất kỳ vết tích hư thối nào, chỉ là kim lân nhuyễn giáp trên người rất nhiều nơi đều bị ăn mòn thành màu đen. đại thánh thi vương này phát ra khí tức so với tôn trước kia Trương Nhược Trần đánh chết phải cường đại hơn nhiều. Trên người nó thi khí cùng đại thánh chi khí cùng tồn tại, chỉ là thở ra một hơi chính là hình thành phong lôi âm thanh đinh tai nhức óc, không khí rung động kịch liệt. Vị trí đại thánh thi vương leo ra ở vào vị trí cách Lộc lão không xa, gặp nhau không đến 10 trượng. Ngay tại lúc khống chế bát phẩm đại trận trấn áp huyết hoàng phong, sắc mặt Lộc lão biến đổi. Sư Thanh thần tử đứng bên cạnh Lộc lão phản ứng cấp tốc, đánh ra các loại thủ đoạn công phạt dày đặc như mưa rơi đồng dạng, đánh vào trên thân đại thánh thi vương. Nhưng đại thánh thi vương có đại thánh chi khí hộ thể, thánh khí cùng thánh thuộc bọn hắn đánh ra căn bản là không có cách rơi xuống trên người nó. Đại thánh thi vương phóng ra bước chân vững vàng, hướng Lộc lão đi đến. Khúc Sơn lão mẫu đối với Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước nói ra, thế cục hôm nay hung hiểm hơn trong tưởng tượng của ta, không nên mang các ngươi đến rèn luyện. Tiếp đó, các ngươi đừng tùy tiện chạy loạn, đi cùng lấy người thọt. Hừ. Nói xong lời này, Khúc Sơn lão mẫu triển khai cánh chim, bay vào huyết vụ, đi về hướng tiếng địch truyền ra. Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước cũng nhìn ra nơi này nguy hiểm vô cùng. Cao thủ đạo vực cảnh còn vẫn lạc, huống chi là các nàng. Nếu lão mẫu để các nàng đi theo người thọt, nói rõ đi theo người thọt bên người cơ hội bảo mệnh lớn hơn. Lịch duyệt của lão mẫu viễn siêu các nàng, nhất định là trên thân người thọt, nhìn thấy chỗ bất phàm. Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước lập tức hướng phương vị Trương Nhược Trần phóng đi. Trương Nhược Trần không sử dụng Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, bởi vì hắn lo lắng thần nhai tiên sinh ẩn thân ở phụ cận, không dám tùy tiện bại lộ thân phận. Bởi vậy, hắn cùng Chân Diệu tiểu đạo nhân kích phát ra Tử Kim Bát Quái Kính chí tôn chi lực, ứng đối quỷ vương vây công bọn hắn. Tử Kim Bát Quái Kính mặc dù không trọng vẹn, nhưng uy lực vẫn cường đại như trước. Mỗi một đạo chí tôn chi lực đánh ra, nhất định đánh nát một vị quỷ vương quỷ thể. Quỷ vương bình thường bị chí tôn chi lực đánh nát quỷ thể lập tức hồn phi phách tán. Nhưng bốn tôn quỷ vương kỵ sĩ dù bị đánh nát quỷ thể cũng rất nhanh có thể ngưng tụ ra thân thể, giống như không thể giết chết bọn chúng. Trong cơ thể bọn chúng có quỷ nguyên châu. Quỷ nguyên châu không phá, bọn chúng sẽ không chết. Chân Diệu tiểu đạo nhân nói. Một tôn áo đỏ quỷ vương kỵ sĩ thân cao hơn 2 mét cười lạnh một tiếng, thế mà biết quỷ nguyên châu, các hạ ngược lại là có chút kiến thức. Chiến mâu trong tay áo đỏ quỷ vương kỵ sĩ nghiêng vỗ xuống, ngưng tụ thành một đạo quang ngân màu đen, đánh về phía Chân Diệu tiểu đạo nhân. Trương Nhược Trần điều động Chân Diệu quy tắc, bộc phát ra gấp 7 sức mạnh công kích, một quyền đem chiến mâu tính cả áo đỏ quỷ vương kỵ sĩ đánh cho bay ra ngoài. Trên thân áo đỏ quỷ vương kỵ sĩ xuất hiện đại lượng vết rách. Xuyên thấu qua vết rách, Trương Nhược Trần trông thấy vị trí tim áo đỏ quỷ vương kỵ sĩ có một đoàn ánh sáng màu xanh đen. Nếu trong cơ thể nó thật có quỷ nguyên châu, nhất định ở ngay bên trong đoàn ánh sáng màu xanh đen kia. Trương Nhược Trần hỏi, đến cùng cái gì là quỷ nguyên châu? Quỷ nguyên châu là dùng thánh nguyên của tu sĩ thánh đạo luyện chế mà thành, là một loại pháp môn bí ẩn. Cho dù là tại quỷ tộc, quỷ tu biết pháp môn này đoán chừng cũng không nhiều. Chân Diệu tiểu đạo nhân nói, dùng thánh nguyên của tu sĩ thánh đạo luyện chế ra quỷ nguyên châu. Quỷ tu có quỷ nguyên châu, chỉ tồn thánh khí đều giết không chết, cái này sao có thể? Trương Nhược Trần nói. Chân Diệu tiểu đạo nhân nói, bần đạo biết được cũng không nhiều, giống như phương pháp luyện chế quỷ nguyên châu cùng hắc ám chi đạo, một trong chín loại hằng cổ chi đạo, có quan hệ. Trương Nhược Trần không tiếp tục truy vấn, một bước xa phóng tới tôn áo đỏ quỷ vương này. Quỷ thể áo đỏ quỷ vương còn chưa hoàn toàn khép lại. Nhìn thấy Trương Nhược Trần càng ngày càng gần, lập tức lấy ra phù lục, hướng về phía trước đánh ra ngoài. Trên bùa chú hiện ra quỷ văn màu xanh đen, hình thành một tầng màn ánh sáng thật dày. Quỷ tộc cũng có thể luyện chế phù lục. Trương Nhược Trần kích phát ra bản nguyên lực lượng hỏa thần quyền sáu, một chưởng đánh xuyên màn sáng. Lực lượng chưởng ấn không giảm rơi vào vị trí tim áo đỏ quỷ vương. Đùng. Một đạo tiếng vỡ vụn truyền ra. Bàn tay Trương Nhược Trần xuyên thấu tim áo đỏ quỷ vương, đè một viên hạt châu lớn chừng hột đào cầm ra. Đưa ta quỷ nguyên châu. Áo đỏ quỷ vương thê lương thét dài, huy động chiến mâu đột nhiên bổ về phía đầu lâu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thân hình lóe lên xuất hiện bên người áo đỏ quỷ vương, đánh ra một cái dấu bàn tay hỏa diễm, trấn áp áo đỏ quỷ vương, luyện hóa nó thành quỷ vụ. Quá lãng phí, hẳn là để bản tọa nuốt nó. Âm thanh dịch hoàng cốt trượng truyền vào tai Trương Nhược Trần. Ngươi tạm thời đừng đi ra. Ta luôn cảm giác còn có tu sĩ khác ẩn thân ở nơi bí mật gần đó, nói không chừng chính là thần nhai tiên sinh. Nếu hắn biết ta ở chỗ này, khẳng định sẽ là người đầu tiên xuất thủ đối phó ta. Trương Nhược Trần nói. Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước chạy tới, cùng Chân Diệu tiểu đạo nhân cùng nhau thôi động Tử Kim Bát Quái Kính. Uy lực Tử Kim Bát Quái Kính đại tăng, đánh nát quỷ thể ba vị quỷ vương kỵ sĩ còn lại. Trương Nhược Trần thi triển ra thân pháp quỷ mị, lấy đi toàn bộ quỷ nguyên châu của chúng, trấn áp vào trong Thanh Thiên Phù Đồ Tháp. Trương Nhược Trần còn chưa kịp cao hứng, bờ thần huyết hồ liền truyền đến một đạo kêu thảm. Đại Thánh Thi Vương xông phá áp chế của bát phẩm trận pháp, một quyền đánh nát Lộc Lão thành huyết vụ. 49 tòa trận bàn rơi trên mặt đất, bát phẩm trận pháp sụp đổ. Mất đi áp chế của bát phẩm trận pháp, Huyết Hoàng Phong khôi phục tự do, công kích các tu sĩ thánh đạo ven hồ. Cùng lúc đó, mấy chục vị thi vương cùng số lớn quỷ vương vây quanh Sư Thanh Thần Tử, Đế Tổ Thái Tử, Thiên Sơ Tiên Tử. Bọn hắn hai mặt thụ địch, còn dư lực đâu công kích Huyết Phong Tu La Vương, nhào nhào thi triển ra thủ đoạn tự vệ. Đi mau, không thể đợi ở chỗ này nữa. Trốn, không trốn nữa, chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Huyết Phong Tu La Vương hóa thành một đạo chùm sáng kiếm khí, xông phá áp chế của Hồng Nhật Thần Hà Đồ, bay đến giữa không trung cao hơn 10 trượng. Mái tóc dài của hắn bay lên, chiến ý cuộn trào, vùng chiến kiếm trong tay chém thẳng xuống. Phốc phốc. Một vị trưởng lão Thiên Sơ Văn Minh bên cạnh Thiên Sơ Tiên Tử bị hắn một kiếm chém thành hai nửa. Ngay cả đại địa kiên cố cũng bị kiếm cương vỡ ra một đạo lỗ hổng thật dài. Thánh huyết vẩy ra trên thân các trưởng lão Thiên Sơ Văn Minh kia, khiến áo trắng của Thiên Sơ Tiên Tử biến thành màu đỏ hết. Chương 1878. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.